Bất quá, hiện tại cũng không phải tưởng niệm thời điểm, bây giờ hắn đã thu Lưu Bằng vì đệ tử, như vậy hắn tự nhiên muốn quản Lưu Bằng sự tình. Lưu Bằng thể nội xa so với cùng giai tu sĩ nhiều hơn nhiều khí độc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp loại trừ một chút, bằng không, cho dù Lưu Bằng không còn tu luyện, kia thể nội độc khí cũng sẽ tại ngày sau là Lưu Bằng mang đến phiền phức rất lớn. Đợi đến đi qua đảo Nguyên Thành về sau, vô luận như thế nào, ta đều cần lại tìm một cái chuyện sinh động. Lúc trước Lưu Chấn Đông đã nói với Khương Vân, Lưu gia lại có một lần tiến vào đảo Nguyên Thành cơ hội, chỉ cần Khương Vân chịu hỗ trợ thuyết phục Lưu Bằng không còn tu luyện, như vậy hắn sẽ ở tiến vào đảo Nguyên Thành trên danh sách tăng thêm Khương Vân. Mà bây giờ Khương Vân đều đã trở thành Lưu Bằng sư phụ, tự nhiên có tên của hắn. Lại thêm cự ly tiến vào đảo Nguyên Thành thời gian cũng liền chỉ còn không đến thời gian nửa tháng, sở dĩ Khương Vân quyết định hết thảy cũng chờ đến theo đảo Nguyên Thành trở về sau lại nói. Theo ngày thứ hai bắt đầu, Lưu Bằng dứt khoát tiểu đem đến Khương Vân trong sân, mà Khương Vân cũng bắt đầu thực hiện chính mình làm sư phụ chức trách, dạy hắn trận pháp chi thức. Mặc dù Khương Vân muốn trước giáo Lưu Bằng dược đạo chi thức, nhưng vẫn là câu nói kia, đạo ngục bên trong tài nguyên thiếu thốn, muốn tìm được cỏ cây cực kỳ khó khăn, sở dĩ chỉ có thể đem dược đạo tạm thời để qua một bên. Mà Khương Vân chính mình, tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn bắt đầu đem lực chú ý, tất cả đều tập trung đến vạn vật hóa dược công pháp phía trên. Từ khi đạt được dược thần truyền thừa mãi cho tới bây giờ, Khương Vân chỉ là tu luyện mệnh hỏa niết bàn, mà đối với vạn vật hóa dược nhưng thủy chung chưa từng dây vào. Nhưng là hiện tại thân ở đạo ngục dưới hoàn cảnh như vậy, lại thêm tại Khương Vân nghĩ đến, đạo ngục bên trong loại trừ khí độc biện pháp đều là trị ngọn không trị gốc, chân chính có dùng vẫn là giải độc đan, sở dĩ lúc này mới ổn định lại tâm thần, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Cứ như vậy, Khương Vân cùng Lưu Bằng sư đồ hai người, hoàn toàn liền là chân không bước ra khỏi nhà. Một cái chuyên tâm tu luyện trận pháp, một cái chuyên tâm suy nghĩ vạn vật hóa dược. Gần như vậy hồ tại an nhàn sinh hoạt, Khương Vân đã thật lâu không có trải qua, đến mức giống như không phải trên bầu trời bảy cái thái dương, còn có tràn ngập khí độc, đều để Khương Vân gần như quên chính mình thân ở đạo ngục bên trong. Đảo mắt chi gian, liền là 7 ngày thời gian đi qua, mà liền tại cái này một ngày, hỏa điệu đột nhiên nói cho Khương Vân, lại có một lần hỏa cầu vũ sẽ xuất hiện. Đang hỏi rõ ràng vị trí đại khái về sau, Khương Vân tính toán dưới thời gian, vừa vặn có thể kịp tiến vào đảo Nguyên Thành, sở dĩ hắn vẹn vẹn chỉ là cùng Lưu Bằng lên tiếng chào, liền mang theo hỏa điểu, lặng lẽ rời đi Lưu gia. Từ khi Lưu Bằng bái Khương Vân vi sư về sau, mặc dù Lưu Chấn Đông trở ngại lúc trước Khương Vân, chính mình không dám bước vào Khương Vân viện lạc nửa bước, nhưng lại để Lưu Bằng đưa cho Khương Vân không ít đồ vật. Trong đó còn bao gồm một khối đại biểu cho Lưu gia thân phận lệnh bài, mà loại trừ khối này lệnh bài bên ngoài, vật gì khác, Khương Vân một mực không thu, tất cả đều để Lưu Bằng nhận lấy. Nương tựa theo khối này lệnh bài, Khương Vân thông suốt rời đi tòa sơn cốc này, sau đó tại hỏa điểu chỉ dẫn phía dưới, hướng về hỏa cầu vũ sẽ rơi xuống địa điểm tiến đến. Tóm lại, trên đường đi đều là cực kỳ thuận lợi, tại hoàn thành lại một lần ly hỏa sau khi thôn phệ, Khương Vân đối với ly hỏa nhiệt độ tiếp nhận chi lực, lại là lên một tầng bậc thang. Thậm chí, Khương Vân cảm thấy giống như dựa theo cái tốc độ này thôn phệ xuống dưới, đoán chừng chính mình lại trải qua cái hơn 100 lần hỏa cầu vũ về sau, liền có thể bắt đầu nếm thử thai nghén hỏa chi đạo linh. Mà hơn 100 lần hỏa cầu vũ, tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian 10 năm. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân thấy được hy vọng. Hoàn thành đối với hỏa cầu vũ sau khi thôn phệ, Khương Vân cũng không lại trì hoãn, lập tức hướng về sơn cốc, hướng về Lưu gia tiến đến. Lại có mấy ngày liền là tiến vào đảo Nguyên Thành thời gian, hắn cũng không muốn bỏ lỡ mở mang kiến thức một chút cái này đảo Nguyên Thành cơ hội. Rốt cục, Khương Vân chạy về sơn cốc, ngay tại lúc hắn tiến vào sơn cốc, đưa lên Lưu gia lệnh bài thời điểm, lại là phát hiện phụ trách trông coi sơn động kia 4 vị đạo linh, nhìn về phía mình trong ánh mắt lộ ra điểm vẻ cổ quái. Cái này khiến Khương Vân cảm nhận được không hiểu, mặc dù có lòng muốn hỏi một chút, nhưng là cùng bọn hắn cũng là không quen, sở dĩ chỉ có thể mang theo nghi hoặc, về tới Lưu gia. Khương Vân thời điểm ra đi, không làm kinh động Lưu gia người, trở về thời điểm tự nhiên cũng không để cho bọn hắn biết được, trực tiếp thi triển ra thân pháp, lặng yên không tiếng động về tới chính mình viện lạc. Trong sân, Lưu Bằng đang ngồi ở trên mặt đất, đưa lưng về phía chính mình loay hoay mấy khối hòn đá nhỏ, mà đây chính là Khương Vân cho hắn bố trí một cái đơn giản trận pháp. Nhìn thấy Lưu Bằng chuyên tâm dáng vẻ, Khương Vân hài lòng nhẹ gật đầu, thậm chí trong lòng đều có chút tự hào. Khương Vân cứ như vậy bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, nhìn xem Lưu Bằng, nhưng mà một lát đi qua, hắn không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì Lưu Bằng tại phá giải trận pháp trong quá trình, đã liên tiếp xuất hiện mấy chỗ sai lầm. Mà cái này mấy chỗ sai lầm, theo lý tới nói, Lưu Bằng có phải hay không hẳn là phạm, sở dĩ sẽ mắc sai lầm, đã nói lên Lưu Bằng không quan tâm. Cái này khiến Khương Vân tự nhiên có chút không nhanh, chính mình ở thời điểm,

Mặc dù Khương Vân đã cùng hắn nói liên quan tới Vấn Đạo Tông sự tình, nhưng là Khương Vân nhưng không có nói cho hắn biết, chính mình cái này đem gần 40 năm nhân sinh ở trong trải qua mọi chuyện, nhất là mỗi lần kia giết chóc. Chính như Khương Vân nói, hắn đi vào đạo ngục mặc dù đã có thời gian hơn một năm, nhưng là trên cơ bản đều là cùng hỏa điệu xen lẫn trong cùng một chỗ, một lần duy nhất xuất thủ, liền là uy hiếp thoáng cái viên bá bọn người. Lại thêm vì để tránh cho hút vào càng nhiều khí độc, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối thu liễm lấy khí tức của mình, bao quát cái này một thân giết chóc chỗ đổi lấy sát khí. Bây giờ, đã cái này kiểu ra muốn có ý đồ với mình, càng là đánh đệ tử của mình, như vậy chính mình cũng có cần phải cho thấy thái độ của mình. Kiểu ra, mặc dù cũng tại đảo Nguyên Thành bên ngoài, nhưng là ỷ vào gia tộc lao tổ quan hệ, gia tộc mọi người thường xuyên tiến vào đảo Nguyên Thành bên trong, vị trí cũng là dựa vào gần duy nhất một tòa cửa thành chỗ, cự ly Lưu gia vẫn là có nhất định khoảng cách. Giờ này khắc này, trên đường cái tu sĩ cũng không ít, mà hai người này một chim xuất hiện, nhất là Khương Vân trên thân phát ra sát khí, tự nhiên cũng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thậm chí, còn có người nhận ra, Khương Vân chính là trước đây không lâu, hào phóng đem một viên ẩn linh đan bồi thường cho tiểu tử hàm tên kia ở tại Lưu gia ngoại nhân. Lại thêm đi tại phía trước Lưu Bằng, nhất là trên bầu trời cái kia khoan khoái bay múa, còn thỉnh thoảng phát ra hai tiếng hưng phấn kêu to hát điệu, cũng xác nhận bọn hắn không có nhận lầm người. Bọn hắn đây là muốn làm gì đi? Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, tựa như là kiểu gia, không phải là muốn tìm kiểu gia phiền phức. Có khả năng, ta nghe nói trước đó hai ngày, kiểu gia vừa mới dẫn một đám người tiến về Lưu gia, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất nhiên cùng ngày đó cái này tên là Cổ Khương tu sĩ đưa ra viên kia ẩn linh đan có quan hệ. C. Nghị luận ầm ĩ bên trong, mọi người lòng hiếu kỳ lập tức tất cả đều bị cầu dẫn đi lên. Kiểu gia, đây chính là đảo Nguyên Thành bên ngoài sở hữu thế lực bên trong nhất cường đại. Bọn hắn không tìm những người khác phiền phức cũng không tệ rồi, không nghĩ tới bây giờ lại còn có người muốn đi tìm kiểu gia phiền phức. Như thế một cái tốt đẹp xem náo nhiệt cơ hội, mọi người chỗ nào chịu bỏ lỡ, sở dĩ nhao nhao đi theo Khương Vân sau lưng. Thời gian dần trôi qua, có càng ngày càng nhiều người gia nhập, có thể dùng chi đội ngũ này số lượng càng ngày càng khổng lồ. Đến cuối cùng, thậm chí gần như toàn bộ đảo Nguyên Thành ngoại vi sở hữu thế lực đều có người gia nhập vào đây, chừng hơn mấy ngàn người. Một màn này tình hình, để Hắc Điểu hưng phấn trong lòng mạnh hơn, tựa như những người này toàn bộ là thủ hạ của nó đồng dạng, đến mức nó kêu to thanh âm cũng là càng ngày càng vang, trong hai mắt đầy đắc ý rào rạt chi sắc. Khương Vân cùng Lưu Bằng tự nhiên cũng biết có người sau lưng đi theo, bất quá Khương Vân lại như là không biết đồng dạng, từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, mắt nhìn thẳng nhìn chăm chú lên tiền phương. Đối với hắn mà nói, ngần ấy người đi theo cũng coi như không là cái gì. Sơn Hải giới bên trong, hắn nhưng là mang theo 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, một đường theo Nam Sơn Châu đi tới Đại Hoang giới. Huống chi, hắn chính là muốn khiến cái này người tận mắt xem, sau đó lại mượn miệng của bọn hắn, đem tên của mình truyền khắp cái này Đào Nguyên Thành, làm cho tất cả mọi người đều biết, chính mình Khương Vân không phải dễ khi dễ. Nhưng mà, tại đám người tối hậu phương, đồng dạng theo sát Khương Vân Lưu Chấn Đông cùng Viên Bá, thấy cảnh này, trong lòng chẳng những không có hưng phấn cùng kích động, ngược lại tràn đầy lo âu và sợ hãi. Nhiều người như vậy tiến về, để chuyện hôm nay đã là càng ngày càng nghiêm trọng, không có làm dịu khả năng. Mà Khương Vân tiến về Kiều gia, mặc kệ là thuận lợi là Lưu Bằng trốn về công bằng, hay là hắn cuối cùng bị Kiều gia giết chết, đối với mình Lưu gia tới nói, đều là không có chút nào chỗ tốt. Giống như hắn đánh thắng Kiều gia, kêu Kiều gia lão tổ, tính cả Cổ La Môn Thế Tất Hội, sẽ tham gia. Một khi Cổ La Môn môn chủ xuất thủ, như vậy chính mình Lưu gia ha có thể trốn được liên quan, đến lúc đó chờ đợi Lưu gia sẽ là cực kỳ vận mệnh bi thảm. Giống như Khương Vân bị Kiều gia giết chết, tựa hồ cùng Lưu gia không có quan hệ, nhưng là giờ phút này mang theo Khương Vân tiến về Kiều gia chính là Lưu Bằng, là Lưu Chấn Đông nhi tử, là Lưu gia thiếu chủ. Đến lúc đó Kiều gia tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ đối Lưu gia phát động công kích. Coi như Lưu gia có thể may mắn không bị diệt tộc, nhưng là tốt nhất hậu quả cũng sẽ là nguyên khí đại thương, thậm chí chỉ sợ đều không thể lại ở trong thung lũng này chỗ dựa. Vừa nghĩ tới Lưu gia sẽ nên đón kinh khủng hạ tràng, để Lưu Chấn Đông trong lòng không nhịn được lần nữa có chút hối hận Lưu lại Khương Vân cử động. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng không kịp, bây giờ hắn có khả năng làm, liền là hy vọng việc này còn có thể hóa giải. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp một đám người rốt cục đi tới Kiều gia trước đó. Kiều gia đại môn chỗ, kia phụ trách thủ vệ Kiều gia người, khi nhìn đến nhiều người như vậy về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn liền vội vàng quay người, vọt vào Kiều gia trang viên, một bên chạy còn một bên lớn tiếng la lên, không xong, người tới đây mau, đám người này muốn tạo phản. Tại hắn nghĩ đến, đây là đảo Nguyên Thành bên ngoài tất cả thế lực đoàn kết ở cùng nhau, muốn tiêu diệt hắn Kiều gia. Khương Vân lại là ngừng thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kiều gia đại môn, trầm giọng mở miệng nói, "Tiểu Tử Hàm, cút ra đây cho ta." Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng đã tay giơ lên, nắm chắc thành quyền, hung hăng một quyền hướng phía trước mặt hư vô đánh ra ngoài. Nhục thân chi lực bạo phát xuống, liền nghe đến soạt một tiếng, Kiều gia đại môn, tính cả đằng đằng một mặt tường viện, tất cả đều tại Khương Vân một quyền này phía dưới ầm vang sụp đổ. Một màn này, để Khương Vân sau lưng kia đi theo mà đến mọi người toàn bộ đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là Khương Vân thực lực, một quyền đánh nát tường viện đại môn, trong bọn họ rất nhiều người đều có thể làm được, bọn hắn khiếp sợ là Khương Vân đảm lượng. Mặc dù bọn hắn biết rõ Khương Vân là tìm đến Kiều gia phiền phức, nhưng lại cũng căn bản không nghĩ tới, Khương Vân hành sự vậy mà như vậy dứt khoát. Vừa lên đến, liền Kiều gia người đều còn không có nhìn thấy, vậy mà liền đi đầu hủy đi Kiều gia đại môn. Lớn mật. Theo Kiều gia đại môn sụp đổ, Kiều gia bên trong liền đã truyền ra một cái bén nhọn thanh âm. Một cái xấu xí trung niên nam tử xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, chính là Kiều gia gia chủ Kiều Thụy, cũng là bây giờ Kiều gia thực lực cao nhất người, đạo linh thất trọng cảnh, cùng Lưu Chấn Đông tại như nhau chi gian. Kiều Thụy xuất hiện về sau, ánh mắt vẹn vẹn quét Khương Vân một chút, thậm chí đều không có đi xem sụp đổ tường viện cùng đại môn, liền nhìn về phía Khương Vân sau lưng những cái kia mọi người vây xem, lạnh lùng nói, thế nào, chư vị muốn liên hợp một ít người cùng một chỗ, diệt ta Kiều gia sao? Chương 730, tử nợ cha còn. Không dám không dám. Đối mặt Kiều Thụy đây rõ ràng mang theo uy hiếp ép hỏi, kia nguyên bản đi theo Khương Vân sau lưng hơn nghìn người lập tức cùng nhau lui về phía sau, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Thậm chí còn có người lớn tiếng nói, Kiều gia chủ, chúng ta không có ác ý, bất quá là nghĩ đến nhìn xem Kiều gia có cần hay không chúng ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc Kiều Thụy tu vi tại cái này đảo nguyên thành bên ngoài không tính là đỉnh tiêm, nhưng là hắn phía sau cổ La Môn. Lại là để mọi người cho dù thật có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ, cũng không có áp dụng lá gan. Nghe được lời của mọi người, Kiều Thụy cười lạnh nói, hỗ trợ ta Kiều gia còn không có luân lạc tới cần ngoại nhân hỗ trợ tình trạng, mặc kệ sự tình gì, ta Kiều gia đều có năng lực tự hành giải quyết. Đúng đúng đúng. Mọi người liên tục gật đầu xưng là. Đối với phản ứng của mọi người, Kiều Thụy mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, cho đến lúc này, ánh mắt của hắn lúc này mới chính thức nhìn về phía Khương Vân nói. Liền là ngươi xuất thủ hủy đi ta Kiều gia tường viện cùng đại môn. Khương Vân Hà có thể nhìn không ra, cái này Kiều Thụy sau khi đi ra một phen làm ra vẻ, căn bản chính là cố ý làm cho chính mình xem, cố ý để cho mình biết rõ hắn Kiều gia địa vị cùng thực lực. Bất quá chính mình sao lại để vào mắt. Khương Vân cũng không để ý tới Kiều Thụy vấn đề, mà là thẳng lặp lại một lần mình nói, để Kiều Tử Hàm ra. Kiều Thụy sắc mặt phát lạnh nói, Tử Hàm là con của ta, là ta Kiều gia thiếu chủ. Há lại tùy ý người nào muốn gặp là có thể gặp. A, ngươi chính là Kiều Tử Hàm phụ thân. Khương Vân gật đầu nói, vậy cũng được. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, đem sự tình đi qua nói ra, nói chi tiết một chút. Ú ca đổi mới về nhất vở di nhanh bên trên hát. Vâng. Đến lúc này, Lưu Bằng cũng là không thèm đếm xỉa, lúc này không chút do dự đem sự tình đi qua từ đầu chí cuối nói ra. Tiêu Thụy cũng không ngăn cản, liền là sắc mặt lạnh lùng nghe. Còn như mọi người chung quanh, cũng rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Tự nhiên, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Kiều gia nói tới Khương Vân cho ra Huyền Linh Đan không bằng bọn hắn lao tổ đưa cho hắn phẩm giai, căn bản chính là hung hăng càng quái, muốn nhờ vào đó cơ hội dọa dẫm Khương Vân, dọa dẫm Lưu gia. Thậm chí đều sẽ thừa này cơ hội, trùng điệp đả kích Lưu gia. Bất quá, cho dù hiện tại Khương Vân để Lưu Bằng đem sự thật nói ra, đối với chuyện hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đợi đến Lưu Bằng sau khi nói xong, Khương Vân nhìn xem Kiều Thụy, tay giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Kia bị Khương Vân cố ý thôi phát ra mùi thơm nồng nặc, như là gió nhẹ đồng dạng, không ngừng thổi nhập ở đây tất cả mọi người chót mũi, cũng làm cho trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thậm chí, tiểu liền Kiều Thụy cũng không ngoại lệ. Bởi vì Khương Vân giờ phút này trong lòng bàn tay viên đan dược kia, vẫn lại là Huyền Linh Đan, mà lại là Thiên giai. Thiên giai đan dược. Đừng nói tại đạo ngục bên trong, liền xem như ở bên ngoài thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn là cao tới ngũ phẩm ẩn linh đan. Dạng này một viên đan dược giá trị, đã cao đến không cách nào mức tưởng tượng, không dám nói giá trị liên thành, nhưng chỉ sợ cũng liền cổ La Môn dạng này thế lực lớn, cũng vô pháp xuất ra. Mà bây giờ, tiểu bị Khương Vân hời hợt bày tại lòng bàn tay. Hắc điểu chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh muốn đình chỉ, hai mắt nhìn chòng chọc vào ẩn linh đan. Trong cổ họng truyền ra rõ ràng nước bọt nuốt thanh âm. Mặc dù nhận ra thiên giai Huyền Linh Đan, nhưng là tất cả mọi người không biết, Khương Vân giờ phút này xuất ra viên đan dược kia mục đích. Nếu như nói Khương Vân cấp tốc tại Kiều gia cương thế, không thể không xuất ra viên này thiên giai huyền linh đan đến làm bồi thường, vậy hắn đi lên tiểu một quyền đập vỡ Kiều gia tường viện cùng đại môn cử động, lại là cái gì ý tứ? Khương Vân giơ lên huyền linh đan, đối Kiều Thụy nói, nhận ra viên đan dược kia sao? Kiều Thụy cũng là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lúc trước, ta cái này hắc điểu, theo con của ngươi trong tay cướp đi chính là như vậy một viên thiên giai huyền linh đan, có phải hay không? Kiều Thụy đảo tròn mắt nói, vâng. Khương Vân nói tiếp, vậy có phải hay không, chỉ cần ta đem viên đan dược kia cho các ngươi Kiều gia, chuyện này đến đây chấm dứt. Nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người không nhịn được đều là có chút ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng, Khương Vân đích thật là không dám đắc tội Kiều gia, sở dĩ chấp nhận Kiều gia dọa dẫm, xuất ra viên này thiên giai huyền linh đan, hy vọng hoàn toàn kết hòa Kiều gia ở giữa ân oán. Từ đầu đến cuối trốn ở đám người hậu phương Lưu Chấn Đông cùng Viên Bá, ở thời điểm này cũng là liếc nhìn nhau về sau, thở dài một hơi. Tiêu Thụy cũng không có trả lời ngay Khương Vân, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ, Khương Vân đến cùng có chủ ý gì. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào viên kia thiên giai huyền linh đan bên trên thời điểm, rốt cục vẫn là gật đầu nói, không sai, chỉ cần ngươi đem viên này thiên giai huyền linh đan cho ta nhi tử, như vậy việc này, ta Kiều gia tự nhiên là này bỏ qua. 3. Khương Vân căn bản không có do dự chút nào, giơ tay liền đem viên này thiên giai huyền linh đan ném về Kiều Thụy. Ngươi thật cho a? Không bằng ngươi cho ta đi, ta giúp ngươi diệt cái này Kiều gia. Người khác còn không có tỏ thái độ, Hỏa Điểu đã nóng nảy dùng thần thức hướng về Khương Vân phát ra truyền âm. Hỏa Điểu câu nói này, để Khương Vân trong lòng hơi động một chút, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua kích động Hỏa Điểu, trong lòng biết chính mình đối với Hỏa Điểu thực lực suy đoán không có sai. Cái này Hỏa Điểu, mặc dù nhìn như chỉ có đạo linh cảnh thực lực, nhưng là nó tuyệt đối còn có cái khác năng lực cần giấu. Hỏa Điểu mặc dù tham ăn, nhưng lại chưa từng nói mạnh miệng, nó nói mình thực lực không bằng Phù Tăng Thụ, vậy liền thật không bằng, nó không muốn đi chuyển sinh động. Mặc dù cũng không phải là sợ hãi kim thiềm nhất tộc, nhưng cũng là bởi vì nó cầm kim thiềm không có cách nào. Bây giờ, nó đã nói muốn giúp chính mình diệt Kiều gia, vậy đã nói rõ, nó thật sự có thực lực như vậy. Bất quá, Khương Vân tự nhiên không có khả năng để Hỏa Điểu hỗ trợ, mà là dùng truyền âm nói, ngươi an tâm chớ vội, viên đan dược kia, hắn Kiều gia ăn không vô. Mặc kệ Hỏa Điểu làm gì gấp, tại vô số đạo mang theo tham lam cùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới, Kiều Thụy vẫn là vững vàng cầm viên này ẩn linh đan. Đồng thời vội vàng dùng thần thức tra xét nhiều lần về sau, xác định Khương Vân cũng không có làm bộ. Cái này khiến Kiều Thụy trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười, hai mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng mà Khương Vân cũng đã trước một bước nói, đan dược sự tình, có thể kết thúc rồi à? Có thể kết thúc, bất quá. Không đợi Kiều Thụy đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không chút khách khí ngắt lời nói, vậy kế tiếp, chúng ta liền nên giải quyết một cái cổ mộ sự tình. Nghe xong lời này, tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ chờ mong. Nguyên lai, cái này cổ Khương quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, xuất ra một viên ẩn linh đan, trước ngăn chặn Kiều gia miệng, tiếp xuống nhưng lại muốn giải quyết chuyện của hắn. Chỉ là, hắn có chuyện gì đâu. Trong mọi người, chỉ có Lưu Chấn Đông cùng Viễn Bá trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có bọn hắn biết rõ, Khương Vân phải giải quyết là chuyện gì. Tiêu Thụy trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười, cũng theo đó ngưng kết, hai mắt có chút meo lại. Trước đem viên kia ẩn linh đan thu vào sau đó mới mở miệng nói, a không biết cổ đạo hữu ngươi còn có chuyện gì. Cổ mỗ làm việc, từ trước đến nay phân rõ phải trái, của ta hắc điểu ăn trộm ngươi đang ăn dược, vậy ta bồi thường hai viên, là đương nhiên sự tình. Lưu Bằng là ta vừa thu nhận đệ tử, hắn bị người đánh, ta cái này làm sư phụ tự nhiên muốn thay hắn đánh trở về. Tiêu ra cửa, tiêu tử hàm đánh đệ tử của ta Lưu Bằng, hiện tại đã hắn không chịu ra, như vậy, tử nợ có thể tra thưởng. Lưu Bằng, lúc trước Kiều Tử Hàm đánh ngươi một bạt hai, hiện tại, ngươi đi đánh hắn phụ thân hai cái bạt hai, việc này, coi như hòa nhau. Chương 731, không cần nhiều nói. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, lập tức để Kiều gia trước cổng chính mấy ngàn người tất cả đều cứng họng, xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thậm chí tiểu liền phiến khu vực này bên trong không khí tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, ngưng kết ở cùng nhau. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Khương Vân. Đều đang hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề gì, đến mức chính mình vừa mới xuất hiện nghe nhầm, không nghe rõ ràng Khương Vân lời nói. Kiều Thụy, đã là Kiều gia hiện nhậm gia chủ, đồng thời cũng là cổ la môn môn chủ, thiên hữu cảnh cường giả tọa hạ đệ tử con ruột. Cho dù dứt bỏ thân phận của hắn không nói, Kiều Thụy tự thân cũng là đạo linh thất trọng cảnh thực lực. Tại cái này đào nguyên thành trong ngoài, thậm chí coi như tại cái này đạo ngục bên trong, cho dù không dám nói là một phương cường giả, nhưng ít ra cũng là ở vào cao thủ liệt kê. Theo hắn xuất sinh đến bây giờ, đừng nói đánh hắn hai cái bạn thai người, liền xem như ở trước mặt dám mắng hắn một câu người, cũng còn chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, cái này mới vừa tới đến Sơn Cốc không lâu ngoại nhân của Khương, lại muốn để cho mình đệ tử Lưu Bằng đi đánh Tiểu Thụy hai cái bạn thai. Tất cả mọi người là ngớ ngẩn, chỉ có trên bầu trời không ngừng quanh quần hỏa điểu lại là đột nhiên kích động, đến mức thân thể cũng nhịn không được khẽ run. Vừa mới nó còn tại cắn răng nghiến lợi nguyền rủa Khương Vân đưa ra Huyền Linh Đan hành vi, thế nhưng là giờ phút này nó lại phát hiện, Khương Vân cách làm, vậy mà rất đúng khẩu vị của mình. Bá khí. Hỏa điểu trong đầu toát ra hai chữ này, sau đó dụng lực gật đầu, lông mày khai nhãn cười nói, đúng, liền là bá khí, lao tử yêu thích. Quái sự, ngươi khoan hãy nói, hiện tại ta xem tiểu tử này thật sự là càng ngày càng thuận mắt, giống như tiểu tử này lại thức thời điểm, không chừng ta sẽ cân nhắc, giúp hắn nhiều thôn phệ điểm hỏa diễm. Hỏa điểu ý nghĩ, tự nhiên không có ai biết, cũng không có ai đi để ý tới. Chẳng qua nếu như Khương Vân có thể nghe được lời nói này, như vậy hắn có lẽ liền sẽ rõ ràng, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn vẫn là một mực tại bị hỏa điểu tính toán. Chứ bỏ hỏa điểu bởi vì quá khích động mà run rẩy thân thể bên ngoài, còn có thân thể hai người cũng đang run rẩy, dĩ nhiên chính là Lưu Chấn Đông cùng Viễn Bá. Chỉ bất quá, bọn hắn run rẩy cũng không phải là kích động, mà là sợ hãi, sâu tận xương tủy sợ hãi. Vừa mới nhìn thấy Khương Vân đưa ra Huyền Linh Đan, để bọn hắn thở dài ra một hơi, còn tại âm thầm may mắn Khương Vân không phải như vậy kẻ lỗ mãng, chính mình Lưu gia cũng coi như trốn khỏi nhất kiếp. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tình nguyện Khương Vân ra tay giết Kiều Thụy, cũng so để Lưu Bằng đi phiến Kiều Thụy hai cái bạt thai đưa tới hậu quả mạnh hơn nhiều. Lưu Bằng, bất quá là Lưu gia thiếu chủ, bất quá là một vị ba loại khảo thí cũng không từng thông qua, căn bản không nên đi đến con đường tu hành người. Dạng này người, tại đạo ngục bên trong, còn có cái xưng hô, liền là phế vật. Để hắn đi đánh Kiều Thụy cái tát, tạm thời bất luận hắn có thể hay không đụng phải Kiều Thụy một bên, nhưng là loại hành vi này, căn bản chính là đối Kiều Thụy trần trụi nhục nhã. Còn như Lưu Bằng chính mình, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn xem sư phụ của mình, hiển nhiên đồng dạng đang hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Sư phụ làm sao lại để cho mình đi đánh Kiều Thụy cái tát đâu? Ha ha ha. Một trận cười to thanh âm, đột nhiên phá vỡ bốn phía tĩnh mịch. Phát ra tiếng cười người, liền là Kiều Thụy. Tiêu Thụy cười đến là ngửa tới ngửa lui, trong mắt thậm chí đều nhanh bật cười nước mắt. Một bên cười, Tiêu Thụy vừa lên tiếng nói, thật sự là buồn cười a, tiểu mồ đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười. Ngay sau đó, Tiêu Thụy tiếng cười lại là đột nhiên thu vào, thanh âm cũng là trở nên vô cùng lạnh như băng nói, bất quá, làm bộ làm tịch nào đó nói đùa hậu quả. Nói đến đây, Tiêu Thụy chỉ một ngón tay Khương Vân, thoại phong nhất chuyển nói, hôm nay, trừ phi ngươi chịu quy thuận tại ta. Tự nhận là nô, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, làm bộ làm tịch nào đó nói đùa hậu quả, sẽ cỡ nào thê thảm. Tiêu Thụy ánh mắt đồng thời cũng quét qua Lưu Bằng, âm trầm mà nói, đương nhiên, còn có ngươi, Lưu gia phế vật tiểu tử, hôm nay ta tiểu đứng ở chỗ này, để ngươi đánh, chỉ cần ngươi dám đi đến trước mặt của ta, tiểu mẫu cũng xưng ngươi một tiếng có dũng khí. Mặc dù Khương Vân kia cuồng vọng, đã triệt để chọc giận Tiêu Thụy, nhưng là hắn cùng Lưu Chấn Đông đồng dạng ý thức được Khương Vân có thể là một vị luyện dược sư, mà lại là một vị có thể luyện chế ra thiên giai đan dược luyện dược sư. Dạng này người, giết chi tự nhiên đáng tiếc. Để làm chính mình hiệu lực mới là tốt nhất. Chỉ bất quá, giống như Khương Vân không thức thời, như vậy chính mình tiểu gia không có được đồ vật, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Hiện tại, ánh mắt mọi người không còn là tập trung ở Khương Vân cùng Tiểu Thụy trên thân, mà là tất cả đều nhìn về phía Lưu Bằng. Lưu Bằng liền là ở chỗ này xuất sinh. Ở chỗ này trưởng thành, hắn tình huống cũng không tính là cái gì thiên đại bí mật. Mặc dù trở ngại Lưu gia cường đại, cũng không có bao nhiêu người dám ngay mặt xưng hô hắn là phế vật, nhưng là sau lưng thế nhưng là không ít nói qua hắn nói xấu. Bây giờ, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Lưu Bằng đến cùng sẽ như thế nào xử lý việc này. Tại mấy ngàn hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Bằng thân thể rốt cục không cầm được run rẩy lên. Hắn chưa từng trải qua trường hợp như vậy, tự nhiên cũng không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, nhưng trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, có chỉ là khó có thể ức chế kích động, còn có một loại để hắn tâm tình không nói ra được, ngay tại lặng yên sinh sôi. Khương Vân căn bản không để ý tới Kiều Thụy đối với mình uy hiếp, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, ta, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hôm nay, Khương Vân sở dĩ muốn dẫn Lưu Bằng đến Kiều gia, loại trừ muốn trợ giúp đệ tử lấy lại công đạo bên ngoài, hắn mục đích thực sự, cũng là muốn để Lưu Bằng trưởng thành. Cũng không phải là thực lực trưởng thành, mà là tính cách trưởng thành. Khương Vân làm việc mặc dù nhìn như lô mãng, nhưng kỳ thực làm ra mỗi cái quyết định đều có phân tức. Mà hắn đã thu Lưu Bằng vì đệ tử, như vậy thì là chân chính đem Lưu Bằng trở thành người mình quan tâm. Hắn đối đãi Lưu Bằng, cũng sẽ như là Cổ Bất Lao đối đại hắn như vậy. Bởi vậy, hắn nhất định phải loại trừ Lưu Bằng tính cách bên trong mềm yếu một mặt, muốn để Lưu Bằng cho dù tại không có chính mình bảo hộ tình huống dưới, cũng có thể trở thành một cái dám nghĩ dám làm người. Lưu Bằng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú sư phụ của mình. Tại loại này nhìn chăm chú phía dưới, mặc dù sư phụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là tại sư phụ trong mắt, hắn nhưng dần dần xem đến một loại cổ vũ, một loại thái độ, một loại tín nhiệm. Thậm chí, bên tai của hắn càng là lờ mờ nghe được sư phụ thanh âm. Dù là ngươi đem thiên cho đâm sập, cũng có sư phụ vì ngươi chống lên đến. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Bằng đột nhiên hướng về phía Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống. Đợi đến hắn đứng thẳng người về sau, cắn chặt răng, đột nhiên quay người cất bước, hướng về Tiểu Thụy đi qua. Mà hắn cất bước, tự nhiên khiên động trái tim tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, cái này Lưu Bằng thật dám đi đánh Tiểu Thụy cái tát? Dừng lại. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Trong đám người lao ra ngoài một bóng người, chính là Lưu gia gia chủ Lưu Trấn Đông. Mặc dù chuyện hôm nay, Lưu Trấn Đông căn bản cũng không nghĩ lộ diện, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy con của mình vậy mà thật nghe Khương Vân, muốn đi đánh Tiểu Thụy, cái này khiến hắn không thể không lao ra ngăn cản. Chỉ bất quá, Lưu Trấn Đông cũng không có phóng tới Lưu Bằng, mà là vọt thẳng đến Khương Vân trước mặt. Hắn muốn nói cho Khương Vân, đây là ngươi cổ Khương cùng Kiều gia sự tình, ngươi muốn trả thù Kiều gia, đả kích Kiều gia, dù là diệt Kiều gia đều có thể, nhưng là không muốn đem Lưu Bằng, không muốn đem ta Lưu gia liên lụy vào. Lưu Trấn Đông đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, trên mặt nụ cười khổ sở, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là Khương Vân lại là bỗng nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lưu gia chủ, cổ mỗi chỉ điểm mình đệ tử, ngươi tốt nhất đừng nói nhiều. Chương 732, nói lời giữ lời. C càng mới nhanh nhất bên trên ca. Ở trong mắt người khác, Khương Vân vẹn vẹn nói chỉ là một câu hời hợt nói. Nhưng là tại Lưu Trấn Đông trong mắt, lại là rõ ràng thấy được Khương Vân trong mắt nổ bắn ra mà ra một đoàn hung quang, còn có theo Khương Vân trong miệng thốt ra mỗi một chữ đều như là trọng quyền, hung hăng đập nện tại trái tim của mình phía trên, để cho mình trái tim đột nhiên kịch liệt cuồng loạn. Loại tình huống này, thân thể của mình căn bản đều không thể động đậy, càng là vô pháp há mồm nói ra dù là nửa chữ. Bởi vì một khi mở miệng, trái tim của mình chỉ sợ đều sẽ trực tiếp theo trong lồng ngực nhảy ra. Lưu Trấn Đông sắc mặt lập tức đại biến. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được Khương Vân cường đại, ý thức được Khương Vân thực lực, xa so với chính mình tưởng tượng, còn cao hơn cỡ nào. Có thể tức tiện ý thức đến điểm ấy, nhưng trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Bởi vì Khương Vân thực lực coi như lại cao hơn, coi như so Kiểu gia lão tổ còn cao hơn. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cao hơn cổ La Môn môn chủ, không có khả năng cao hơn thiên hữu cảnh. Còn như Lưu Bằng, thì giống như là căn bản không có nghe được cha mình, không nhìn thấy phụ thân của mình đồng dạng, mà là vẫn tại từng bước hướng về Kiều Thụy đi đến. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Kiều Thụy, trong đầu của hắn cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi đánh Kiều Thụy hai cái bạc hai, đánh về chính mình tự tôn, đánh nát chính mình không cam lòng. Mặc dù hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cước bộ của hắn nhưng không có chút nào dừng lại. Mặc dù lúc bắt đầu, hắn mỗi một bước bước ra đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng là cự ly Tiểu Thụy càng gần, thân hình của hắn lại là càng ngày càng ổn. Tiểu Thụy từ đầu đến cuối ngậm lấy cười lạnh, hai mắt có chút nheo lại nhìn chăm chú lên Lưu Bằng. Nhìn qua hắn là không thèm để ý chút nào, nhưng là nội tâm của hắn lại là đã dâng lên lửa giận ngập trời. Nho nhỏ Lưu Bằng, lại còn thật muốn đi tới đánh cái tát vào mặt mình, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cứ như vậy, Lưu Bằng rốt cục đi tới Kiều Thụy trước mặt, đồng thời chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, huyền tại không trung. Mà giờ khắc này Kiều Thụy, kia có chút nheo lại trong hai mắt, đã có không chút nào che giấu sát khí nồng nặc đang điên cuồng lan lộn. Chỉ cần Lưu Bằng bàn tay dám can đảm tiếp tục rơi xuống một phần, như vậy chính mình liền sẽ đem Lưu Bằng xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều đã nâng lên cổ họng, trong đầu càng là trống rỗng. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết chính mình là hy vọng Lưu Bằng bàn tay hạ xuống, vẫn là không hy vọng Lưu Bằng bàn tay hạ xuống. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, Lưu Bằng đến cùng sẽ làm thế nào. Ông! Lưu Bằng bàn tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi xuống một phần, lộ ra một tia yếu ớt tiếng gió, mà Kiều Thụy trong mắt sắc khí, cũng rốt cục buộc phát ra. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ xé nát Lưu Bằng thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên Khương Vân vậy không có mảy may tình cảm thanh âm, đệ tử của ta muốn đánh ngươi, ngươi tiểu thành thành thật thật đứng tại chỗ, để hắn đánh. 3. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Lưu Bằng bàn tay rơi vào Kiều Thụy trên mặt. Thanh thúy tiếng bạc hai, mặc dù cũng không vang dội, nhưng là giờ này khắc này, đối với tất cả mọi người tới nói, cũng giống như tại Cửu Thiên Kinh Lôi, chấn động đến bọn hắn trong thai của mỗi người đều là ông tác hưởng. Lưu Bằng, vậy mà thật đánh Kiều Thụy một bạt thai. Mặc dù dùng Lưu Bằng thực lực, dù cho là vận dụng toàn bộ tu vi, một bạt thai này cũng sẽ không đối Kiều Thụy tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là một bạt thai này, lại là đánh rất Kiều Thụy cả đời này tôn nghiêm. Đường đường Kiều gia gia chủ, đạo linh thất trọng cảnh cường giả, bị một cái Lưu gia bất quá chỉ có động thiên nhất trọng cảnh tiểu tử, đánh một bạt thai. Một bạt thai này, chẳng những là đánh vào Kiều Thụy trên mặt, càng là đánh vào toàn bộ Kiều gia trên mặt. Cho dù Kiều gia trái lại giết Khương Vân, giết Lưu Bằng, thậm chí diệt đi toàn bộ Lưu gia, nhưng lại cũng rửa sạch không xong một bạt thai này cho Kiều gia mang tới sỉ nhục. Lưu Chấn Đông mặc dù thân thể vô pháp động đậy, vô pháp nhìn thấy không viễn chi chỗ một màn kia, nhưng là kia thanh thúy tiếng bạt thai, lại là nghe được rõ ràng, cũng làm cho hắn vô lực nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, chính mình Lưu gia, xong. Con trai mình một bạt thai này đánh ra, triệt để đả diệt Lưu gia tương lai. Còn như Kiều Thụy, tấm kia gầy còm trên mặt đã đỏ lên, trong đôi mắt càng là sắp phun ra lửa. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có khả năng bị Lưu Bằng đánh trúng cái tát, nhưng là hắn hiện tại, tiểu cùng kia Lưu Chấn Đông đồng dạng. Toàn bộ thân thể đều bị một cỗ như là thiên tháp uy áp chỗ một mực bao phủ, để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Mặc dù hắn biết rõ cái này uy áp là tới từ Khương Vân, mặc dù hắn cũng ý thức được Khương Vân thực lực so với mình cao hơn, nhưng là cái này cũng không để cho hắn e ngại Khương Vân, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Bây giờ, coi như Khương Vân là một vị cao cấp luyện dược sư, dù là Khương Vân quỳ gối trước mặt mình nguyện ý vinh thế làm nô, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lưu Bằng càng là lần nữa ngây ngẩn cả người, bàn tay của hắn khẽ run, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật quạt đường đường Kiều gia gia chủ một bạt thai. Thậm chí, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là như thế nào làm được. Đây hết thể quá trình đối với hắn mà nói, liền như là đang nằm mơ đồng dạng. Đánh người không đánh mặt, vị này cổ đạo hữu, ngươi, có chút quá mức. Ngay lúc này, Kiều gia bên trong đột nhiên truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Ngay sau đó, một tên râu tóc bạc trắng, da vẻ đạo mạo lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn liền là cổ La Môn đệ tử, tên là Dương Thanh Nhân, cũng là cổ La Môn môn chủ đệ tử, là Kiều gia lão tổ sư đệ. Lần này, cũng chính bởi vì có hắn đến, Kiều gia mới dám phách lối tiến về Lưu gia tìm kiếm Khương Vân, đồng thời tùy ý Kiều Tử Hàm đánh Lưu Bằng một bạt thai. Lúc đầu, tại Khương Vân mới vừa tới đến Kiều gia thời điểm, hắn liền chuẩn bị hiện thân mà ra, nhưng lại bị Kiều Thụy ngăn cản. Tại Kiều Thụy nghĩ đến, loại chuyện nhỏ nhặt này, chỗ nào cần kinh động Dương Thanh Nhân, chính mình Kiều gia hoàn toàn có năng lực giải quyết việc này. Dương Thanh Nhân chính mình cũng cho rằng như thế, đừng nói cái này khu vực bên ngoài, liền xem như cùng cổ La Môn đặt song song mặt khác hai thế lực lớn, cũng không dám đối Kiều gia ra làm sao. Bởi vậy, Dương Thanh Nhân liền không có hiện thân, một mực tại Kiều gia trong đại sảnh nhàn nhã uống trà, dùng thần thức chú ý tình hình nơi này. Liền hắn cũng không nghĩ tới, Kiều Thụy chẳng những căn bản không có năng lực giải quyết việc này, mà lại còn bị Lưu Bằng đánh một bạt thai, cái này khiến hắn không thể không xuất hiện. Nhưng mà, đối với hắn xuất hiện, Khương Vân vẫn là không chút nào để ý tới, chỉ là thản nhiên nói, Lưu Bằng, nhớ kỹ, chúng ta đường đường nam nhi, nói chuyện liền muốn giữ lời, nói đến liền muốn làm đến. Đã ta mới vừa nói là muốn ngươi đánh hai cái bạt thai, như vậy bây giờ, còn kém một bạt thai. Ti. Một câu nói kia, để tất cả mọi người ở đây không nhịn được cùng nhau hít sâu một hơi. Tại Dương Thanh Nhân đều đã ra mặt tình huống dưới, Khương Vân lại còn muốn để Lưu Bằng nói được thì làm được, lại đi đánh Tiểu Thụy một bạt thai. Loại hành vi này, đã không chỉ là không có đem Tiểu gia để vào mắt, mà lại cũng là không có đem Dương Thanh Nhân, thậm chí là không có Dương Thanh Nhân sở thuộc cổ La Môn để vào mắt. Trừ phi, Khương Vân căn bản không biết Dương Thanh Nhân là ai. Dương Thanh Nhân trong mắt lập tức bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân nói, đạo hưu thật to gan, chẳng lẽ ngay cả ta cổ La Môn ngươi cũng không để vào mắt. Dương Thanh Nhân cũng cho rằng Khương Vân chỉ sợ là không biết mình lai lịch, cho nên trực tiếp báo ra danh hào của mình. Ngay tại lúc hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Lưu Bằng, vậy mà thật lần nữa quạt Kiều Thụy một bạt thai. Lưu Bằng đã triệt để không thèm đếm xỉa, đã sư phụ để cho mình phiến, vậy mình tự phiến. Phiến xong hai cái bàn tay về sau, Lưu Bằng lập tức quay người về tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, dùng sức hít vào một hơi nói, sư phụ, đệ tử, làm được. Nói ra câu nói này thời điểm, Lưu Bằng thân thể không nhịn được lần nữa run nhẹ nhẹ. Bởi vì hắn hiện tại, cuối cùng là triệt để thanh tỉnh lại tới. Hồi tưởng lại vừa mới một lát chi gian phát sinh sự tình, để trong lòng của hắn có chút nghĩ mà sợ, có chút thấp thỏm, nhưng càng nhiều, lại là một loại thoải mái. Chương 733, đây mới là hải. Lưu Bằng, để Khương Vân trên mặt rốt cục nở một nụ cười, gật đầu nói, lui ra đi. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Lưu Bằng tính cách bên trong hung hãn đã bị chính mình thành công kích phát ra. Mặc dù bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là có một điểm manh mối, có một điểm nho nhỏ hỏa tinh, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, lửa này tinh hội, sẽ phát triển thành liệu nguyên chi hỏa, cháy hương hực. Xem na chính bản chương tiết bên trên. Vâng. Lưu Bằng cung kính đứng ở Khương Vân sau lưng, hắn biết rõ, tiếp xuống liền không có chuyện của mình. Không bằng hắn cái kia vừa mới có chút vui sướng tâm tình, vẫn không khỏi đến vừa khẩn trương. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, chính mình vừa mới kia đánh ra hai cái bạt thai sẽ khiến dạng gì hậu quả, sở dĩ hắn mới lo lắng cho mình sư phụ có thể hay không bị tổn thương gì. Khương Vân rốt cục lần nữa nhìn về phía Kiều Thụy nói, Kiều gia chủ, ta vừa rồi đã nói qua, con người của ta, xưa nay phân rõ phải trái. Hai cái này cái tát, vốn nên phiến tại con của ngươi Kiều Tử Hàm trên mặt, nhưng là ngươi kiên trì không cho con của ngươi ra, vậy chỉ có thể bởi ngươi người phụ thân này đến gánh chịu. Bây giờ, đan dược ta đã bồi thường, đệ tử ta bị đánh sự tình cũng có cái thuyết pháp, chúng ta, thanh toán xong. Nói đến đây, Khương Vân ngừng lại một chút nói, đương nhiên, giống như ngươi còn muốn tiếp tục, kia cổ mỗ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy mà xoay người sang chỗ khác, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng liền là muốn mang theo Lưu Bằng rời đi. Cái này khiến mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm, cái này Khương Vân không phải là ngốc tử không thành. Hắn chẳng lẽ coi là chuyện hôm nay, vậy mà thật có thể như vậy thanh toán xong. Dừng lại. Theo Khương Vân xoay người, từ đầu đến cuối bao phủ tại Kiều Thụy trên người uy áp đã biến mất, cũng làm cho trong miệng của hắn rốt cục bạo phát ra gầm thét thanh âm. Họ cổ, hôm nay lão phu không đem ngươi nghiền xương thành tro, lão phu thể không làm người. Thoại âm rơi xuống, Kiều Thụy thân hình thoát một cái, đã xông về Khương Vân, đạo linh thất trọng cảnh tu vi toàn bộ bộc phát ra, mang theo một cỗ cường đại khí lãng. Khương Vân bước chân không ngừng, coi như không thấy, thẳng đối Lưu Bằng nói, vừa rồi ngươi kia hai bàn tay, giống như lực lượng khống chế được làm lời nói, chí ít có thể đánh rất hắn mấy khỏa răng. Thì như nói giống như vậy, sở hữu lực lượng ngưng tụ một điểm. Đúng lúc này, Kiều Thụy đã giơ nắm đấm vọt tới Khương Vân sau lưng, mà Khương Vân căn bản liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trở tay một quyền, cùng Kiều Thụy nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau. Phanh một tiếng, song quyền giao kích, Khương Vân thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng Kiều Thụy thân thể liền như là một trái bóng da đồng dạng, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Âm vang đâm vào Kiều gia kia đã bị Khương Vân phá hủy tường viện phía trên, vang lên một mảnh bụi mù, ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn tiên huyết. Một màn này, lần nữa để mọi người vô cùng hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn đều có thể đoán được, Khương Vân thực lực tất nhiên cực cao, nhưng là không nghĩ tới như thế hời hợt một quyền, vậy mà liền có thể đem Kiều Thụy đánh miệng phun tiên huyết. Kiều gia người cũng tất cả đều vọt ra, ba chân bốn cẳng đem ngã trên mặt đất Kiều Thụy cho đỡ lên. Thời khắc này Kiều Thụy, tóc rối tung, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng mang huyết, chật vật không chịu nổi chỉ vào Khương Vân, chỉ vào Lưu Chấn Đông nói, giết hắn, giết bọn hắn, hôm nay hắn cùng toàn bộ Lưu gia đều phải chết. Kia Dương Thanh Nhân càng là hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, xuất hiện ở Khương Vân trước người nói, từ đâu tới cùng đồ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền đem ngươi bắt giữ, mang về giao cho sư huynh xử lý. Nhìn xem ngăn trở chính mình Dương Thanh Nhân, Khương Vân mặt không đổi sắc nói, ngươi là đại biểu Kiều gia, vẫn là đại biểu Cổ La Môn. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ Dương Thanh Nhân, lập tức tiểu bị Khương Vân câu nói này cho đang hỏi. Mặc dù mình hoàn toàn chính xác cũng không phải là Kiều gia người, nhưng là Kiều gia nghiêm chỉnh mà nói, có thể tính là chính mình Cổ La Môn nhất mạch chi nhánh, Kiều gia bị Khương Vân khi nhục, chính mình giúp bọn hắn ra mặt, tự nhiên là hợp tình hợp lý sự tình. Cùng chính mình đại biểu Kiều gia vẫn là đại biểu Cổ La Môn, lại có quan hệ thế nào? Khương Vân đã nói tiếp, ngươi nếu là đại biểu Kiều gia, kia cổ mộ không lời nào để nói, nhưng giống như ngươi là đại biểu Cổ La Môn đối cổ mộ xuất thủ, kia cổ mộ liền có thể cho rằng, ngươi Cổ La Môn, muốn cùng cổ mộ là địch. Khương Vân lời nói này làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Bởi vì Khương Vân ý tứ trong lời nói, rõ ràng là chỉ giống như Cổ La Môn cùng hắn là địch, vậy sẽ là một kiện mười phần không sáng suốt hành vi. Cái này khiến mọi người thật bó tay rồi, cái này Khương Vân cũng thật sự là có chút quá mức cuồng vọng tự đại, quá mức để mắt chính hắn. Coi như hắn triển hiện ra hết thảy, đích thật là không giống bình thường, nhưng là chẳng lẽ còn cho rằng Cổ La Môn sợ cùng hắn là địch sao? Dương Thanh Nhân tự nhiên cũng hiểu được, không nhịn được cười lạnh nói, cùng ngươi là địch lại như thế nào? Thoại âm rơi xuống, Dương Thanh Nhân rốt cục xuất thủ, trong tay bắn ra một đoàn quan mang, hóa thành một đạo tấm vong lớn màu đỏ ngòm, lóe ra trùng thiên huyết quang, hướng về Khương Vân bao phủ tới. Ngay tại lưới lớn sẽ rơi vào Khương Vân trên người thời điểm, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên theo Khương Vân thể nội toát ra, màu đỏ hỏa diễm liền như là một tấm miệng rộng, trong nháy mắt liền đem trương này lưới lớn cho thôn phệ sạch sẽ. Ngươi! Dương Thanh Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, trương này lưới lớn thế nhưng là trên người mình phẩm giai không thấp một kiện pháp khí, bây giờ vậy mà Khương Vân dễ dàng như thế thiêu thành cho tàn. Am hiểu hỏa hệ chi lực, vậy ta tiểu dùng nước diệt chi. Dương Thanh Nhân lần nữa đưa tay, bàn tay hư nắm chi gian, xuất hiện một mảnh trăm trượng đến cao hải lãng, mang theo tiếng thét, hướng phía Khương Vân quay đầu đập xuống. Lần này, tựa hồ Khương Vân bị Dương Thanh Nhân công kích cho chấn động, vậy mà đứng ở nơi đó không tránh không né, mặc cho mảnh này hải lãng đập vào trên người hắn. Vâng! Nương theo lấy hải lãng truyền ra nổ rung trời, vô số nước biển bắn tung tóe, Dương Thanh Nhân trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, cái này một làn sóng tự nhiên đập không chết Khương Vân, nhưng là chí ít sẽ để cho hắn thụ thương. Nhưng mà, còn không đợi nụ cười của hắn biến mất, tại trước mặt kia bắn tung tóe nước biển bên trong lại là truyền ra Khương Vân thanh âm, mảnh này hải, quá nhỏ. Soạn. Tại Khương Vân trong thanh âm, thiên địa chi gian đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, một đạo đồng dạng cao trăm trượng hải lãng tại Khương Vân trên đỉnh đầu hiện hiện. Nhìn thấy mảnh này hải lãng, Dương Thanh Nhân không nhịn được phát ra chế rêu thanh âm nói, ngươi mảnh này hải, cũng không lớn a. Không, cái này vẹn vẹn sóng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên đỉnh đầu của hắn, thình lình bắt đầu có từng đạo cao trăm trượng hải lãng theo thứ tự hiện hiện. Sát na chi gian, hải lãng số lượng lân cận hồ vô cùng vô tận, mà những này hải lãng hội tụ ở cùng nhau về sau, hình thành hải diện tích, gần như chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Đây mới là hải. Khương Vân cái này bốn chữ vang lên, vô số đạo hải lãng cùng mảnh này khổng lồ chi hải, đột nhiên hướng về Dương Thanh Nhân bao phủ đi. Không. Dương Thanh Nhân sắc mặt đột biến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân chỗ huyền hóa ra tới. Căn bản cũng không phải là linh khí hình thành hải, mà là chân chính hải. Mà dạng này hải, đừng nói chính mình, liền xem như địa hộ cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể hiện hóa. Vâng! Hải lãng mãnh liệt, nước biển căn quái, Dương Thanh Nhân thân thể trong nháy mắt tiểu bị hải lãng quét sạch, trung điệp bay ngược ra ngoài, đồng dạng đâm vào kiểu ra kia đã đổ sụp tường viện phía trên mới ngừng lại được. Nhưng mà kia phiến hải, lại là đã không có biến mất, cũng không có dừng lại, vậy mà vẫn như cũ mang theo thẳng tiến không lùi mãnh liệt tình thế. Xông về kiểu gia. Cái kia vừa mới xuất hiện đông đảo kiểu gia người, còn có bị người đỡ lấy kiểu thụy, tại mảnh này hải xung kích phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, tất cả đều bị đâm đến ngã trái ngã phải, chỉ có thể nhìn kia thao thiên nước biển, trong nháy mắt che mất kiểu gia. Cổ Khương. Kiểu thụy mặt đều đã cự đại phẫn nộ mà có chút biến hình, đang kêu ra Khương Vân danh tự đồng thời, hắn cũng dùng sức bóp nát đã sớm nắm trong tay một khối truyền tấn thạch. Chương 734, tham khảo một chút. Hào hào. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bên thai đều chỉ còn lại kia nước biển mãnh liệt lăn lộn thanh âm. Trong mắt của tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông nước biển, đem kia lớn như vậy kiểu ra trang viên cho bao phủ hoàn toàn tình hình. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới cùng Dương Thanh Nhân đồng dạng, rốt cục cũng hiểu biết mảnh này hải cũng không phải là linh khí huyện hóa mà ra, mà là chân chính hải. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Người tu sĩ nào thể nội, vậy mà lại tồn tại nhiều như vậy nước biển. Dù là liền xem như hải yêu cũng làm không được. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, mặc dù Khương Vân cũng không phải là hải yêu, nhưng là hắn bây giờ đạo linh, liền là bởi vô biên giới hải bên trong thủy chi lực ngưng tụ mà thành. Nhất là tại hắn bị Nhạc Thanh cho đánh thành trọng thương thời điểm, bởi chân chính hải yêu hải trường sinh, càng đem không thể lường được giới hải chi thủy ngưng tụ đến hắn thể nội, trợ giúp hắn đối kháng Nhạc Thanh. Mặc dù hải trường sinh đã vẫn lạc, nơi này cũng không phải sơn hải giới. Nhưng là những này giới hải chi thủy cũng là bị Khương Vân thủy chi đạo linh lưu tại thể nội. Nói đến cũng trách cái này Dương Thanh Nhân không may, giống như nếu đổi lại là cái khác đạo linh cảnh đỉnh phong tu sĩ tới đối phó Khương Vân, coi như không địch lại, nhưng ít ra Khương Vân còn sẽ không vận dụng mảnh này hải. Dù sao, Khương Vân am hiểu nhất thuật pháp cũng không phải là nước. Nhưng là Dương Thanh Nhân tu luyện hết lần này tới lần khác liền là thủy hệ thuật pháp, cứ như vậy, hắn đối Khương Vân công kích, tương đương với liền là tại múa dịu qua mắt thợ, tự chuốc nhục nhã. Bất quá, Dương Thanh Nhân cũng không có bị thương gì, hàm răng khẽ cắn, đã theo kia vô tận nước biển bên trong phóng người lên, đứng tại không trung, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Tiểu gia mọi người cũng đồng dạng theo nước biển bên trong lần lượt thoát thân mà ra. Mặc dù bọn hắn đều không có cái gì trở ngại, nhưng là ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đã biến thành một mảnh đại dương gia viên của mình, từng cái nội tâm đều là tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận. Đúng lúc này, Dương Thanh Nhân bên thai nghe được Tiểu Thụy truyền âm thanh âm, Dương Huynh. Ta đã thông chi gia phụ, hắn một hồi liền đem đuổi tới. Trước đó, người ta liên thủ, cuốn lấy cái này cổ Khương,

lần nữa làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tiêu Thụy am hiểu phi kiếm, tại cái này đảo nguyên thành trong ngoài cũng không phải gì đó bí mật, mà lại hắn có thể đồng thời điều khiển trên trăm thanh kiếm thực lực, cũng hoàn toàn chính xác tất cả mọi người cực kỳ bội phục. Bởi vì đây đối với linh khí điều khiển có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng là bây giờ, Khương Vân trước mặt, không nhưng là xuất hiện kiếm, mà lại tại số lượng phía trên, trọn vẹn vượt qua Tiểu Thụy gấp trăm lần nhiều. Hơn vạn chuôi sắc bén bảo kiếm. Theo Khương Vân tay háo lần nữa vung dậy, cái này hơn vạn thanh kiếm điên cuồng rung động phía dưới bỗng nhiên chia làm bốn cỗ, phân biệt công về phía ba đầu thủy long cùng một đầu kiếm long. Chương 735, kiếm ý chuyển di. Khương Vân đối với linh khí điều khiển trình độ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chỉ bất quá, hắn tại trước hôm nay, thật đúng là chưa từng có nghĩ tới, dùng linh khí khống chế vạn kiếm đi phát động công kích. Cái này vạn thanh kiếm, dĩ nhiên chính là bắt nguồn từ lúc trước kiếm đạo phong hạ vạn kiếm quật bên trong, Khương Vân cũng chính là theo bọn nó trên thân lĩnh ngộ được kiếm ý. Rời đi vấn đạo tông, tiến về đại hoang giới thời điểm, Khương Vân tự nhiên cũng đem những này kiếm tất cả đều mang đi, đồng thời từ đầu đến cuối mang tại trên thân, vẫn không dùng tới qua. Cho đến hiện tại, khi nhìn đến Kiều Thụy vung ra trên trăm thanh kiếm về sau, lại là để Khương Vân ngoại ý muốn phát hiện, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này dùng. Tự nhiên, hắn cũng không chút nào do dự tham khảo Kiều Thụy cách làm, rốt cục để cái này hơn vạn thanh kiếm có đất dụng võ. Thậm chí, theo kia hơn vạn thanh kiếm tại sự điều khiển của mình phía dưới, chia bốn cỗ kiếm chiều, xông về Thủy Long cùng kiếm Long đồng thời, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, lại có một cái to gan suy nghĩ nổi lên. Bây giờ cái này vạn kiếm tề phát, mặc dù nhìn qua là rất có khí thế, nhưng trên thực tế căn bản không có phát huy ra kiếm chân chính uy lực, vẹn vẹn chỉ là ỷ vào số lượng ưu thế mà thôi. Nếu như có thể để mỗi một chuôi trong kiếm đều ẩn chứa kiếm ý, dù là chỉ có một tia lời nói, như vậy hội tụ vào một chỗ, liền đem là cực kỳ bàng bạc kiếm ý, tự nhiên cũng sẽ để vạn kiếm tăng lên trên diện rộng. Giống như, ta lại có thể khiến cái này kiếm tổ hợp sắp xếp thành trận pháp, coi như mỗi một chuôi kiếm, chỉ có một loại biến hóa, hội tụ vào một chỗ về sau, cái kia chính là hơn vạn loại biến hóa. Như vậy bất luận kẻ nào lâm vào trong kiếm trận, cho dù là thiên hữu cảnh cao thủ, ứng đối, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy có chút phí sức. Cho đến lúc đó, lá bài tẩy của ta đem lại sẽ thêm ra một tấm. Y chính ca bản quê thủ e phát không. Giờ này khắc này, giống như Kiều Thụy có thể biết rõ Khương Vân ý nghĩ, có thể biết rõ chiêu này để cho mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngự kiếm chi thuật. Vậy mà để Khương Vân nghĩ đến nhiều như vậy, đồng thời thật bắt đầu từng bước áp dụng, tin tưởng hắn thà rằng bị Khương Vân đánh chết, cũng sẽ không triển khai phép thuật này. Sớm tại Khương Vân vung ra vạn kiếm thời điểm, tất cả mọi người đã là trợn mắt hốt mồm, tự liền Kiều Thụy cùng Dương Thanh Nhân cũng không ngoại lệ. Nhất là Kiều Thụy, hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân chẳng những am hiểu thủy hệ công kích, mà lại vậy mà tại đối với linh khí điều khiển phía trên, cũng là mạnh hơn chính mình rất rất nhiều. Đồng thời điều khiển vạn thanh kiếm, liền cần đem tự thân linh khí chia một vạn phân, đồng thời còn muốn một lòng vạn dùng. Suy suy suy, vạn trôi bảo kiếm. Mặc dù giờ phút này cũng không có kiếm ý ẩn chứa, nhưng khổng lồ như thế số lượng, lại thêm bảo kiếm bản thân sắc bén chi ý, lại đồng dạng không thể khinh thường. Đơn giản tiểu theo hai đầu thủy long phía trên xuyên thủng mà qua, đâm ra vô số cái lỗ thủng, đem đầu kia kiếm long bên trong trên trăm chuôi bảo kiếm cùng nhau chấn vỡ, còn không đợi tới gần Khương Vân bên người, liền đã hỏng mất ra. Còn như còn lại một đầu thủy long, mặc dù cũng không có sụp đổ, nhưng là thân thể bốn phía, nhưng cũng là bị vô số chuôi bảo kiếm cho một mực vây quanh. Vậy mà dừng lại tại không trung, vô pháp hành động. Đây cũng không phải là vạn kiếm công kích lực độ không đủ, mà là theo Khương Vân trong lòng lớn mật ý nghĩ hiện hiện, để hắn đã không nhịn được muốn thử một chút. Bốn cỗ kiếm chiều, lập tức có ba cỗ cuốn ngược trở về Khương Vân bên người, không tái phát động công kích. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân cũng là nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một đạo tuyết bạch như là như giải lụa kiếm quang. Trên thân thể hắn, càng là có một cỗ cường đại đến kinh người dâng trào kiếm ý lan tràn ra. Mọi người tại đây bên trong, tự nhiên cũng có được không ít kiếm tu, sở dĩ bọn hắn đơn giản liền có thể cảm thụ được Khương Vân tản ra, để bọn hắn nội tâm rung động túc kinh khủng kiếm ý. Vẹn vẹn chớp mắt chi gian, Khương Vân trên thân phát ra kiếm ý, ngay tại phía sau hắn ngưng tụ thành một thanh như là như thực chất bảo kiếm, kiếm ý bay thẳng thương khung. Kiếm ý hóa hình. Tất cả mọi người đối với Khương Vân thực lực cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ ý khinh thị nào, thế nhưng là nhìn thấy cái này ngưng tụ thành bảo kiếm kiếm ý, lại là để bọn hắn không nhịn được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Điều khiển vạn kiếm, chỉ có thể đại biểu cho Khương Vân đối với linh khí điều khiển trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng là cái này hóa hình mà ra kiếm ý, lại là đại biểu cho Khương Vân, càng là một vị cường đại kiếm tu. Khương Vân thực lực nay đã thâm bất khả chắc, bây giờ hắn lại biểu lộ ra kiếm tu thân phận, tự nhiên cũng làm cho hắn tại tất cả mọi người trong suy nghĩ vị trí, lần nữa vô hạn tăng lên. thậm chí, đều có người tin tưởng, giống như Kiều gia phía sau không có thiên hữu cường giả, như vậy Kiều gia thật không phải là Khương Vân đối thủ. Vâng! Khương Vân sau lưng kiếm ý chi kiếm, tại đạt tới cực hạn thời điểm, lại là đột nhiên nổ ra. Kiếm ý, vốn là vô hình vô chất, chỉ có tại cực kỳ bàng bạc tình huống dưới, mới có thể để cho người trông thấy, mà theo kiếm ý chi kiếm nổ tung, những này kiếm ý tự nhiên tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Lấy ra như thế cường đại kiếm ý chi kiếm, nhưng lại hảo hảo để hắn nổ tung. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối bao quanh đầu kia thủy long mấy ngàn chuôi bảo kiếm bên trong, đồng nhiên có sắp tới 1% số lượng, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, những này bảo kiếm trên thân kiếm, vậy mà từ từ tràn ngập ra một cỗ khí tức. Cái này, một màn này cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người con mắt, gần như đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, rơi trên mặt đất. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch Khương Vân đến cùng đang làm cái gì. Chỉ là minh bạch về sau, lại là để bọn hắn não hải trống rỗng, để bọn hắn căn bản đều đánh mất năng lực suy tư. Kia nổ tung kiếm ý chi kiếm, trong đó ẩn chứa kiếm ý nguyên lai cũng không có biến mất, mà là vậy mà chuyển rời đến những cái kia bảo kiếm phía trên. Mặc dù bây giờ tản mát ra kiếm ý bảo kiếm bất quá chỉ có chút ít hơn 10 thành, nhưng đây đã là để bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng sự tình. Kiếm ý, lại còn có thể chuyển di. Hơn 10 thanh phi kiếm, và mấy chục chuôi tản ra kiếm ý phi kiếm, đây tuyệt đối là hai cái khái niệm khác nhau. Theo kia hơn 10 thanh trên thân kiếm tản ra kiếm ý, đầu kia bắt đầu trung vô pháp động đậy thủy long, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Căn bản cũng không cần bảo kiếm lại có bất kỳ công kích, trực tiếp tự hành hỏng mất ra, hóa thành vô số giọt nước, tản mát tại đại địa phía trên. Khương Vân trên mặt cũng là khó được lộ ra một vòng vui mừng. Thông qua cái này đơn giản nếm thử, để hắn có mãnh liệt lòng tin, giống như cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy hắn tuyệt đối có thể làm cho sự can đảm của mình ý nghĩ biến thành sự thật. Nhưng vào lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đột nhiên chỉ một ngón tay, kia hơn 10 thành tản ra kiếm ý bảo kiếm, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Lưu Bằng chỗ đứng bao phủ đi. Lưu Bằng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, mặc dù thấy được sư phụ thao túng bảo kiếm bay về phía chính mình, nhưng là hắn tin tưởng sư phụ sẽ không tổn thương chính mình, chỉ là hắn không rõ sư phụ tại sao phải làm như vậy. Rầm rầm rầm. Cái này hơn 10 thanh bảo kiếm sát na chi gian liền đi tới Lưu Bằng hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, liền nghe đến liên tiếp tiếng nổ truyền ra, tất cả bảo kiếm, thình lình tất cả đều nổ ra, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Theo bảo kiếm nổ tung, tại Lưu Bằng trên đỉnh đầu hư không bên trong, xuất hiện một cái khô gầy như củi, xấu xí lão giả. Nhìn người nọ xuất hiện, Tiêu Thụy cùng Dương Thanh Nhân, tính cả tất cả Kiều gia người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Cha! Sư Minh! Kiều gia gia chủ Kiều Hướng Vinh rốt cục chạy đến. Kiều Hướng Vinh lại là căn bản không để ý tới mọi người, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân nói, quả nhiên có chút bản sự, bất quá muốn cùng ta Kiều gia là địch, chút bản lãnh này thế nhưng là chưa đủ. Nhìn xem Kiều Hướng Vinh, Khương Vân trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sắc khí, lạnh lùng nói, cháu của ngươi Kiều Tử Hàm, vẹn vẹn đánh đệ tử ta một bạt hai, ngươi Kiều gia liền đã biến thành dạng này. Mà ngươi vậy mà muốn đánh lén đệ tử của ta, ngươi có biết hay không, lại có dạng gì hậu quả? Chương 736, Thủ nộ kiếm linh. Khương Vân cùng Kiều gia ở giữa kết thù kết toán, mặc dù nguyên nhân gây ra ở chỗ hòa điều, nhưng Khương Vân tại ngay từ đầu liền đã nhượng bộ một bước, cấp ra đầy đủ thành ý bồi thường. Chỉ là Kiều gia không biết thấy tốt thì lấy, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí xâm nhập Khương Vân nơi ở, động thủ đánh Lưu Bằng một bạt hai, này mới khiến sự tình diễn biến đến bây giờ tình huống. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân đối với Kiều gia vẫn không có chân chính động đậy sát tâm. Chính như hắn vừa mới đối Kiều Thụy nói tới câu nói kia đồng dạng, chỉ cần Kiều gia chịu dừng tay, như vậy chuyện này có thể như vậy bỏ qua, Kiều gia vẫn hội, sẽ, làm cái này đảo nguyên thành bên ngoài nhất thế lực cường đại, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Mà bây giờ, cái này Kiều Hướng Vinh, thân là địa hộ cảnh cường giả, thân là thiên hữu cường giả môn hạ đệ tử, thân là Kiều gia chủ nhân chân chính, dùng thân phận của hắn, vậy mà trốn ở trong tối muốn đánh lén Lưu Bằng. Giống như không phải Khương Vân thần thức từ đầu đến cuối có một tia bao phủ tại Lưu Bằng trên thân, như vậy hiện tại Lưu Bằng coi như không chết, cũng khẳng định sẽ bị Tiểu Hướng Vinh bắt lấy. Tiểu Hướng Vinh loại này hèn hạ cách làm, rốt cục để Khương Vân lên sát tâm. Đối mặt Khương Vân kia đã lộ ra mãnh liệt ý uy hiếp lời nói, thậm chí bị nói toạc ra chính mình đánh lén hành vi, Tiểu Hướng Vinh lại là hồn nhiên không thèm để ý. Có chính mình sư phụ vị này núi rửa cường đại, cho dù là đảo nguyên thành bên trong cái khác hai vị thiên hữu cảnh cường giả, cũng không dám bắt hắn ra làm sao, hắn lại như thế nào sẽ biết sợ một cái không có danh tiếng gì Khương Vân đâu. Bởi vậy,

tự nhiên cũng không có khả năng đồng thời cứu tất cả Kiều gia người, sở dĩ hắn chỉ có thể trực tiếp công kích Khương Vân, từ đó muốn ép Khương Vân dừng tay. Trôi này tử sắc bảo kiếm tản ra chướng mắt kiếm mang, tại hắn bay ra một sát na kia, vô số đạo kinh khủng kiếm khí cũng đã theo trên thân kiếm tung hoành mà ra, đại bộ phận là bắn về phía Khương Vân, nhưng cũng có một phần nhỏ, lại là đuổi theo kia bay về phía Kiều gia mọi người hơn vạn thanh kiếm mà đi. Tại Khương Vân thần thức phía dưới, càng là mơ hồ có thể thấy được, tại trên thân kiếm, tựa hồ còn có một cái mông lung lớn chừng bàn tay hư hào tiểu kiếm lơ lửng kỳ thượng. Kiếm linh. Kiếm ý hóa hình về sau, thai nghén kiếm linh, liền là kiếm tu kế tiếp cảnh giới tu hành. Chỉ bất quá kiếm linh cũng rất khó thai nghén, giống như lúc trước Vi Chính Dương, chính là không có đạn sinh ra kiếm linh. Một khi có được kiếm linh, bảo kiếm tiểu có được linh tính, có thể tự hành tiến hành công kích, thậm chí thời khắc nguy cơ, còn có thể tự phát hộ chủ. Làm kiếm tu, cũng sẽ đem kiếm linh làm chính mình đạo linh. Khương Vân trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, cũng đã gặp qua không ít kiếm tu, nhưng kiếm linh, đây là lần thứ nhất gặp gỡ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chiến ý. Lấy kiếm đối kiếm chiến ý. Khen. Khương Vân trong tay, xuất hiện tàng đạo kiếm, cùng này đồng thời, hắn cũng hoàn thành 3 lần tế thiên chi thuật. Chương 737, bội phục bội phục. Tiêu Hướng Vinh thực lực, chí ít đạt đến địa hộ tam trọng chi cảnh. Lại thêm hắn lại là dựng dục ra kiếm linh kiếm tu, sở dĩ thực lực chân chính của hắn, so với lúc trước huyết nhiệm ý lìa đến, cũng mạnh hơn một chút. Cứ việc Khương Vân bây giờ đã bước vào đạo linh cảnh, nhưng là nương tựa theo tự thân chân thực tu vi, vẫn không thể nào là địa hộ cảnh đối thủ. 3 lần tế thiên chi thuật thi triển, để Khương Vân trên thân phát ra khí tức, cũng trong nháy mắt nhảy lên tới địa hộ cảnh, cùng Tiểu Hướng Vinh tương xứng. Nhất là trong tay hắn lấy ra tàng đạo kiếm, càng là tại kiếm mang nổ bắn ra phía dưới. Để Kiều Hướng Vinh chui này tử kiếm phát ra mang theo một tia e ngại kiếm minh thanh âm, thậm chí tiểu liền tiến lên tình thế đều là giảm bớt một chút. Bất quá, thời khắc này Khương Vân, cũng hoàn toàn chính xác không cách nào lại phân tâm đi khống chế kia công hướng tiểu ra mọi người vạn trôi bảo kiếm, sở dĩ ánh mắt của hắn quét qua không viện chi chỗ Lưu Tư Nguyên nói, Lưu Đạo Hữu, có phải hay không coi là cổ mộ chết rồi, ngươi Lưu gia liền có thể bình yên vô sự. Lưu Tư Nguyên một mực tại do dự chính mình muốn hay không xuất thủ. Mặc dù hắn không giống Lưu Chấn Đông như thế đung đưa trái phải, không có cái chuẩn chủ ý, nhưng là hắn cũng đồng dạng cần cân nhắc từ trên xuống dưới nhà họ Lưu tất cả mọi người vận mệnh. Khương Vân, để trong lòng của hắn rốt cục phát ra thở dài một tiếng, thôi thôi thôi, bây giờ ta Lưu gia vận mệnh cùng người này đã nối liền với nhau, hắn chết, Lưu gia chúng ta xong, hắn sống, Lưu gia chúng ta có lẽ còn có tồn tại đi xuống có thể. Nghĩ tới đây, Lưu Tư Nguyên ánh mắt cũng bỗng nhiên nhìn về phía ngay tại ngăn cản Khương Vân kia vạn trôi bảo kiếm tiểu ra mọi người, thân hình lóe lên, vọt lên đi qua. Lưu Tư Nguyên cũng là địa hộ cảnh, cho dù thực lực không bằng Tiểu Hướng Vinh, nhưng cái khác tiểu ra người ở đâu là hắn đối thủ. Theo sự xuất hiện của hắn, tính cả Dương Thanh Nhân cùng Tiểu Thụy ở bên trong sở hữu tiểu ra người, gần như căn bản không có sức phản kháng, chớp mắt chi gian liền đã toàn bộ bị chế phục. Chỉ bất quá, Lưu Tư Nguyên không có Khương Vân cái chủng loại kia bá khí. Hắn cũng không dám thật liền đem tiểu gia người toàn bộ giết sạch, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là tạm thời hạn chế bọn hắn hành động. Lưu Tư Nguyên xuất thủ, tự nhiên không gạt được Tiểu Hướng Vinh, mặc dù cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng là cảm nhận được Khương Vân trên thân thể phát ra khí tức, lại nhìn thấy Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm, Tiểu Hướng Vinh nhưng cũng đồng dạng vô pháp phân tâm hắn cố, thậm chí trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá, tại cặp mắt của hắn chỗ sâu, còn đồng thời nổi lên một tia tham lam. Cho dù hắn không biết đạo tàng đạo kiếm là đạo khí, nhưng là hắn biết mình trôi kiếm này phẩm giai thế nhưng là không thấp, mà tàng đạo kiếm vừa ra, vậy mà để cho mình kiếm cảm nhận được e ngại, tự nhiên nói rõ tàng đạo kiếm phẩm giai cao hơn. Trôi kiếm này, Tiểu Mô muốn. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Hướng Vinh vậy mà đều không đi quản chính mình tự kiếm, mà là đưa tay hướng về Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm thẳng bắt mà đi. Một màn này, để Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, đạo văn thôi phát phía dưới, tàng đạo kiếm kiếm quang tăng vọt. Kia bắt nguồn từ kiếm tông nhất kiếm vô tổn, lần nữa thi triển mà ra. Giờ này khắc này, tại Kiều Hướng Vinh trong mắt, loại trừ kia một đạo tuyết bạch kiếm quang tấm lụa bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lập tức kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Khương Vân kiếm chiêu vậy mà lại như thế cường đại. Lúc này, hắn nơi nào còn dám tiếp tục đi bắt tàng đạo kiếm, tâm niệm vừa động phía dưới, kia nguyên bản đâm về Khương Vân tử kiếm lập tức bay ngược trở về bên cạnh hắn. Vô số đạo kiếm khí cuồng loạn bắn ra, ngưng tụ thành một cái kiếm khí vòng bảo hộ, đem hắn chính mình một mực bảo vệ. Khanh khanh khanh. Vô số đạo kiếm khí va chạm vào nhau phía dưới, phát ra dày đặc như là như mưa rơi tiếng sắt thép va chạm, chấn động đến mọi người tại đây đều là trong thai hoanh minh rung động. Mai mới chờ đến lúc đến tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, Tiểu Hướng Vinh cũng là thân hình nhanh chóng tối lui, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Mặc dù Kiều Hướng Vinh trên thân thể lông tóc vô thường, nhưng là mắt sắc người, lại là có thể nhìn thấy hắn trôi này trên tử kiếm, thình lình xuất hiện mấy đạo sợi tóc phẩm chất vết dạng. Bởi vậy có thể thấy được, hai thanh bảo kiếm giao phong phía dưới, tàng đạo kiếm rõ ràng là càng hơn một bậc. Kiều Hướng Vinh nhìn lướt qua chính mình tử kiếm, ánh mắt bên trong không chút nào che giấu lộ ra một cố ghét bỏ chi sắc, kế tiếp, hắn làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Hắn vậy mà hai tay bắt lấy tử kiếm, đột nhiên dùng sức đem tử kiếm sinh sinh bẻ gãy thành hai đoạn, đến mức kia nho nhỏ kiếm linh đều là run nhẹ nhẹ thoáng cái, bất quá cũng không co tiêu tán, mà là chui vào Kiều Hướng Vinh trong thân thể. Kiếm tu kiếm linh liền là đạo linh, mặc dù là theo trong kiếm thai nghén mà ra, nhưng lại sẽ không theo bảo kiếm hủy đi mà biến mất. Kiều Hướng Vinh cực kỳ tùy ý đem tử kiếm ném tới một bên, sau đó nhìn Khương Vân nói, tiểu tử, đã ngươi hủy kiếm của ta, như vậy thì đưa ngươi trôi kiếm này bồi thường cho ta đi. Nhìn xem Kiều Hướng Vinh, Khương Vân bỗng nhiên lắc đầu, đối hắn giơ ngón tay cái lên nói, cổ mộ cũng coi là có chút kiến thức, nhưng là giống như ngươi quả độc vô tình, không mặt không ra người, cổ mộ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, bội phục bội phục. Thân là kiếm tu, bảo kiếm là tương đương với chính mình cái mạng thứ hai, có kiếm tu thậm chí đem bảo kiếm xem so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng mà cái này Kiều Hướng Vinh vậy mà không chút do dự liền có thể đem bảo kiếm của mình bẻ gãy, có thể thấy được hắn quả độc vô tình. Không. Lại thêm lúc trước hắn đánh lén Lưu Bằng hành vi, cũng đích thật là không mặt không ra. Đối mặt Khương Vân miệng ai, Tiểu Hướng Vinh không chút phật lòng, cười lạnh nói, tiểu tử, lão phu làm người như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán. Hiện tại, cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, hoặc là giao ra kiếm trong tay, hoặc là lão phu tự mình đi lấy. Hiển nhiên, Tiểu Hướng Vinh còn có chân chính sát chiêu chưa từng vận dụng. Nhưng mà Khương Vân lại là không để ý đến hắn nữa, mà là nhìn về phía Không Viễn Chi chỗ hư không nói. Xem kịch nhìn lâu như vậy, không có đoán sai, ngươi hẳn là vị này người vô sỉ sư phụ, có phải hay không nên hiện thân? Khương Vân cái này đột nhiên lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, mà ngay sau đó, ngay tại Khương Vân ánh mắt chỗ nhìn chăm chú kia phiến hư không bên trong, quả nhiên có một bóng người nổi lên. Đây là một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử, mái tóc màu bạc cực kỳ chói mắt, để cho người ta sau khi xem, liền sẽ không lãng quên. Nhìn người nọ, ở đây gần như tất cả mọi người, tính cả Lưu Tư Nguyên ở bên trong, cùng nhau sắc mặt đại biến, đồng thời hướng về cái này tóc bạc trung niên nam tử thật sâu cong xuống, chúng ta gặp qua Cổ La Môn Chủ. Đào Nguyên Thành bên trong tam đại thế lực một trong, Cổ La Môn Môn Chủ, thiên hữu cảnh cường giả, vậy mà cũng xuất hiện. Dương Thanh Nhân cùng Tiểu Hướng Vinh lại là mặt lộ vẻ vui mừng, không mình hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Đương nhiên, Khương Vân cũng không có cong xuống. Mà để hắn vui mừng là, đệ tử của mình Lưu Bằng. Mặc dù khi nhìn đến Cổ La Môn Chủ xuất hiện thời điểm, cũng nghĩ cong xuống, nhưng là cuối cùng lại là cắn chặt hàm răng, quả thực là cưỡng ép đem thân thể thẳng tắp, đồng dạng không có cong xuống. Chỉ bằng vào điểm này, liền để Khương Vân biết mình hôm nay làm hết thảy, cuối cùng là có thu hoạch. Cổ La Môn Chủ không để ý đến mọi người bái kiến, mà là nhìn xem Khương Vân, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi lại có thể phát giác được ta tồn tại. Kỳ thật dùng Khương Vân thực lực, nguyên bản cũng hoàn toàn chính xác không thể nhận ra cảm giác đến Cổ La Môn Chủ xuất hiện, nhưng là hắn một thân phận khác, lại là để hắn cảm ứng được đối phương khí tức. Cái này Cổ La Môn Chủ cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Hắn có thể thu liễm chính mình tu vi khí tức, nhưng lại vô pháp xóa đi chính mình yêu khí. Ngay tại Khương Vân muốn há mồm trả lời thời điểm, trong đầu của hắn, lại là đột nhiên vang lên một cái chưa từng nghe qua thanh âm. Có nguyên đạo thần điện đệ tử, bị đưa vào đạo ngục tầng 7. Thanh âm này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tại Khương Vân nao hải vang lên, mà là tại giờ này khắc này, cái này đạo ngục tầng 7 tất cả mọi người trong đầu đồng thời vang lên. Chương 738, ta cũng họ Cổ. Đạo ngục tầng 7 nơi nào đó, có một mảnh hiện đầy nước bùn đầm lầy. Chỉ bất quá thiên thượng 7 cái thái dương phát tán ra cao ồn, đã đem nơi này nước bùn thiêu đốt thành như là thạch đầu cứng rắn. Ngay tại Cổ La Môn Môn Chủ hiện thân đồng thời, một đạo trầm muộn tiếng vang theo cái này cứng rắn nước bùn phía dưới truyền ra. Nước bùn phía trên lập tức xuất hiện một vết nứt, đồng thời cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt tiểu ẩm vang nổ tung. Bùn đất văng khắp nơi bên trong, một bóng người thình lình từ đó ngồi dậy, chậm rãi mở mắt. Đây là một người tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử, mặc trên người phục sức cũng là cực kỳ hoa lệ. Mặc dù con mắt mở ra, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lại là không có chút nào tiêu cự, hiển nhiên còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Theo hắn con mắt không ngừng chuyển động phía dưới, cho đến một lát đi qua, trong mắt của hắn mới dần dần có thần thái. Bắt đầu đánh giá bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. L xem chính S bản quy chương, thiết, bên trên S. Liền nghe đến hắn lầu bầu nói, nơi này chính là đạo ngục a, quả nhiên có chút cổ quái, cái này cần bày ra nhiều ít phong ấn, vậy mà để cho ta đều không thể cảm ứng được bản tôn tồn tại. Bất quá cũng may ta coi như thông minh, đoán được đạo thần điện khẳng định sẽ đem cái này tên là Mã Tuấn đệ tử, đưa vào đạo ngục, sở dĩ sớm tại hắn thể nội ẩn giấu một tia thần thức. Cái này đạo thần điện cũng thật là cẩn thận, cái này Mã Tuấn đã là tu vi cùng ký ức hoàn toàn không có, bọn hắn lại còn cẩn thận lục soát thời gian lâu như vậy, kém chút tìm đến ta cái này tia thần thức. Đúng rồi, cái này Mã Tuấn sư muội cũng không biết được đưa đến ở đâu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ xuống đầu của mình nói, ta quan tâm người khác sư muội làm cái gì, ta tới đây là vì tìm ta tiểu sư đệ. Chỉ là, ta cũng là lần đầu tiên tới cái này đạo ngục, cũng không biết nơi này đến cùng là đạo ngục mấy tầng, giống như không phải đạo ngục tầng 7, vậy ta đây tia thần thức coi như lãng phí một cách vô ích. Giống như giờ phút này có người có thể ở bên cạnh nghe được cái này nam tử tự nói, tuyệt đối sẽ cho hắn quan cái trước lắm lời xưng hảo. Tự nhiên, hắn liền là Khương Vân đại sư huynh Đông Phương Bác. Tại đạo ta ngoài cung, biết được Khương Vân lại bị nhốt tại đạo ngục tầng 7 về sau, hắn liền nghĩ đến biện pháp như vậy. Cố ý phế bỏ Mã Tuấn cùng sư muội hắn hai người tu vi ký ức, sau đó phân ra một tia thần thức giấu vào Mã Tuấn thể nội. Dạng này chỉ cần Mã Tuấn bị ném nhập đạo ngục, như vậy hắn liền có thể đồng dạng tiến vào. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, hắn cũng không xác định Mã Tuấn phải chăng liền sẽ bị ném nhập đạo ngục, càng không xác định Mã Tuấn liền sẽ vừa lúc bị ném nhập đạo ngục tầng 7. Cũng may, hắn đoán đúng. Bởi vì khi hắn trở mình đứng lên thời điểm, trong đầu cũng đồng dạng vang lên một cái thanh âm xa lạ, có nguyên đạo thần điện đệ tử, bị đưa vào đạo ngục tầng 7. Thậm chí, còn ra phát hiện ra một bức tranh giống như, chính là Mã Tuấn tướng mạo. Cái này khiến Đông Phương Bắc trên mặt lập tức lộ ra nửa vui nửa buồn chi sắc. Mừng đến tự nhiên là chính mình cuối cùng là cùng tiểu sư đệ bị giam tại cùng một tầng đạo ngục, lo chính là mình tìm kiếm tiểu sư đệ trên con đường này, tất nhiên là vô cùng gian nan. Đạo ngục bên trong phạm nhân đối với đạo thần điện tuyệt đối là căm thù đến tận xương thủy, bây giờ biết rõ Mã Tuấn cái này đạo thần điện đệ tử tiến vào, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi giết hắn. Giống như Đông Phương Bắc là bản tôn tiến vào, tự nhiên không quan trọng truy sát, nhưng hắn chỉ là một tia thần thức bám vào lập tức Tuấn thể nội. Lại thêm cái này Mã Tuấn tu vi cũng tất cả đều bị hắn phế đi, sở dĩ hắn chỉ có thể vận dụng chính mình tu vi. Thế nhưng là bởi như vậy, hắn cái này tia thần thức không tốn thời gian dài liền sẽ tiêu tán ra. Nguyên bản Đông Phương Bắc còn muốn lấy thay đổi tướng mạo, nhưng là kết quả lại làm cho hắn đều muốn chửi ầm lên, đạo thân điện, các ngươi thật là điên rồi. Liên cải biến tướng mạo đều không được. Trầm ngâm chốc lát sau, Đông Phương Bắc không nhịn được gượng cười chi sắc, rơi vào đường cùng. Trước đem Mã Tuấn trên thân kia y phục hoa lệ xé rách tung tóe, sau đó lại đưa tay bắt được đem cứng rắn thổ, đem nó hóa thành nước bùn, tùy ý bôi ở trên mặt của mình cùng trên thân. Hy vọng cái này đạo ngục tầng 7 bên trong có tên ăn mày, dạng này mới không ai hoài nghi ta. Thân thức lan tràn xem ra, tại xác định bốn phía cũng không có người về sau, Đông Phương Bắc lúc này mới tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc gấp rút chạy tới. Mà hắn tiến về phương hướng, vừa lúc liền là đảo Nguyên Thành chỗ. Đảo Nguyên Thành bên ngoài, Tiểu gia đại môn trước đó, mặc dù ngay cả cùng Khương Vân ở bên trong mỗi người đều nghe được trong đầu vang lên cái thanh âm kia, nhưng là loại trừ Khương Vân hơi có chút kinh ngạc bên ngoài, những người khác nhưng đều là không có cái gì phản ứng. Dù sao Khương Vân là vừa tới đạo ngục không lâu, cũng là lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy, mà những người khác lại là đã nghe qua nhiều lần. Giống như đổi lại lúc khác, như vậy bọn hắn nói không chừng sẽ đi bốn phía tìm kiếm cái này đạo thần điện đệ tử, nhưng là hiện tại, theo cổ la môn môn chủ hiện thân, bọn hắn nơi nào còn có cái kia tâm tình. Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem cổ la môn môn chủ nói, đạo hữu tới đây, vẹn vẹn chỉ là vì đến xem náo nhiệt, vẫn là vì che chở đệ tử của ngươi, muốn cùng cổ mỗ là địch. Câu nói này, ở những người khác nghe được tất cả đều là sắc mặt lại biến. Bởi vì Khương Vân giọng nói chuyện cùng nói tới nội dung, rõ ràng là dùng cùng cổ la môn chủ bình đẳng thân phận. Phải biết, thiên hữu cảnh cường giả, đừng nói tại cái này đảo Nguyên Thành bên trong, liền xem như đạo ngục tầng 7 bên trong, cũng là chân chính chúa tể một phương. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều muốn cung cung kính kính, để phòng hội, sẽ, chọc giận đối phương. Mà Khương Vân coi như triển lộ ra rất nhiều thủ đoạn, triển lộ ra cực mạnh thực lực, nhưng là mặc cho người nào đều không tin tưởng, hắn cũng sẽ là một vị thiên hữu cảnh cường giả. Như vậy hắn đối đãi cổ la môn môn chủ thái độ, quả thực để cho người ta cảm thấy khó hiểu, hắn đến tột cùng từ đâu tới tự tin và cậy vào. Khương Vân tự tin và cậy vào, tự nhiên là đến từ thực lực của hắn. Khương Vân đều đã từng cùng đạo tính cảnh Nhạc Thanh giao thủ qua, hơn nữa còn đả thương Nhạc Thanh, thậm chí bên cạnh hắn còn có hai vị này thiên hữu cường giả, sở dĩ đối mặt thiên hữu cường giả, hắn căn bản cũng không có chút nào e ngại. Huống chi, Cổ La môn môn chủ vẫn là yêu tộc. Luận thực lực chân chính, Khương Vân đích thật là không bằng hắn, nhưng là giống như tăng thêm luyện yêu sư thân phận, lại thêm tỏa hồn hương, Khương Vân thậm chí đều có cùng đối phương sức đánh một trận. Tại mọi người nghĩ đến, mặc kệ là hắn hai người đệ tử chịu nhục, vẫn là Khương Vân thái độ đối với hắn, đều sẽ để cái này Cổ La môn môn chủ đại phát lôi đỉnh chi nộ, ít nhất cũng phải xuất thủ hơi trừng trị thoáng cái Khương Vân. Thế nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Cổ La môn môn chủ tại đối Khương Vân, cùng chẳng biết lúc nào rơi vào Khương Vân trên bờ vai hỏa điệu nhìn chăm chú sau một lát, vậy mà khẽ mỉm cười nói, khéo léo vô cùng, ta cũng họ Cổ, ta gọi Cổ La, tới đây vừa không phải là khai náo nhiệt, cũng không phải muốn cùng đạo hữu là địch. Cổ La, làm cho tất cả mọi người cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống đến trên mặt đất. Nhất là Kiều Hướng Vinh cùng Dương Thanh Nhân hai người, càng là trợn mắt hốt mồm, hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Bọn hắn bái Cổ La vi sư cũng có vài chục năm, chưa từng gặp qua Cổ La đối với người từng có dạng này bình hòa ngữ khí, dù là đối mặt hai vị khác thiên hữu cường giả, Cổ La ngữ khí cũng là mang theo một tia lanh ý. Đây cũng chính là nói, Cổ La căn bản chính là chấp nhận Khương Vân cái này cùng hắn bình đẳng thân phận. Lần này, biểu tình của tất cả mọi người đều là trở nên cực kỳ đặc sắc, có chấn kinh, có hoài nghi, có mờ mịt. Mà bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, đã Khương Vân có thể thu hoạch được Cổ La tán thành, như vậy đủ để chứng minh, Khương Vân cùng là thiên hữu cảnh cường giả. Còn như Kiều gia mọi người, lại là sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Giống như Khương Vân thật là thiên hữu cường giả, như vậy cho dù Khương Vân diệt Kiều gia, Cổ La đều chưa hẳn sẽ vì bọn hắn ra mặt. Dù sao, tại cái này đạo ngục bên trong, giống như không phải tất yếu, thiên hữu cường giả căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. A Khương Vân lại là không cảm thấy kỳ quái, mặt không thay đổi nói, cái kia không biết, Cổ đạo hữu tới đây mục đích là. Chương 739, lễ hạ tại người. Cổ La khẽ mỉm cười nói, tại hạ tới đây, tự nhiên là muốn làm người hóa giải đạo hữu cùng liệt đồ ở giữa tranh chấp. Mọi người cùng ở tại đạo ngục bên trong, lẫn nhau chi gian hẳn là hô bang hỗ trợ, làm gì chém chém giết giết tổn thương hòa khí đâu. Cổ La những lời này, làm cho tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Thậm chí đều có người không kiên nhẫn hoài nghi, người trước mắt thật là vị kia thiên hữu cảnh cường giả, vị kia đảo nguyên thành tam đại thế lực một trong Cổ La môn môn chủ sao. Có thể trở thành thiên hữu cường giả, cái nào không phải trải qua vô số giết chóc. Huống chi đạo ngục bên trong, thường thấy nhất sự tình chỉ sợ sẽ là chém chém giết giết, nhưng hôm nay hắn lại nói mọi người hẳn là hô bang hỗ trợ. Khương Vân mặc dù trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, nhưng là nói thật, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết vị này Cổ La trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Dùng Cổ La nhãn lực, khẳng định có thể nhìn ra được thực lực chân chính của mình không bằng hắn, như vậy dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là xuất thủ trước đồng phục chính mình, thậm chí là trực tiếp đánh giết. Thế nhưng là hắn lại bày ra dạng này một loại có thể nói khách khí có chút quá mức thái độ mà đối đãi chính mình. Khương Vân tâm niệm chuyển động chi gian, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Cái này Cổ La, hẳn là có chuyện gì cần hỗ trợ của mình. Mặc dù Khương Vân không biết mình cái suy đoán này đúng hay không, nhưng là vẫn như cũ bất động thanh sắc hỏi, vậy theo đạo hữu ý tứ, ta cùng lệnh đồ ở giữa tranh chấp, phải làm thế nào hóa giải đâu? Cổ La ánh mắt rốt cục nhìn về phía đệ tử của mình Tiểu Hướng Vinh, mà thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Tiểu Hướng Vinh, đưa ngươi cùng Cổ đạo hữu kết thù kết toán đi qua nói rõ chi tiết ra, như có nửa điểm nói láo, đừng trách vi sư không khách khí. Vừa nghe đến Cổ La cùng kia băng lãnh ngữ khí, Tiểu Hướng Vinh vốn là có chút tái nhợt sắc mặt, càng là triệt để đã mất đi huyết sắc. Mặc dù cho tới bây giờ hắn cũng không lớn tin tưởng chính mình tiểu gia, đến cùng là như thế nào chọc tới Khương Vân, nhưng là hắn biết mình tiểu gia làm việc, xưa nay bá đạo quá ngang ngược. Bởi vậy giống như sư phụ thật muốn tường tra lời nói, vậy khẳng định là chính mình tiểu gia có lỗi. Thế nhưng là ngay trước Cổ La trước mặt, hắn cũng không dám không tuân mệnh lệnh, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Thụy, hung hăng trợn mắt nói, Tiểu Thụy, còn không mau nói. Thời khắc này Tiểu Thụy, không còn có lúc trước bá đạo, mà là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, mặc dù hắn có lòng muốn bẻ cong thoáng cái sự thật, nhưng là căn bản không có lá gan này, chỉ có thể thành thật thật đem sự tình đi qua tất cả đều nói ra. Đợi đến Tiểu Thụy sau khi nói xong, Tiểu Hướng Vinh tâm mặc dù đã chìm đến đáy cốc, nhưng là phản ứng lại là cực nhanh. Hắn cuống quýt hai tay ôm quyền, đối Cổ La thật sâu cong xuống nói, sư phụ, là đệ tử lỗ mãng, một lòng chỉ nghĩ bảo hộ gia tộc, bảo trì sư phụ danh dự, không có tưởng tra việc này, bây giờ mới biết được, lúc đầu, thì ra là, thật là ta kiểu ra đã làm sai trước. Bất quá, vị này Cổ Khương đạo hữu cũng đã xuất thủ trừng trị khuyến tử, không những ở trước mắt bao người đánh hắn hai cái bạc hai, mà lại hủy đi ta Kiều gia cơ nghiệp, thậm chí còn cắt ngang đệ tử bảo kiếm. Kiều Hướng Vinh nói nói, vành mắt vậy mà đều hơi đỏ lên, lắc đầu nói, bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa, đã sai tại đệ tử cam nguyện bị phạt. Không thể không nói, Kiều Hướng Vinh đích thật là đem không mặt không ra tính cách phát huy đến cực hạn. Lần này làm ra vẻ, đơn giản liền là hy vọng tranh thủ Cổ La đồng tình, theo nhẹ xử phạt chính mình. Chỉ cần tránh thoát hôm nay, ngày sau hắn tự nhiên có là biện pháp lại đi trả thù Khương Vân. Nhìn xem trước mặt Kiều Hướng Vinh, Cổ La hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía Khương Vân nói, Cổ đạo hữu, bọn hắn nói thế nhưng là sự thật. Khương Vân gật đầu nói, cơ bản không kém. Cổ La lại nói tiếp, kia vừa rồi ta cái này liệt đồ lời nói, đạo hữu cũng nghe đến, bọn hắn Kiều gia bây giờ cũng đích thật là bỏ ra cái giá không nhỏ, mà đạo hữu cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Việc này, không bằng liền đến này là ngừng đi. Kiều Hướng Vinh cùng Kiều gia lòng của mọi người bên trong, lập tức thở dài ra một hơi. Hiển nhiên, Cổ La vẫn là đứng tại bọn hắn bên này, để bảo toàn bọn hắn. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ta vừa rồi đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn từ bỏ. Mặt khác, Cổ đạo hưu nói ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng nếu như Cổ Mộ thực lực có chút không tốt, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một cỗ tử thi, Lưu gia chỉ sợ cũng đã là máu chảy thành sông. Dạng này liền muốn hóa giải việc này, Cổ Mộ trong lòng ác khí khó tiêu, để Cổ Mộ thực sự có chút không cam tâm a. Cổ La mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, cái kia không biết, đạo hưu như thế nào mới có thể ra trong lòng ác khí, như thế nào mới có thể cam tâm đâu. Khương Vân trầm ngâm nói, đã cổ môn chủ đều tự mình ra mặt, kia cổ mộ tự nhiên muốn cho đạo hưu mấy phần mặt mũi, chém chém giết giết, cũng hoàn toàn chính xác không tốt. Như vậy đi, Tiểu gia tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha, Tiểu gia trên dưới tất cả mọi người đều tự phế tu vi, đồng thời trục xuất tòa sơn cốc này, vậy chuyện này, liền có thể dừng ở đây. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Đào Nguyên Thành bên ngoài lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tại Cổ La tự mình ra mặt điều hòa tình huống dưới, Khương Vân thậm chí vẫn không biết thấy tốt thì lấy, vẫn muốn phế đi tiểu gia người tu vi, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ trục xuất sơn cốc mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù nghe vào tựa hồ là Khương Vân đã khai ân, thêm vào kiều gia trên dưới tính mệnh, nhưng là hắn cách làm như vậy, còn không bằng đem tiểu gia trực tiếp giết muốn tới dứt khoát. Tiểu gia chỗ rửa sơn cốc những năm gần đây hành sự ngang ngược, kết thủ vô số. Nếu quả như thật toàn bộ bị phế sạch tu vi, như vậy chỉ sợ đợi đến bọn hắn mới vừa đi ra sơn cốc, liền đã bị người đánh giết, triệt để diệt tộc. Tiểu gia trên dưới từng cái hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Giống như ánh mắt có thể giết người, như vậy Khương Vân trên thân đã nhiều hơn mấy trăm cái lỗ thủng. Tiểu Hướng Vinh càng là vọt thẳng lấy Cổ La phủ phù quỳ xuống nói, sư phụ. Cái này Cổ Khương căn bản không phải muốn nhằm vào ta Kiều gia, hắn đây rõ ràng là nhằm vào ngài, rõ ràng là không có đem ngài để vào mắt ta. Mặc dù ai cũng nghe ra, đây là Kiều Hướng Vinh cố ý châm ngòi, nhưng hắn nói cũng không phải là sai. Dù nói thế nào, Cổ La cũng là Kiều Hướng Vinh sư phụ, mà thân là sư phụ, thân là thiên hữu cường giả, nếu quả như thật đồng ý Khương Vân yêu cầu, vậy thì đồng nghĩa với nói là chính mình sợ Khương Vân. Đây đối với Cổ La thanh danh, tự nhiên có đả kích thật lớn. Cổ La không có đi xem Kiều Hướng Vinh, mà là đối Khương Vân nói, Cổ đạo hữu, dạng này, tựa hồ không tốt ta. Khương Vân lại là không hề nhượng bộ chút nào mà nói, vừa mới ta mới dạy qua đệ tử ta một câu, cắt cỏ, phải tất yếu trừ tận gốc. Khương Vân rất rõ ràng, giống như hôm nay buông tha Kiều gia, như vậy cái này Kiều gia tất nhiên sẽ trở thành một mầm họa lớn, mặc dù mình không sợ, nhưng là Lưu Bằng một nhà nhưng liền không có quả ngon để ăn. Nhất là kia Kiều Hướng Vinh, quả độc vô tình, không mặt không ra. Càng là không thể lưu lại. Hát xem, ý chính ép bản một chương tiết ý A bên trên. Huống chi, chính mình cũng không có khả năng từ đầu đến cuối đợi tại cái này Đào Nguyên Thành bên trong, càng không khả năng mang theo Lưu gia cùng một chỗ cao chạy xa bay. Nếu như mình một khi rời đi nơi này, Tiêu Kiều gia khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi trả thù Lưu gia. Vì mình đệ tử, Khương Vân cũng nhất định phải triệt để rút ra Kiều gia cái này đoàn cỏ dại. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có một cái mục đích. Liền là lại nhìn một chút Cổ La đối đãi cực hạn của mình, từ đó nhờ vào đó để phán đoán đối phương có chuyện nhờ chính mình, đến tột cùng là dạng gì sự tình. Khương Vân kia cường ngạnh trả lời, để Cổ La trầm mặc không nói, hiển nhiên là đang tự hỏi. Mà Khương Vân cũng đồng dạng trầm mặc, cùng Cổ La không hề nhượng bộ chút nào cùng nhìn nhau. Tất cả mọi người tự nhiên càng đều không dám nói chuyện, cứ như vậy nhìn chăm chú lên hai người, chờ đợi lấy hai người quyết định. Mà Kiều Lưu hai nhà lòng của mọi người, cũng đã tất cả đều nâng lên cổ họng. Bởi vì Khương Vân cùng Cổ La hai người thái độ, sẽ quyết định bọn hắn gia tộc trên dưới mấy trăm nhân khẩu vận mệnh. Một lát trôi qua về sau, Cổ La rốt cục chậm rãi mở miệng nói, "Cổ đạo hữu, mặc dù Cổ Mộ không muốn đối địch với ngươi, nhưng bất kể nói thế nào, Tiểu Hướng Vinh dù sao cũng là đệ tử của ta." Chương 740, ai thắng ai thua. Cổ La câu nói này nói ra, tại trái tim tất cả mọi người bên trong lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Hiển nhiên, Khương Vân yêu cầu vượt ra khỏi Cổ La có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, để Cổ La rốt cục muốn đối hắn xuất thủ. Tiểu Lưu hai nhà người tâm tình tự nhiên cũng là xuất hiện cực độ tương phản. Tiểu Hướng Vinh bọn người là mừng rỡ như điên, sư phụ của mình cuối cùng vẫn là nguyện ý bảo hộ chính mình. Chỉ cần sư phụ tự mình xuất thủ, dù là Khương Vân thật cũng là thiên hữu cảnh cường giả, cũng khẳng định không phải sư phụ đối thủ. Tốt nhất là Khương Vân có thể chọc giận sư phụ, để sư phụ đem nó trực tiếp đánh giết, vậy cái này đảo nguyên thành bên ngoài, vẫn là chính mình tiểu gia định đoạt. Thậm chí, đi qua sau chuyện này, chính mình tiểu gia hy vọng sẽ nâng cao một bước. Mặc dù Kiều Hướng Vinh trong lòng đã không nhịn được tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, nhưng là trên mặt của hắn lại ngược lại lộ ra lo lắng chi sắc, cho người khác cảm giác, tựa hồ là đang lo lắng cho mình sư phụ an nguy. Tương đối Kiều gia cao hứng, Lưu Tư Nguyên cùng Lưu Chấn Đông thì là nội tâm tràn đầy đắng chát. Bất quá, Lưu gia vẫn còn không đến mức tuyệt vọng, bởi vì cho dù Cổ La đã lộ ra ngoài muốn đối Khương Vân xuất thủ, nhưng là Khương Vân sắc mặt vẫn không có chút nào biến hóa, lộ ra tính trước kỹ càng. Khương Vân chấn định, cũng là nhiều ít mang cho bọn hắn một chút hy vọng cùng lòng tin. Nhất là Lưu Bằng, càng là vô cùng tin tưởng vững chắc, Khương Vân khẳng định có thể chiến thắng Cổ La. Giờ này khắc này, Khương Vân trong lòng đích thật là không có cái gì chấn kinh. Hắn biết rõ, chính mình cùng Cổ La chi gian thế tất lại có một trận chiến. Chỉ bất quá, một trận chiến này, cùng hắn nói Cổ La là vì Kiều gia xuất thủ, chẳng bằng nói là Cổ La là vì thăm dò thực lực chân chính của mình. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chính mình tiểu thật không cần lo lắng. Nếu như mình biểu hiện ra thực lực chân chính, không thể để cho Cổ La hài lòng, kia Cổ La nói không chừng cũng sẽ thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp đem chính mình cho gạt bỏ. Khương Vân trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, hắn đang suy tư Cổ La đến cùng là thật hay không có việc cần hỗ trợ của mình. Nếu như là, vậy cái này lại là cái gì dạng sự tình, mà chính mình, tại trong chuyện này, sẽ đưa đến cái tác dụng gì? Hai loại khả năng. Một loại khả năng là chính mình tàng đạo kiếm, một loại khác có thể thì là ta luyện yêu sư thân phận. Khương Vân hai mắt có chút co rút lại, mơ hồ có thể suy đoán ra, chỉ sợ Cổ La hẳn là bởi vì hai loại có thể, mới đôi chính mình từ đầu tới cuối duy trì lấy không tính quá mức đối địch thái độ. Chính mình cùng Kiều gia người giao thủ, chỉ là cho thấy thủy chi lực cùng kiếm chi lực. Giới hải chi lực nhìn như dọa người, nhưng trên thực tế uy lực cũng không lớn, chỉ có làm đạo khí tàng đạo kiếm, có lẽ có thể gây nên Cổ La vị này thiên hữu cường giả coi trọng. Trừ cái đó ra, chính là mình thân là luyện yêu sư thân phận. Chính mình đã có thể cảm nhận được Cổ La yêu khí, như vậy dùng Cổ La tu vi, chỉ sợ cũng đồng dạng hẳn là có thể biết được chính mình luyện yêu sư thân phận. Bởi vậy, giờ phút này Cổ La cùng mình giao thủ, đơn giản chính là vì nghiệm chứng dưới hai loại có thể. Nghĩ tới đây, Khương Vân gật đầu nói, đã Cổ đạo hữu muốn bảo trì đệ tử của ngươi, kia Cổ mỗ tự nhiên chỉ có thể tiếp nhận, xin mời. Nhưng mà Cổ La ánh mắt lại là bỗng nhiên rời về phía Khương Vân trên bờ vai cái kia hắc điểu nói, không biết đạo hữu là một mình trên ta, vẫn là phải tăng thêm ngươi cái này hắc điểu. Câu nói này, chẳng những làm cho tất cả mọi người đều là cùng nhau lần nữa hít vào ngụm khí lạnh, mà lại tiểu liền Khương Vân cũng là trong lòng có chút giật mình. Hắc điểu bây giờ dáng vẻ, ai cũng sẽ không nghĩ tới nó là vô cùng tôn quý hỏa thần đại nhân, thế nhưng là cái này Cổ La, lại rõ ràng là đã nhìn ra chút đoan nghê. Mà lại nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ còn có chút kiêng kỵ hỏa điểu. Cứ việc trước đó Khương Vân đã biết rõ, hỏa điểu chân chính thực lực tuyệt đối không chỉ đạo linh cảnh, nhưng là cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thiên hữu cường giả đều sẽ đối với nó coi trọng mấy phần. Khương Vân không nhịn được xem xét mắt hỏa điểu, mà giờ khắc này nó thình lình thật cao dương lên đầu, trong hai mắt càng là ẩn chứa tự ngạo chi ý, hiển nhiên là đối với Cổ La coi trọng như vậy thái độ của mình có chút hài lòng. Bất quá, bất kể nói thế nào, Khương Vân trong lòng lại là bởi vì Cổ La vấn đề này mà đại định, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu yên tâm, chỉ có ta sẽ tự bỏ ra tay. Cổ La lần nữa nhìn thật sâu hỏa điểu một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt nói, vậy thì xin đi. Khương Vân chấn động trong tay tàng đạo kiếm, nương theo lấy đạo văn không có vào trong đó, sát na chi gian kiếm quang tăng vọt, kiếm khí tung hành, mà cùng này đồng thời, Khương Vân trong tay kia cũng là xuất hiện luyện yêu bút. Ngay tại luyện yêu bút xuất hiện một sát na kia, hỏa điểu cùng Cổ La, cái này hai yêu trong mắt đồng thời lóe lên một đạo tinh quang. Nhất là hỏa điểu, càng là trực tiếp dương cánh, thoát ly Khương Vân bả vai, bay đến không trung, nhìn chòng chọc vào Khương Vân trong tay luyện yêu bút. Mặc dù hỏa điểu cũng là yêu tộc, mà lại thực lực không yếu, nhưng là cho dù tại ngoại giới bên trong, luyện yêu sư cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, cho nên nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí cũng không biết luyện yêu sư tồn tại. Chỉ là ra ngoài bản năng, cảm giác được Khương Vân cái kia bút, tựa hồ có thể đối với mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Đem Cổ La phản ứng nhìn ở trong mắt, Khương Vân mỉm cười, thân hình lắc lư chi gian, đã đi tới hắn trước mặt. Tàng đạo kiếm thật cao vung lên, nương theo lấy vô số đạo kiếm khí tung hoành mà ra, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang tấm lụa, hướng về Cổ La bao phủ đi. Cổ La trên mặt cũng là lộ ra vẻ thận trọng, bàn tay nâng lên, đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, liền thấy một cái màu xanh biếc cây trúc tại hắn trước người xuất hiện, đồng dạng như là một thanh lợi kiếm nhất dạng, nên hướng kiếm quang tấm lụa. Oeng! Cả hai đụng nhau phía dưới, kiếm quang tấm lụa lập tức biến mất không còn tăm tích, xanh biếc cây trúc lại là bình yên vô sự, nhưng vào lúc này, Khương Vân thân hình đã đi tới Cổ La trước mặt, đồng thời trong miệng bỗng nhiên hét to lên tiếng, phun ra ba chữ: Định, Thương, Hải. Ba chữ rơi xuống, mặc kệ là kia xanh biếc cây trúc, vẫn là Cổ La thân thể, thình lình tất cả đều bị dừng ở trên không, vô pháp động đậy. Phúc. Ngay sau đó, Khương Vân cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, luyện yêu bút dùng huyết làm mực, trực tiếp ngay tại Cổ La trên mặt, vẽ ra phong yêu ấn. Lúc trước Khương Vân liền là dùng phương pháp giống nhau, đấu qua Hải Trường Sinh, mà khi đó hắn đánh giá thấp Hải Trường Sinh thực lực, đoán sai định Thương Hải chi thuật kéo dài thời gian, từ đó làm cho hắn cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng là bây giờ hắn đã bước vào đạo linh cảnh, lần nữa thi triển cái này định Thương Hải thời gian, chí ít có thể định trụ Cổ La ba hơi thời gian. Cho nên, một hơi thời gian, Khương Vân hoàn thành phong yêu ấn vẽ, còn lại hai hơi thời gian, rốt cục thành công hoàn thành sinh tử yêu ấn đệ nhất bút vẽ. Sát na chi gian, cái này đạo ngục bên trong gió nổi lên vân dũng, đại lượng yêu khí theo bốn phương tám hướng hướng về Cổ La trên thân chen chúc mà đến, để Cổ La khí tức trên thân, trong nháy mắt tiểu có chỗ yếu bớt. Bất quá, Khương Vân lại là ở thời điểm này, thân hình cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Cổ La ở giữa cự ly, bình tĩnh nhìn Cổ La, không nói một lời. Mà Cổ La, nhưng cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, cũng là không nói một lời. Một màn quỷ dị này, để mọi người ở đây tất cả đều xem chính là không hiểu ra sao, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phải biết hai người này giao thủ chung vào một chỗ, cũng chưa tới 10 hơi thời gian, chẳng lẽ liền đã phân ra được thắng bại. Vậy rốt cuộc, thắng là ai, phụ lại là ai? Rốt cục, Cổ La trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Cổ đạo hữu câu kia chạm thảo trừ căn, đích thật là lời vàng ngọc. Mà lại việc này cũng đích thật là ta giáo đồ không nghiêm, mới chọc tới hôm nay mầm thai vạn, đã như vậy, tiểu theo Cổ đạo hữu lúc trước yêu cầu. Từ đó về sau, cái này đào nguyên thành bên trong, lại không tiểu ra. Chương 741, tiến vào đào nguyên. Theo Cổ La tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến từng đợt ngã xuống đất thanh âm, liên tiếp vang lên. Tất cả kiều gia người, gần như đều đã vô pháp bảo trì thân hình ổn định, lần lượt ngã ngồi trên mặt đất. Nhất là Kiều Hướng Vinh, càng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, gắt gao nhìn xem sư phụ của mình. Ngay tại vừa mới, hắn còn tại mặc sức tưởng tượng lấy chính mình cùng kiều gia Mỹ hảo tương lai. Nhưng mà lúc này mới đi qua mấy tức thời gian, chính mình tiểu theo đám mây ngã xuống đến vực sâu. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Sư phụ của mình vậy mà thật cứ như vậy đơn giản từ bỏ chính mình, từ bỏ kiểu ra. Còn như người xem mọi người cũng là đã tất cả đều mắt trợn tròn. Mặc dù bọn hắn căn bản nhìn không ra Khương Vân cùng Cổ La một trận chiến cuối cùng thắng bại, nhưng là Cổ La câu nói này, cũng đã rất rõ ràng biểu lộ hắn hẳn là không địch lại Khương Vân. Vậy cái này há không nói đúng là, Khương Vân không nhưng là vị thiên hữu cảnh cường giả, mà lại thực lực chân thật, thậm chí so Cổ La còn phải mạnh hơn một bậc. Giờ này khắc này, cao hứng nhất không ai qua được Lưu gia, nhất là gia chủ Lưu Trấn Đông. Kiều gia là theo đám mây rơi xuống vực sâu, bọn hắn thì là theo vực sâu nhảy vọt đến đám mây. Cổ La nhượng bộ, Khương Vân chiến thắng, Kiều gia hủy diệt, chẳng những để bọn hắn trốn khỏi nhất kiếp, mà lại Khương Vân làm con trai mình sư phụ, cùng chính mình Lưu gia vận mệnh sẽ cùng tại cột vào cùng một chỗ. Ngay sau, nói không chừng Lưu gia đều có thể mượn Khương Vân tồn tại mà dần dần quật khởi. Lúc này, vẫn là Lưu Tư Nguyên rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều. Nhìn xem mừng rỡ như điên Lưu Trấn Đông, hắn lạnh lùng truyền âm nói, đừng quên, Cổ La cũng là Kiều Hướng Vinh sư phụ. Một câu, lập tức liền như là một chậu nước lạnh tưới lên Lưu Trấn Đông trên thân, để hắn bình tĩnh lại. Đúng vậy à, sư đồ quan hệ nhìn như kiên cố, nhưng là tại thiên hữu cường giả trong mắt, điểm quan hệ này lại là lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Nếu như chính mình thật cho là có Khương Vân cây to này làm dựa vào, Lưu gia liền tốt yên tâm vô ưu hóng mát, kia thật là quá ngây thơ rồi. Sư phụ tha mạng a. Lúc này, Tiêu Hướng Vinh rốt cục kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối thay đi bộ,

dùng thần thức đối Khương Vân truyền âm. Mà Khương Vân mắt nhìn Cổ La, phát hiện đối phương cũng không hề có ý định cự tuyệt, cho nên cũng liền chấp nhận. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Cổ La muốn thi triển thuật pháp, hay là truyền tống trận mang chính mình tiến vào Đào Nguyên Thành, thế nhưng là không nghĩ tới, Cổ La lại là mang theo chính mình hướng thẳng đến Không Viễn Chi Châu cửa thành đi đến. Khách theo chủ liền, Khương Vân cũng không có dị nghị, liền đi theo Cổ La sau lưng, đi vào Đào Nguyên Thành đại môn. Ngay tại tiến vào Đào Nguyên Thành một sát na, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên hàn quang tăng vọt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có một đạo cường đại thần thức trong nháy mắt liền đem chính mình khóa chặt. Đồng thời, còn có một ngón tay từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng mi tâm của mình. Chương 742, ba cái vòng xoáy. Cảm thụ được đạo này cường đại thần thức khóa chặt, nhìn xem nhanh như thiểm điện đâm về phía mình ngón tay, giờ phút này Khương Vân trong đầu nghĩ tới. Nếu như mình có thể tại thân thể phía trên, bố trí xuống một cái ngăn cản khí độc trận pháp, đây chẳng phải là liền có thể triệt để đoạn tuyệt khí độc xâm nhập. Tại thân thể phía trên bày trận, đối với người khác mà nói có lẽ đều không thể tưởng tượng, nhưng là Khương Vân trên thân thể, lại là có hai đạo phong ấn. Mà phong ấn cùng trận pháp, nhưng thật ra là có hiệu quả như nhau chỗ, như vậy đã có thể bố trí phong ấn, tự nhiên cũng hẳn là có thể bố trí trận pháp. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng khó được kích động. Mặc dù trước mắt đây vẫn chỉ là ý nghĩ, cũng không trở thành hiện thực, nhưng ít ra chính mình lại nhiều một loại giải quyết khí độc biện pháp. Giống như thành công, vậy liền có thể nhất lao vĩnh giật triệt để ngăn chặn khí độc xâm lấn. Đúng lúc này, Cổ La thanh âm cũng rốt cục vang lên nói, không có ý tứ, Cổ đạo hữu, vừa mới để ngươi bị sợ hãi, ngươi trước đi theo ta, một hồi ta sẽ cho ngươi giải thích. Thoại âm rơi xuống, Cổ La căn bản không cho Khương Vân tỏ thái độ cơ hội, vung tay háo một cái, lập tức liền mang theo Khương Vân rời đi cửa thành, trực tiếp xông lên bầu trời, xông về hắn vừa rồi nhìn chăm chú lên cái kia vòng xoáy phía dưới. Mặc dù vừa rồi Cổ La từ đầu đến cuối trầm mặc, nhưng là Khương Vân biết rõ, hắn tất nhiên đã thông qua thần thức cùng ra tay với mình người tiến hành câu thông. Bây giờ hắn muốn dẫn chính mình đi, hẳn là người kia vị trí. Lệnh, làm, Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hỏa điệu vậy mà cũng giống như mình, bị Cổ La mang theo cùng một chỗ. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Cổ La không chỉ cần phải chính mình trợ giúp, mà lại cũng cần cái này hỏa điệu tương trợ. Giờ này khắc này, hỏa điệu trong hai mắt rõ ràng tràn đầy cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn, thậm chí trong cổ họng càng là có nước bọt nuốt thanh âm không ngừng vang lên. Đối với hỏa điệu loại vẻ mặt này, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc, nó phát hiện đồ ăn ngon. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân trong đầu đột nhiên thông suốt, đột nhiên hiểu được, chính mình bây giờ muốn đi địa phương là nơi nào, còn có vừa mới xuất thủ công kích mình đến tột cùng là ai. Phù Tăng Thụ. Nguyên lai, cái này Đào Nguyên Thành ba vị thiên hữu cường giả một trong, thình lình liền là Phù Tăng Thụ. Khó trách hỏa điệu mặc dù thèm nhỏ dãi Phù Tăng Diệp, nhưng lại căn bản không dám tới, bởi vì cái này Phù Tăng Thụ không những giống như nó, cũng đã trở thành yêu, mà lại vậy mà đã tu luyện đến thiên hữu cảnh. Mặc dù hỏa điệu khẳng định còn có cái khác thủ đoạn, để nó thực lực không chỉ tại đạo linh cảnh, nhưng là Phù Tăng Thụ tất nhiên cũng là như thế. Lại thêm chênh lệch về cảnh giới, từ đó để hỏa điệu căn bản không thể nào là Phù Tăng Thụ đối thủ. Mấy tức đi qua, Khương Vân thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại trong một cái phòng. Một cái già nua đến cực hạn, mặt mũi nhăn meo xếp như là như gô khô lao giả, đang ngồi ở một tấm bàn vuông về sau, nhàn nhã uống trà. Mà kia nước trà nhan sắc, đỏ thắm như máu, đồng thời phiêu tán một cô mát mẻ khí tức. Đối với Khương Vân cùng Cổ La xuất hiện, lao giả căn bản không có chút nào phản ứng, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc thoáng cái. Ngược lại là hỏa điểu ánh mắt nhìn chòng chọc vào lao giả chén trà trong tay, không ngừng nuốt nước bọt. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt Khương Vân. Lại thêm cảm nhận được trên người lão giả phát ra yêu khí, cái này để Khương Vân rõ ràng đoán được, kia trong chén trà, hẳn là Phù Tăng Thụ Diệp. Thân phận của lão giả này, dĩ nhiên chính là Phù Tăng Thụ yêu. Chương 743, bảo hộ lộ ra. Mặc dù nhận ra trước mặt lão giả thân phận, nhưng là Khương Vân cũng không có quên vừa mới kia kem chút để cho mình thân tử đạo tiêu chỉ một cái. Sở dĩ giờ phút này trong mắt của hắn, không chút nào che giấu để lộ ra nồng đậm sát khí. Thậm chí, Khương Vân trong tay cũng là lặng yên cầm tỏa hồn hương. Giống như Phù Tăng Thụ yêu cùng Cổ La, đối Vu Cương Tài đánh lén mình sự tình, không thể cho ra một cái để cho mình hài lòng giải thích, như vậy kia chỉ một cái mối thủ, chính mình cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cổ La quét lao giả một chút sau đối Khương Vân nói, không có ý tứ, còn kém một người. Ta đến rồi. Nhất mới chương tiết ép bên trên vê đút. Cổ La tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Mà tại trong gian phòng đó đã nhiều hơn một người mặc váy trắng trung niên mỹ phụ. Theo sự xuất hiện của nàng, cái này nho nhỏ trong phòng, lập tức tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Nghe cỗ này hương khí, nhìn lại trước mắt ngồi xuống hai đứng ba người, Khương Vân trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú chi sắc. Ba cái yêu tộc, một cái là trúc yêu, một cái là phù tang thụ yêu, một cái hẳn là hoa yêu. Không nghĩ tới, tại cỏ này một cực kỳ thưa thất đạo ngục tầng 7 bên trong, lại có ba cái cùng là cỏ cây biến thành chi yêu, chiếm cứ cái này đảo nguyên thành, có ý tứ. Lúc này, Cổ La nhẹ nhàng chỗ ho khan một tiếng nói, tốt, bây giờ chúng ta người đều đến đông đủ, ta trước vì mọi người giới thiệu một chút. Cổ La chỉ một ngón tay Khương Vân nói, vị này là Cổ Khương đạo hữu, đồng thời, cũng là một vị luyện yêu sư. Luyện yêu sư ba chữ vừa ra, lão giả kia vẫn không có phản ứng chút nào, nhưng là trung niên mỹ phụ kia trong mắt lại là lập tức sáng lên một đạo ánh sáng. Đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài mắt về sau, mỹ phụ nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, tại hạ Hướng Hồng Trần, gặp qua Cổ đạo hữu. So với lão giả đến, cái này Hướng Hồng Trần thái độ rõ ràng muốn tốt hơn nhiều, mà Khương Vân tự nhiên cũng là khách khí ôm quyền thi lễ nói, Cổ Khương, gặp qua Hướng đạo hữu. Cổ La nói tiếp, Hướng đạo hữu liền là Không Bờ Cung cung chủ. Đào Nguyên Thành bên trong tam đại thế lực, theo thứ tự là Không Bờ Cung, Vân Lư Tông cùng Cổ La Môn. Cổ La lại đưa tay chỉ một cái lão giả nói, hắn là Phù Tang Tử, Vân Lư Tông tông chủ. Quả nhiên, lão giả này liền là Phù Tang Thụ Yêu. Mà đối với Vân Lư Tông, Khương Vân cũng không xa lạ gì, bởi vì Lưu Gia nguyên bản có thể tại Đào Nguyên Thành bên ngoài chỗ dựa, cũng là bởi vì Lưu Tư Nguyên cùng Vân Lư Tông một vị trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp. Thậm chí, Lưu Bằng đạt được Phù Tang Diệp, cũng là đến từ vị trưởng lão này biếu tặng. Mặc dù Cổ La giới thiệu Phù Tang Tử, nhưng Phù Tang Tử lại vẫn tự lo cúi đầu uống trà, căn bản lờ đi Khương Vân. Còn như vị này, Cổ La nhìn về phía giờ này khắc này, trong mắt chỉ có ly kia trà hỏa điểu nói, nếu như ta không có đoán sai, chắc hẳn là hỏa thần đại nhân đi. Hỏa điểu đột nhiên hướng về phía Phù Tang Tử hô, đáng chết Phù Tang Tử, trên người ngươi nhiều như vậy lá cây, cho ta vài miếng, cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, ngươi như thế tiểu khí làm cái gì, cùng lắm thì ta bắt ta lông vũ đổi với ngươi. Hừ. Hoa điểu, để Phù Tang Tử rốt cục có phản ứng. Đem trong tay chén trà trùng điệp đi trên mặt bàn vừa để xuống, ngẩng đầu lên, tấm tiên nếp nhăn xếp trên mặt, hiện đầy vẻ phẫn nộ, chỉ vào Hoa điểu quát, nếu không phải ngươi những trong năm này ăn trộm vô số viên Phù Tang thụ loại, lão phu đã sớm đột phá thiên phù hộ cảnh. Ta không có một trưởng đưa ngươi trục chết, ngươi nên cảm ơn trời đất, hiện tại hoàn hảo ý tứ tìm ta muốn Phù Tang Diệp. Bị Phù Tang Tử như thế vừa hô, Hoa điểu lập tức rụt cổ một cái, một lần nữa rơi xuống Khương Vân trên bờ vai. Không dám nói nữa. Còn có. Phù Tang Tử bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Khương Vân nói, mặc dù Cổ La tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi đã cùng cái này tham ăn gia hỏa cùng một chỗ, tất nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Cổ La gượng cười chi sắc, truyền âm cho Khương Vân giải thích nói, Phù Tang Tử tu luyện, cần Phù Tang thụ loại, mà Phù Tang thụ loại chỉ có Thái Dương bên trong phun ra hỏa cầu bên trong có thể sẽ có, thế nhưng là hỏa thần. Nói đến đây, Cổ La nói là không nổi nữa, bất quá Khương Vân cuối cùng là hiểu được. Khó trách hỏa điểu đối với Phù Tang Tử như thế e ngại, nguyên lai nó vậy mà ăn trộm đối phương dựa vào tu luyện Phù Tang thụ loại, dẫn đến đối phương bắt đầu trùng vô pháp đột phá thiên phù hộ cảnh. Đối với tu sĩ tới nói, cái này thực sự có thể đủ coi là thâm cừu đại hận. Mà chính mình cũng bởi vì cùng hỏa điểu cùng một chỗ, đều bị Phù Tang Tử trở thành kẻ giống nhau, liên đối lấy cùng một chỗ hận thù vào. Vừa rồi Phù Tang Tử kia chỉ một cái, kỳ thật cũng không có ác ý, thứ nhất là vì thăm dò dưới đạo hữu thực lực. Thứ hai thì là muốn dạy dỗ thoáng cái hỏa thần. Cổ La giải thích, mặc dù để Khương Vân minh bạch Phù Tang Tử đối với mình thái độ như thế nguyên nhân, nhưng Khương Vân cũng không tin tưởng kia chỉ một cái vẹn vẹn chỉ là thăm dò. Bất quá, Khương Vân cũng tạm thời không đề cập tới việc này, nhìn xem Cổ La nói, Cổ môn chủ, những chuyện khác trước để qua một bên, ngươi vừa rồi cho Cổ mỗ mặt mũi, tất nhiên là có việc muốn cùng ta thương lượng. Bây giờ người đã đều đã đến đông đủ, như vậy còn xin có chuyện nói thẳng đi. Cổ La cười nhạt một cái nói, Cổ đạo hưu nói quá lời, ở đâu là ta cho đạo hưu mặt mũi, mà là đạo bạn thực lực bản thân cực kỳ kinh người. Giống như ngươi ta thật làm sinh tử chi đấu, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Mặc dù đây là Cổ La khách sáo chi ngôn, nhưng kỳ thật hắn cũng không biết rõ, hắn nói thật đúng là sự thật. Khương Vân nếu quả như thật đốt lên tỏa hồn hương, lại phối hợp đủ loại thủ đoạn, cho dù giết không chết hắn, nhưng là có lẽ có thể đả thương hắn cũng khó nói. Đừng ở chỗ này tương hô khách khí. Phù Tang Tử lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, Cổ La, vừa mới ngươi cùng hắn giao thủ chúng ta cũng nhìn thấy, chỉ là, ngươi có thể xác định hắn luyện yêu thuật, thật sự có thể đến giúp chúng ta. Ngươi cần phải biết rằng, chúng ta đi là cái gì địa phương. Có chút sai lầm, chúng ta cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Nghe đến đó, Khương Vân đã đại khái minh bạch, ba người này muốn đi một cái địa phương, cần một vị luyện yêu sư đi theo. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ nơi đó là cái gì địa phương, nhưng là có thể làm cho ba vị thiên hữu cường giả đều cẩn thận như vậy, không khó phỏng đoán, tất nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Cổ Lam mở ra hai tay nói thật, ta cũng không xác định, bởi vì vừa mới cổ đạo hưu thi triển ấn quyết tựa hồ còn có lưu chỗ trống, cũng không có phát huy ra toàn bộ. Huống chi, trừ bỏ cổ đạo hưu bên ngoài, người ta còn có thể tìm tới vị thứ hai luyện yêu sư sao? Khương Vân cũng không có mở miệng, mặc dù hắn vừa mới phong ấn hoàn toàn chính xác có lưu chỗ trống, chỉ là vì để cổ La biết được mình có thể thi triển luyện yêu thuật. Cho nên, đối với cổ La thực lực suy yếu, còn có ấn quyết kéo dài thời gian đều có áp xúc. Bất quá, cho dù Khương Vân thật toàn lực thi triển luyện yêu thuật, nếu như không có tỏa hồn hương phối hợp, cũng vẫn không phải là cổ La đối thủ. Chỉ là sự thật này, Khương Vân đương nhiên không thể nói ra được. Thậm chí tại cổ La thoại âm rơi xuống về sau, hắn liền đã hướng về phía cổ La cùng hướng Hồng Trần chắp tay nói, cổ mỗ cáo tử. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy mà xoay người rời đi, để cổ La ba người đều là nao nao. Cổ La vội vàng nói, cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta đến tột cùng muốn đi cái gì địa phương sao? Khương Vân cũng không quay đầu lại nói, không muốn. Khương Vân là thật không muốn biết. Mặc dù hắn không sợ ba người này, nhưng là hắn cũng không muốn bồi tiếp bọn hắn đi vô cớ mạo hiểm. Cho dù bọn hắn cần chính mình luyện yêu sư thân phận, nhưng người nào biết rõ một khi chính mình phát huy tác dụng về sau, ba người bọn họ lại có thể hay không đem tự mình ra tay đánh giết đâu. Chính mình đối bọn hắn ba người dù sao không có chút nào hiểu rõ, vẹn vẹn nương tựa theo cổ La lúc trước biểu hiện ra một chút thiện ý, còn chưa đủ dùng để cho mình tiểu xúc động đánh cược tính mạng của mình. Cùng bọn hắn ba người hợp tác, liền như là bảo hộ lột ra. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, nếu như mình biết rõ bọn hắn đến tột cùng muốn đi cái gì địa phương, cuối cùng lại vẫn không đi, bọn hắn có thể hay không lập tức đem chính mình diệt khẩu. Nhìn xem chạy tới cửa ra vào Khương Vân, Phù Tang Tử đột nhiên quát lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng ta cái này địa phương là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chương 744, Hàn Quang chợt hiện. Theo Phù Tang Tử tiếng nói rơi xuống, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức bao trùm cả phòng, để Khương Vân như sa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Cổ La cùng hướng Hồng Trần mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại trầm mặc không nói, cũng không có muốn dồn dừng Phù Tang Tử ý tứ. Đối mặt loại tình huống này, Khương Vân trong mắt sát khí rốt cục triệt để bộc phát, trong tay từ đầu đến cuối cầm tỏa hồn hương càng là sát na chi gian nhóm lửa. Một tia hương khí không có vào cổ La ba người chóp mũi, để ba người sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi, lập tức cảm giác được chính mình hồn bị khóa lại, đồng dạng thân không thể động, miệng không thể nói. Khương Vân lại là thoát khỏi uy áp, đồng nhiên quay người, thủ đoạn dương lên, trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa tàng đạo kiếm. Hàn quang chợt hiện. Tàng đạo kiếm mũi kiếm, thình lình trực tiếp đâm vào Phù Tang Tử mi tâm. Giờ khắc này, cổ La cùng hướng Hồng Trần, thậm chí tính cả hỏa điểu ở bên trong, ánh mắt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Khương Vân xuất thủ vậy mà như thế dứt khoát quả quyết, không có chút nào do dự. Ngay trước ba vị thiên hữu cường giả mặt, trực tiếp xuất thủ đánh giết một trong số đó. Bất quá, tàng đạo kiếm cũng không có triệt để xuyên thủng Phù Tang Tử mi tâm, vẹn vẹn chỉ là đâm rách một điểm ra. Nương theo lấy một giọt tiên huyết tràn ra về sau, liền dừng lại bất động. Khương Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phù Tang Tử nói, một kiếm này, trả lại ngươi vừa rồi kia chỉ một cái. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thu hồi tàng đạo kiếm, dập tắt tỏa hồn hương, đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên ba người. Khương Vân cũng không phải là chân tâm muốn giết Phù Tang Tử, chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, chính mình nhất định phải triển lộ ra một chút át chủ bài, để bọn hắn biết được chính mình cũng không phải là có thể tùy ý nắm quả hồng mềm, càng không chỉ có luyện yêu sư thân phận. Tỏa hồn hương hơi khói rất nhanh tiêu tán ra. Tính cả hỏa điểu ở bên trong bốn yêu cũng đều khôi phục hành động chi lực. Bất quá bọn hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ như là không thể động đậy đồng dạng, đứng tại chỗ, mọi ánh mắt tất cả đều một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà ánh mắt của bọn hắn bên trong, lại rõ ràng nhiều hơn một tia tán đồng. Sau một lát, vẫn là cổ La chợt cười to lên tiếng nói, thống khoái a thống khoái, rất lâu không nhìn thấy Phù Tang Tử kinh ngạc, cổ đạo hữu, ngươi một kiếm này thế nhưng là cũng giúp chúng ta thở dài một ngụm a. Hướng Hồng Trần cũng là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, gật đầu nói không sai, ta cùng cổ huynh đều không phải là Phù Tang Tử đối thủ, ngày bình thường cũng không có thiếu bị hắn khi dễ, hôm nay cổ đạo hữu cuối cùng thay chúng ta báo thủ. Còn như Phù Tang Tử, mặc dù không có mở miệng, thần sắc cũng vẫn là lộ ra ấm lãnh, nhưng là cuối cùng vẫn thu hồi chính mình nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, chỉ một ngón tay trước mặt ghế nói, ngồi. A. Nói chuyện đồng thời, hắn nhẹ nhàng phất tay. Trên mặt bàn lập tức nhiều hơn 4 cái tản ra nhiệt khí chén trà, trong chén nổi lơ lửng vài miếng màu đỏ lá cây, nước trà đỏ thắm như máu. Hiển nhiên, trước đó, ba người bọn họ đích thật là không có chân chính đem Khương Vân xem như bình đẳng thân phận người đối đãi. Trong mắt bọn họ, Khương Vân chỉ là một cái có thể vì bọn hắn lợi dụng công cụ. Mà trải qua một kiếm này về sau, bọn hắn rốt cục ý thức được, chính mình ba người từ đầu tới đuôi đều là coi thường Khương Vân. Mặc kệ Khương Vân vừa mới là như thế nào làm đến để bọn hắn vô pháp động đậy, nhưng này một kiếm đủ để chứng minh, Khương Vân có uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh thực lực. Cường giả vi tôn. Đã Khương Vân có được thực lực như vậy bọn hắn đối đãi Khương Vân thái độ tự nhiên cũng theo đó phát sinh cải biến, dù là liền Phù Tang Tử cũng không ngoại lệ. Cổ La cùng Hướng Hồng Trần cũng không có gấp ngồi xuống, mà là đối Khương Vân cười nói, Cổ đạo hữu, cái này Phù Tang trà tại cái khác địa phương thế nhưng là rất khó uống đến. Hôm nay cái này Phù Tang Tử khó được hào phóng như vậy, Cổ đạo hữu có thể tuyệt đối không nên khách khí với hắn. Khương Vân vẫn là mặt không biểu tình, trong lòng còn tại cân nhắc chính mình phải chăng muốn ngồi xuống. Hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại xoay người rời đi, như vậy ba người này cũng sẽ không ngăn cản chính mình. Nhưng là cứ như vậy, chính mình tiểu vĩnh viễn sẽ không biết rõ bọn hắn rốt cuộc muốn đi cái gì địa phương, lại là muốn làm gì. Có thể lệnh, làm, ba vị thiên hữu cường giả đều như thế hướng ra phía ngoài địa phương, nếu như nói Khương Vân không có tỏ mò tâm, kia là căn bản không thể nào sự tình. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, hỏa điểu lại là đã rung lên đôi cánh, không chút khách khí rơi vào trên mặt bàn, dùng sức khẽ hấp, một đạo nước trà lập tức chui vào trong miệng của nó, cũng làm cho trên mặt của nó lộ ra vẻ say mê. Phù Tang Tử lại là hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái nói, hôm nay giống như không phải xem ở cổ đạo hữu trên mặt mũi, ngươi mơ tưởng uống đến trà này. Theo hắn câu nói này rơi xuống, Khương Vân cũng rốt cục chậm rãi cất bước, đi tới bên bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Khương Vân ngồi xuống, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần liếc nhau, đồng đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Tự nhiên, hai người cũng là đi qua ngồi xuống. Khương Vân bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng ngửi một cái. Một cỗ thanh lương chi khí lập tức tràn vào chóp mũi, để cho mình tinh thần đều là vì một trong chấn. Đón lấy, Khương Vân uống một ngụm, mà theo nước trà vào bụng, mắt mẹ chi ý càng sâu, tràn ngập trong thân thể, toàn thân dễ chịu. Bất quá, càng làm cho Khương Vân ngoài ý muốn, là chính mình trong đan điền, cây kia bắt nguồn từ đạo yêu truyền thừa châu ngưng tụ mà thành, cũng đại biểu cho Khương Vân một chi động thiên lục sắc đại thụ, tại lúc này vậy mà có chút lắc lư. Mà theo đại thụ lay động, càng là có một cỗ nồng đậm sinh cơ tản ra. Thậm chí đều đem thể nội góp nhặt khí độc cho xua tán đi một chút. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân trong mắt có quang mang sáng lên, Phù Tang thụ là mục, hắn trong lá cây đã bao hàm mục chi lực, có thể làm cho của ta mục chi động thiên có phản ứng. Vậy nếu như cái này mục chi lực đầy đủ cường đại lời nói, có lẽ có thể để cho ta dựng dục ra mục chi đạo linh. Mặc dù Khương Vân ý nghĩ là muốn dựng dục ra 9 cái đạo linh, nhưng là độ khó thực sự quá tốt đẹp lớn. Hắn mỗi một loại động thiên đều là một loại khác biệt lực lượng. Tự nhiên, muốn dựng dục ra đạo linh cũng nhất định phải cần cực kỳ khổng lồ đem đối ứng lực lượng. Một cái thủy chi đạo linh thanh nén, tiêu gần như tiêu hao giới hải một nửa thủy chi lực, còn muốn tìm tới cái khác mấy loại lực lượng, thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở dĩ, đối với cái khác đạo linh thanh nén, Khương Vân vẫn luôn là vô kế khả thi. Tiến vào đạo ngục, phát hiện kia mỗi tháng đều sẽ phun ra hỏa cầu vũ, để hắn tìm được hỏa chi đạo linh thanh nén chi pháp. Mà bây giờ cái này Phù Tang trà vào bụng, nhưng lại để hắn tìm được một chi đạo linh thai ngén chi pháp, cái này tự nhiên để hắn là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, loại này kinh hỉ, Khương Vân không có biểu lộ ra, uống trà xong nước sau, đem chén trà thả lại trên bàn, mà lúc này đây, Cổ La thanh âm cũng là vang lên theo. Cổ đạo hữu, nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là vừa mới bị đưa vào đạo ngục a. Vâng. Điểm này không phải bí mật gì, sở dĩ Khương Vân cũng thản nhiên gật đầu thừa nhận. Về chúng ta cái này đào nguyên thành sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua một chút ta. Khương Vân lần nữa gật đầu nói, hoàn toàn chính xác nghe nói qua một chút, nhưng không biết cổ môn chủ cụ thể chỉ là phương diện nào đi nữa. Cổ La bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, trong thành này cất giấu có thể thoát đi đạo ngục phương pháp. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Mặc dù hắn đã sớm theo Lưu Bằng trong miệng biết rõ tin tức này, mặc dù hắn cũng không phải là quá tin tưởng, nhưng là hắn tiến vào đào nguyên thành, cũng đích thật là muốn dò xét thoáng cái. Nhưng mà bây giờ theo Cổ La trong miệng vậy mà cũng nâng lên tin tức này, kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, tin tức này, có thể là thật. Bất quá, Khương Vân lại như cũ bất động thanh sắc nói, loại này tin đồn thất thiệt nghe đồn, liền cổ môn chủ đều tin tưởng. Cổ La cùng mặt khác hai yêu liếc nhau một cái về sau, lúc này mới khẽ mỉm cười nói, nguyên bản ta cũng không tin, nhưng là đi qua ba người chúng ta qua nhiều năm như vậy dò xét, thật đúng là phát hiện một chút dấu vết để lại. Chương 745 dường như đã có mấy lời. Sau đó, không đợi Khương Vân hỏi thăm, Cổ La liền đem bọn hắn phát hiện một cái bí mật nói ra. Ba người bọn họ, loại trừ Phù Tang Tử bên ngoài, còn lại hai cái đều là theo thế giới khác bị đánh nhập đạo ngục, đi vào đạo ngục tầng 7 đã có hơn ngàn năm lâu. Tự nhiên, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang tìm lấy rời đi đạo ngục phương pháp, cho đến bọn hắn cũng nghe đến, liên quan tới đảo Nguyên Thành nghe đồn, đi tới cái này đảo Nguyên Thành. Bởi vì tất cả mọi người là yêu tộc, mà lại cũng đều là cỏ cây hoa yêu, cho nên ba người bên ngoài mặc dù là chia làm tam đại thế lực, hiện lên thế chân vạc, nhưng trên thực tế quan hệ vụng trộm lại là không tệ. Đây cũng là vì cái gì, cứ việc những năm gần đây không ngừng có cường giả đến đây khiêu chiến bọn hắn, nhưng lại đều cuối cùng thất bại nguyên nhân. Tại khiêu chiến người nghĩ đến, bọn hắn khiêu chiến chỉ là một phương nào thế lực, nhưng trên thực tế, bọn hắn khiêu chiến căn bản là ba vị thiên hữu. Tóm lại, trải qua nhiều năm dò xét tìm kiếm về sau, bọn hắn rốt cục phát hiện một cái bí mật địa phương, hoặc là nói, một cái nhập khẩu. Nhập khẩu cụ thể thông hướng nơi nào, bọn hắn cũng không biết rõ, nhưng là nhập khẩu chỗ, hiện đây cấm chế, mà lại đứng tại nhập khẩu bên ngoài, còn có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt yêu khí phiêu tán mà ra. Cứ việc cái này yêu khí cực kỳ yếu ớt, nhưng lại để bọn hắn ba cái đều là chùn bước. Bởi vì kia yêu khí, hẳn là thuộc tại một vị đạo tính cảnh chi yêu. Tự nhiên, bọn hắn không có thể đi vào trong đó, nhưng là phát hiện đây hết thảy, để bọn hắn ý thức được, này yêu hẳn là chấn thủ lấy cái kia nhập khẩu. Mà có thể lệnh, làm, một vị đạo tính cường giả chấn thủ địa phương, cực lớn có thể liền là rời đi đạo ngục cửa ra vào. Hiện tại, cổ đạo hữu hẳn là minh bạch chúng ta sở dĩ muốn tìm một vị luyện yêu sư nguyên nhân đi. Cổ La ba người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Khương Vân, mà Khương Vân lại là chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm chốc lát nói, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, giống như cái kia đạo tính chi yêu cũng không phải là chấn thủ, mà là giống như chúng ta phàm nhân, chỉ là bị cầm tù càng thêm triệt để đâu. Đương nhiên muốn qua, bất quá, khả năng không lớn, bởi vì đạo ngục tầng 7 bên trong, cũng có đạo tính cường giả tồn tại, bọn hắn đều là có được tự do thân. Dừng một chút, cổ La nhìn về phía hướng Hồng Trần nói, còn nữa nói, Hồng Trần muội tử còn có loại đặc thù thiên phú, nàng có thể cảm giác được, cái kia nhập khẩu đằng sau, là một thế giới khác. Hướng Hồng Trần mỉm cười, tay giơ lên nhẹ nhàng vung lên, nương theo lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lướt qua, thân hình của nàng vậy mà trực tiếp ngay tại Khương Vân trước mắt biến mất. Đối với dạng này thuật pháp, Khương Vân đã từng nhìn thấy qua một lần, đạo thân điện tuần giới sứ Nhạc Thanh, tại đối mặt trưởng kiếm thiên hoang thời điểm, thi triển qua một lần. Liền là đem chính mình trong nháy mắt đưa vào một cái khác không gian, thậm chí, Khương Vân vừa mới thi triển ái biệt ly khổ chi thuật, cũng có được một chút chỗ tương tự. Ngay sau đó, hướng Hồng Trần thân hình xuất hiện lần nữa, hướng về phía Khương Vân mở miệng cười nói, cổ đạo hữu, mặc kệ kia đạo tính chi yêu là bị cầm tù, vẫn là chấn thủ nơi đó, đều đủ để nói rõ, cái kia địa phương không giống bình thường, đáng giá tìm tòi. Cổ La nói tiếp, cổ đạo hữu, chúng ta cũng biết, ý nghĩ của chúng ta cùng suy đoán thật là có chút quá mức lạc quan, càng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có một tia khả năng rời đi, chúng ta cũng nguyện ý thử một chút. Thất bại, cùng lắm thì chết một lần, cũng hầu như so chết tại cái này đạo ngục bên trong mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu như thành công, vậy liền có thể thoát ly đạo ngục, trở lại quê hương của chúng ta. Đối với những cái kia phong ấn, chúng ta đã nghiên cứu không sai biệt lắm, tin tưởng đủ để phá giải, hiện tại duy nhất thiếu, liền là ngươi dạng này một vị luyện yêu sư. Phù Tang Tử cũng ngẩng đầu lên, mắt nhìn Khương Vân nói, mà lại, cổ đạo hữu vừa mới thi triển ra định trụ chúng ta thủ đoạn, không biết có phải hay không là luyện yêu thuật, nếu như là, nếu như có thể cũng đem kia đạo tính chi yêu định trụ, vậy chúng ta chuyến này tiểu gần như không có quá nhiều nguy hiểm. Dừng ở đây, Khương Vân đã hoàn toàn minh bạch sự tình đi qua, cũng biết bọn hắn tìm luyện yêu sư mục đích, đơn giản liền là muốn trói buộc chặt cái kia đạo tính chi yêu, từ đó để bọn hắn có khả năng tiến vào cái kia địa phương, có khả năng rời đi đạo ngục tầng 7. Mặc dù Khương Vân cũng rất muốn rời đi nơi này, nhưng là nói thật, chuyện này thực sự là quá mức mạo hiểm, không xác định nhân tố quá nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn, vẫn là câu nói kia, chính mình đối diện trước cái này và cái thiên hữu chi yêu không chút nào hiểu rõ, cũng vô pháp đoán được, bọn hắn tự nhủ có phải hay không toàn bộ là lời nói thật. Coi như mình có tỏa hồn hương nơi tay, nhưng là cũng không có khả năng thời thời khắc khắc để phòng lại ba vị thiên hữu cường giả, mà chỉ cần mình có chút buông lỏng, ai biết bọn hắn có thể hay không thừa cơ xuất thủ, đem chính mình đánh giết. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Khương Vân mới mở miệng nói, việc này, ta cần suy tính một chút. Giống như Khương Vân trực tiếp tiểu thống khoái đáp ứng, cổ La bọn hắn sẽ còn hoài nghi, dù sao việc này quan hệ trọng đại, cho nên Khương Vân trả lời hợp tình hợp lý. Cổ La lúc này gật đầu nói, kia là đương nhiên, việc này hoàn toàn chính xác cần thận trọng cân nhắc. Mặt khác, cổ đạo hưu không bằng tiểu tạm thời ở tại nơi này đảo Nguyên Thành bên trong, hoàn cảnh nơi này so với ngoại giới đến, muốn mạnh hơn không ít. Thậm chí giống như cổ đạo hữu không chê, ba người chúng ta nơi ở, ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn một cái, chúng ta đều là hai tay hoan nghênh. Không đợi Khương Vân mở miệng, hỏa điểu thanh âm đã ở trong đầu hắn vang lên nói, tiểu tử, chúng ta tiểu ở nơi này đi. Khương Vân tức giận trừng hỏa điểu một chút, cái này ba yêu bên trong, cùng mình nhất không hợp nhau liền là cái này phù tăng tử, mà hỏa điểu vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này, rõ ràng chính là vì phù tăng diệp. Khương Vân căn bản không để ý tới hỏa điểu truyền âm, gật đầu nói, hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này đảo nguyên thành. Cổ La Dương một tay lên, ném cho Khương Vân một tiết đầu ngón tay bất chắc cây trúc nói, đạo hữu cầm này trúc, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể thông hành không trở ngại. Khương Vân cũng không cùng hắn khách khí, đưa tay tiếp nhận liền đứng lên nói, vậy ta trước hết cáo tử. Ta đưa ngươi. Cổ La tự mình mở cửa phòng ra, cùng hướng Hồng Trần cùng một chỗ, đem Khương Vân đưa ra gian phòng. Cho đến lúc này, Khương Vân mới phát hiện, nơi này chính là một cái cực kỳ phổ thông tiểu viện, vị trí vắng vẻ, hiển nhiên căn bản không phải phù tang tử chân chính chỗ ở. Ra viện lạc, Khương Vân nhịn không được hít một hơi thật sâu. Bởi vì nơi này không khí so với ngoại giới đến, hoàn toàn chính xác sạch sẽ không ít, hiển nhiên là phía trên bầu trời kia ba cái cự đại trận pháp vòng xoáy mang đến chỗ tốt. Khương Vân duỗi lưng một cái, không để ý tới trên bờ vai hỏa điểu phát ra không ngừng phàn nàn, tùy ý lựa chọn cái phương hướng liền chạy suốt. Mặc dù hắn không có cảm giác được thần thức khóa chặt, nhưng là hắn biết rõ, cổ La ba người tất nhiên sẽ dùng những phương pháp khác nhìn chăm chú lên chính mình, để phòng chính mình hội, sẽ, đi không từ giã. Dù sao, chính mình thế nhưng là biết rõ bọn hắn một bí mật lớn, giống như lan truyền ra ngoài, sẽ vì bọn họ, là cái này đảo nguyên thành mang đến không có đỉnh thai hương. Rất nhanh, Khương Vân Tiểu đứng ở một đầu trên đường cái, mà hiện ra tại trước mắt hắn rõ ràng là một bọn người người tới đi, rộn rộn ràng ràng cảnh tượng. Đến mức để hắn đều có loại ảo giác, chính mình có phải hay không đã rời đi đạo ngục. Tình hình như vậy, Khương Vân lần trước nhìn thấy, vẫn là tại Thận Lâu bên trong thanh trọc hoang giới bên trong. Từ khi hắn về tới Sơn Hải giới, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua dạng này nhất phái hòa thuận an bình cảnh tượng. Mặc dù mới đi qua thời gian mười mấy năm, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là dường như đã có mấy lời. Khương Vân tại phát một lát ngốc về sau, mang theo một tia hồi ức, dung nhập như nước chảy trong đám người. Cùng nay đồng thời, tại kia vắng vẻ trong sân, cổ La đám ba người ngồi đối diện nhau, cổ La đầu tiên mở miệng nói, hai vị, thấy thế nào? Phù Tang Tử sờ lên chính mình chỗ mi tâm vết thương, trên mặt lộ ra một tia oán hận nói, nếu như chúng ta có thể biết rõ, hắn là dùng phương pháp gì định trụ chúng ta, kia, chúng ta căn bản cũng không cần hắn. Chương 746, Hổ Phách Đá Vông. Phù Tang Tử hiển nhiên như cũ ghét hận lấy vừa rồi Khương Vân một kiếm kia. Đối với hắn mà nói, là mũi kiếm đâm vào mi tâm một sát na kia, cũng đồng dạng là hắn đời này khoảng cách tử vong gần nhất một khắc. Cổ xưa nhưng mà La lại là lắc đầu nói, lai lịch người này khó lường, thực lực ẩn tàng cũng là cực sâu, trên người đồ tốt càng là không ít. Phù Tang Tử ngươi có chỗ không biết, cái kia thanh kiếm, tựa hồ là đạo khí. Phù Tang Tử là đạo ngục bên trong sinh ra chi yêu, cho nên chưa từng gặp qua đạo khí, nhưng hướng Hồng Trần hiển nhiên biết được, không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Hắn làm sao lại có được đạo khí mà lại, hắn khi tiến vào đạo ngục thời điểm, thứ ở trên thân vậy mà không có bị lấy đi. Cổ La lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá, cái này cũng tiểu càng thêm nói rõ hắn tại ngoại giới thời điểm, lai lịch nhất định không đơn giản. Huống chi, trừ bỏ thân là luyện yêu sư bên ngoài, hắn tựa hồ đồng thời cũng là một vị luyện dược sư, cho nên đối với dạng này người, ta cảm thấy, vẫn là lôi kéo tương đối tốt. Câu nói này, để Phù Tang Tử cùng hướng Hồng Trần trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân lại còn có thể là một vị luyện dược sư. Phải biết, thân là tu sĩ, mặc dù truy cầu cường đại, nhưng tu luyện đồ vật, trên cơ bản đều là tại tinh không tại nhiều. Nhất là luyện dược cùng luyện yêu hai loại thân phận, càng là cần tiêu hao thời gian dài, dù sao bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, có người có thể đồng thời thần kiêm hai loại thân phận. Phù Tang Tử trên mặt kinh ngạc hóa thành hoài nghi nói, ngươi xác định. Cổ La liền đem tiểu gia tao ngộ nói ra, cuối cùng nói, tại cái này đạo ngục bên trong, có thể đem thiên giai địa giai đan dược đều không để vào mắt người. Loại trừ đồ đần bên ngoài, chỉ có thể là luyện dược sư. Cổ Khương đương nhiên không phải là đồ đần, thậm chí tại ba người trong lòng, Khương Vân mặc kệ là thực lực, vẫn là tâm trí, thậm chí đảm lượng đều là viễn siêu người khác. Phù Tang Tử trầm ngâm nói, ngươi có biết hay không, hắn là vì cái gì bị đưa vào đạo ngục. Cổ La lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là không rõ ràng, dù sao loại sự tình này từ trước đến nay là kiêng kỵ, ta cũng không tốt tùy ý nghe ngóng. Ba người trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn Phù Tang Tử nói, được rồi, bây giờ nói những này đều vì thời thượng sớm, xem hắn cân nhắc kết quả, sau đó chúng ta lại thương lượng. Trong khoảng thời gian này,

mà cái này huyết tinh lại chỉ có cái kia địa phương có, như thế xem ra, cái kia địa phương, đã đáng giá đi một lần. Đã lợi đã lớn hơn tệ, kia Khương Vân ý nghĩ tự nhiên cũng liền có chỗ cải biến. Bất quá, cho dù muốn đi, ta cũng không thể đáp ứng quá mức thống khoái cùng dứt khoát, càng không thể đem ta cần huyết tinh sự tình nói cho bọn hắn. Việc này còn được thận trọng suy nghĩ một chút. Nghĩ tới đây, Khương Vân mặc dù 10 phần muốn đem nơi này cái khác huyết tinh toàn bộ mang đi, nhưng là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, để cổ la ba người có chỗ hoài nghi, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đứng dậy, Khương Vân đi ra phòng, đối cửa ra vào ngồi cái kia trung niên nam tử nói, loại kia màu hổ phách thạch đầu ta rất có hứng thú, ta lấy đi một khối, giống như chủ nhân của ngươi hỏi, để hắn tới tìm ta muốn. Bởi vì nam tử đã trước đó đạt được phù tang tử truyền âm, sở dĩ đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối, vội vàng gật đầu nói, tiền bối cứ lấy đi là được. Khương Vân không lại trì hoãn, quay người rời đi, mà theo thân hình của hắn vừa mới biến mất, phù tang tử thân hình lại là đã xuất hiện ở nơi này. Phù tang tử tốc độ nhanh chóng, để kia thủ vệ nam tử căn bản không có chút nào phát giác, trực tiếp liền tiến vào Khương Vân lúc trước đợi qua trong gian phòng kia. Nhìn xem trên mặt đất trưng bày 8 khối huyết tinh, phù tang tử chân mày hơi nhíu lại, lầu bầu nói, hắn đến cùng có phát hiện hay không những này thạch đầu dị thường. Giống như phát hiện, vậy đã nói rõ hắn còn hiểu trận pháp. Luyện yêu sư, luyện dược sư, còn hiểu trận pháp, cái này cổ Khương đến cùng là thần thánh phương nào. Xem ra, ta có cần phải hảo hảo hỏi thăm một chút lai lịch của hắn, miễn cho hắn đến lúc đó hỏng chuyện tốt của ta. Sau đó, Khương Vân lại tại cái này đảo nguyên thành bên trong tùy ý đi dạo nửa ngày. Thậm chí, còn nhiều hứng thú đi một gian tử lâu, nếm dưới nơi này đồ ăn. Mặc dù nơi này chi tiêu cực kỳ đắt đỏ, nhưng là hắn có cổ la tín vật nơi tay, căn bản không cần mảy may tốn hao, sở dĩ hắn cũng sẽ không khách khí. Đi dạo đằng đẳng một ngày sau đó, nguyên bản Khương Vân là muốn rời đi đảo nguyên thành, nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ Lưu gia đang bận di chuyển, khẳng định loạn thành một đoàn, chính mình đi cũng không thể an bình, sở dĩ hắn dứt khoát tìm một cái khách sạn, ở lại. Cái này ở một cái, liền là 7 ngày lâu. Mà cũng liền tại cái này một ngày, bên hai của hắn rốt cục lần nữa nghe được cổ la truyền âm thanh âm, cổ đạo hữu, ta chỗ này lấy được mấy bình rượu ngon, không biết chịu không nể mặt, đến đây một lần a. Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là nhưng trong lòng thì minh bạch, cổ la bọn hắn rốt cục kìm nén không được, sốt ruột muốn biết chính mình cân nhắc kết quả. Uống rượu thì không cần, giống như cổ môn chủ là muốn biết của ta trả lời chắc chắn, vậy ta vẫn còn là thật đã suy nghĩ kỹ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ngoài cửa thình lình đã truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Nhìn xem cổ la, phu tang tử cùng hướng hồng trần ba người cùng đi vào đây, Khương Vân không nhịn được khẽ mỉm cười nói, ba vị đối với cổ mộ hành tung, ngược lại là biết đến rõ ràng a. Bị Khương Vân điểm phá chính mình ba người từ đầu đến cuối trong bóng tối theo dõi sự thật, cổ la cũng không thấy lung túng nói, cổ đạo hữu là khách quý của chúng ta đương nhiên phải chiếu cố tốt đạo hữu. Phu tang tử lạnh lùng nói, cổ đạo hữu, không biết ngươi cân nhắc kết quả đến tột cùng ra làm sao. Khương Vân nhìn phu tang tử một cái nói, ta có thể cùng các ngươi đi. Bất quá, các ngươi cũng biết, chuyến này dù sao quá mức nguy hiểm, mà lại ta cùng chư vị cũng đều không quen, sở dĩ tại trước khi đi, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Cổ la gật đầu nói nghe một chút, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn. Các ngươi ba vị thực lực, so với ta mạnh hơn quá nhiều, liền các ngươi đối cái kia địa phương đều cẩn thận như vậy, có thể nghĩ nơi đó nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Ta cũng không muốn trở thành chư vị vương hữu, kéo mọi người chân sau. Sở dĩ ta muốn tăng lên dưới thực lực. Tăng thực lực lên. Phù tăng tử mặt lộ vẻ cười lạnh nói, cổ đạo hữu, mặc dù ta không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì, nhưng tăng thực lực lên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, 10 năm cũng được, 100 năm cũng có thể, ngươi sẽ không phải để chúng ta cứ như vậy một mực chờ đi xuống đi. Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Khương Vân thản nhiên nói, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, cần hấp thu ngũ hành chi lực, mà ta đối đạo ngục cũng không quen, không biết ở đâu có thể tìm tới. Sở dĩ ta hy vọng chư vị có thể giúp đỡ chút. Nghe xong Khương Vân lời nói này, cổ la khe nhữ mày nói, cổ đạo hữu, người ý tứ ta không phải rất rõ ràng, ngũ hành chi lực, cái này thiên địa ở giữa tiểu tồn tại, làm sao cần chúng ta hỗ trợ đâu. Khương Vân thể nội ngũ hành chi lực, đều là bắt nguồn từ ngũ hành đạo yêu, là thuần túy nhất ngũ hành, sở dĩ hắn muốn dựng dục ra tương ứng đạo linh, tự nhiên cũng cần đồng dạng thuần túy ngũ hành chi lực. Thiên địa ở giữa ngũ hành chi lực quá mức hỗn tạp, hấp thu căn bản vô dụng. Khương Vân cười nói, tỷ như nói, tại ta sinh tồn thế giới bên trong, có một mảnh vô cùng to lớn hải dương, ở nơi đó, ta có thể hấp thu thủy chi lực. Đạo ngục bên trong, 7 cái thái dương phun ra ngoài hỏa cầu, trong đó hỏa chi lực, đối ta cũng có rất lớn trợ giúp. Chỉ bất quá kia hỏa cầu vũ nuôi tháng mới có thể xuất hiện một lần,

nhưng là hắn vẫn muốn cho chính mình nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Tốt, chờ ngươi 3 năm. Làm Cổ La ba người rốt cục cáo từ rời đi về sau, Khương Vân cũng ngược lại nhìn về phía Hỏa Điểu nói, Hỏa Thần đại nhân, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo nói chuyện rồi? Nói chuyện gì? Lúc này Hỏa Điểu căn bản không dám cùng Khương Vân ánh mắt lẫn tiếp xúc. Thậm chí cũng không dám tiếp tục rơi vào Khương Vân trên bờ vai, mà là đứng tại xà nhà nơi đó, hai con mắt không ngừng chuyển động. Đối với Khương Vân, Hỏa Điểu ban sơ đều không đem hắn để ở trong lòng, chỉ là đem hắn trở thành một cái có thể làm chính mình cung cấp vô hạn đồ ăn dễ bị lừa đồ đần. Thế nhưng là từ khi đi tới đảo Nguyên Thành bên ngoài, Khương Vân kia một chút xíu dần dần triển lộ ra thực lực cường đại, chậm rãi đưa tới Hỏa Điểu coi trọng. Lại thêm Khương Vân ngày đó đột nhiên để cho mình cùng Phù Tang Tử các loại, chờ, đều không thể hành động, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm đâm thủng Phù Tang Tử mi tâm, càng là đối với Hỏa Điểu tạo thành cực lớn chấn động. Cuối cùng tại biết được luyện yêu sư cái thân phận này đại biểu ý nghĩa về sau, để Hỏa Điểu đối với Khương Vân, thậm chí có một tia e ngại. Mặc dù chính như Phù Tang Tử nói, nó có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán hỏa cầu vũ, nhưng là cái này hỏa cầu vũ đối với người khác có thể có uy hiếp, đối với Khương Vân chẳng những không có uy hiếp, ngược lại là đang giúp hắn. Ý thì thủ V phát E. Không có thể áp chế Khương Vân thủ đoạn, để nó đối mặt Khương Vân, tự nhiên cũng không có lúc trước kiên cường. Khương Vân cười lạnh nói, ta liền muốn cùng hỏa thần đại nhân nói chuyện, có thể hay không duy nhất một lần là ta cung cấp đầy đủ hỏa cầu, để cho ta thôn phệ. Vừa nghĩ tới chính mình ngốc ngốc đi theo Hỏa Điểu sau lưng hối hả ngược xuôi chạy thời gian hơn một năm, Khương Vân trong lòng liền là từng đợt phiền muộn. Bất quá cũng may Hỏa Điểu động cơ chỉ là tham ăn, sở dĩ để Khương Vân cứ việc sinh khí, nhưng là cũng là không đến mức thật lấy nó ra làm sao. Hỏa Điểu vội vàng lắc đầu nói, không thể, chính ngươi đều nói, ngươi cần thủy chi lực, tiêu dùng nửa cái thế giới nước biển, ta cho dù có thể đưa tới hỏa cầu vũ, cũng làm không được duy nhất một lần thỏa mãn ngươi đối lửa chi lực yêu cầu. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, nửa năm. Cái gì nửa năm? Thời gian nửa năm, ta muốn ngươi cho ta cung cấp đầy đủ hỏa cầu. Không có khả năng. Ngươi nếu là ngoan ngoãn đáp ứng, trước đó ngươi gạt ta sự tình, chúng ta liền có thể xóa bỏ, mà lại làm báo đáp. Trước đó hiệp nghị của chúng ta cũng vẫn không thay đổi. Mỗi ngày ta vẫn cho ngươi 9 khỏa thú đan, thẳng đến ngươi không muốn ăn, tùy thời đều có thể rời đi. Nhìn thấy Hỏa Điểu con mắt không ngừng chuyển động, Khương Vân liền biết nó đang đánh lấy mưu ma trước quỷ, sở dĩ lại nói tiếp. Nếu như ngươi không chịu ngoan ngoãn đáp ứng, kia đối không ở, chúng ta trước hết tính toán trước đó ngươi gạt ta sự tình. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay đã xuất hiện luyện yêu bút, tùy ý trên không trung vẽ ra một cái phục yêu ấn. Mặc dù cái này phục yêu ấn cũng không phải là nhằm vào Hỏa Điểu, nhưng là Hỏa Điểu nhưng cũng có thể tinh tường cảm giác được trong đó tồn tại một loại để cho mình e ngại lực lượng. Tự nhiên, cũng làm cho nó trong bụng chủ ý xấu không thể không tan thành mây khói. Ta đáp ứng, bất quá, không thể một mực là thú đan. Thỉnh thoảng cũng phải cấp ta thay đổi khẩu vị, tỉ như nói đang ăn dược. Có thể. Còn có, quay đầu Phù Tang Tử đưa tới Phù Tang Diệp, cũng phải phân ta một điểm. Cũng được. Lại có là. Không đợi Hỏa Điểu đem nói cho hết lời, Khương Vân trong tay luyện yêu bút đột nhiên chỉ hướng Hỏa Điểu, để Hỏa Điểu lập tức ngậm miệng lại, dùng sức lắc đầu. Khương Vân hài lòng gật đầu nói, tốt, ta trời sáng muốn đi một chuyến chuyển sinh động, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Muốn. Mặc dù Cổ La ba người đã đáp ứng vì chính mình cung cấp đầy đủ đồ vật, nhưng là còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian, mà Khương Vân nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này đi chuyển sinh động. Thứ nhất là nhìn xem có thể hay không giải quyết thổ chi lực nhu cầu, có thể tự nhiên tốt nhất, dạng này thời gian 3 năm, đủ để cho chính mình thành công dựng dục ra 4 cái đạo linh. Thứ hai thì là hắn cũng nghĩ tự mình cảm thụ một chút, kim thiềm nhất tộc đến cùng là như thế nào hấp thu khí độc. Mặc dù bây giờ chính hắn vấn đề đã tạm thời đạt được giải quyết, nhưng là hắn cũng không có quên đệ tử của mình. Lưu Bằng thể nội độc khí, thủy chung là cái để đầu hắn đau vấn đề, mà hắn cũng không muốn đệ tử của mình tráng niên mất sớm, sở dĩ nhất định phải nghĩ biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân liền rời đi đảo Nguyên Thành, mà Phù Tang Tử bọn hắn cũng biết Khương Vân mục đích, sở dĩ cũng không tiến hành ngăn cản. Khương Vân cũng không có đi nhìn mình đệ tử, chỉ là dùng thần thức đảo qua, phát hiện bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu người người đều là nhiệt hỏa hướng thiên, ngay tại bận rộn di chuyển sự tình. Mà Lưu Bằng thình lình còn đợi tại lúc trước Lưu gia chia cho chính mình trong sân, dụng tâm nghiên cứu lấy trận pháp. Cái này khiến Khương Vân trong lòng thật sự là cực kỳ vui mừng, cũng càng thêm kiên định vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình đệ tử tính mệnh ý nghĩ. Giống như đạo ngục bên trong không có giải quyết triệt để biện pháp, như vậy chính mình cùng lắm thì liền mang theo Lưu Bằng, rời đi đạo ngục. Chỉ cần tiến về cái khác thế giới, cho dù là trở lại Sơn Hải giới bên trong, dùng Khương Vân trên dược đạo tạo nghệ, có thể dễ như trở bàn tay để Lưu Bằng khôi phục bình thường. Thậm chí, có thể để hắn một lần nữa đạp vào con đường tu luyện. Tại xác định Lưu gia tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm về sau, Khương Vân liền rốt cục rời đi sơn cốc, mà lần này canh giữ ở sơn động phụ cận bốn vị đạo linh, nhìn thấy Khương Vân về sau, thái độ là vô cùng cung kính. Hiển nhiên, bây giờ Khương Vân tại cái này đảo nguyên thành trong ngoài danh khí, đã không kém chút nào Cổ La ba người. Chuyển sinh động, cũng không phải là chỉ có một chỗ, mà là sẽ có bao nhiêu chỗ, mà lại chuyển sinh động vị trí cũng không phải là cố định bất động. Trước khi chuẩn bị đi, Khương Vân cũng hướng Cổ La hỏi thăm rõ ràng, cự ly đảo nguyên thành có sắp tới số vạn lý xa, còn có mặt khác một chỗ chuyển sinh động, cũng tức là Khương Vân mục đích lần này địa phương. Số vạn lý xa đối với tu sĩ khác tới nói, cự ly cực kỳ xa xôi, nhưng là đối với có hỏa điểu thay đi bộ Khương Vân tới nói, điểm ấy cự ly nhưng cũng không tính là gì. Khương Vân trực tiếp ngồi tại hỏa điểu trên lưng, hướng phía chuyển sinh động mà đi. Trên đường đi, hỏa điểu trừ ăn ra bên ngoài, liền là đang không ngừng oán trách Kim Thiềm nhất tộc. Mà theo nó phàn nàn bên trong, ngược lại để Khương Vân đối với Kim Thiềm nhất tộc có một chút hiểu rõ. Nói là hiểu rõ, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì Kim Thiềm nhất tộc cực kỳ thân bí, loại trừ hội, sẽ tiếp nhận tế phẩm trợ giúp tu sĩ loại trừ khí độc bên ngoài, bọn chúng căn bản không cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Mọi người chỉ có thể biết rõ Kim Thiềm nhất tộc số lượng cũng không thiếu, mà lại trải rộng đạo ngục tầng 7 các nơi. Mặc dù cũng không ít người nghĩ tới muốn hàng phục Kim Thiềm nhất tộc, nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lại thêm Kim Thiềm nhất tộc cũng hoàn toàn chính xác không tham gia bất cứ chuyện gì, đối với tu sĩ còn có cực lớn trợ giúp, sở dĩ dần già, đông đảo tu sĩ đối với Kim Thiềm nhất tộc đều là 10 phần tôn kính. Kim Thiềm nhất tộc cần tế phẩm, cũng không phải vẹn vẹn chỉ có Hỏa Điểu Long Vũ cùng Phù Tăng Diệp, còn có một số vật cổ quái, Khương Vân là chưa từng nghe qua. Còn như Hỏa Điểu cùng Kim Thiềm nhất tộc ở giữa ân oán, tự nhiên, cũng là bắt nguồn từ Hỏa Điểu thích ăn. Kim Thiềm nhất tộc cần có những cái kia tế phẩm bên trong, loại trừ chính nó lông vũ bên ngoài, còn lại tế phẩm, nó tất cả đều thích ăn. Dân ra phía dưới, Kim Thiềm nhất tộc đối với Hỏa Điểu là hận phẫn nộ. Cứ như vậy, mang theo đối với Kim Thiềm nhất tộc hiếu kỳ, tại đi qua 10 ngày sau, Khương Vân trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một cái chuyển sinh động. Chương 751, An Thần Dược Hiệu. Ta đi. Nhìn thấy chuyển sinh động đang ở trước mắt, Hỏa Điểu đem Khương Vân trực tiếp từ trên lưng ném xuống về sau, lập tức cũng không quay đầu lại quay người bay đi. Khương Vân biết do nó cùng Kim Thiềm nhất tộc cân đoán, sở dĩ tự nhiên cũng không quan tâm đến nó. Bất quá Khương Vân cũng không có gấp tiến vào chuyển sinh động, mà là trước dùng linh khí xua tán đi trên người mình thuộc về hỏa điểu khí tức. Thậm chí để cho an toàn, hắn đem trong cơ thể mình hỏa chi lực đều toàn bộ che đậy, để phòng lại sẽ bị Kim Thiềm cho trực tiếp đuổi đi. Cho đến xác định trên người mình lại không còn mảy may hỏa điểu khí tức, bốn phía cũng không còn gì khác sinh linh tồn tại về sau, Khương Vân lúc này mới cất bước vào chuyển sinh trong động. Mặc dù đây là khác biệt chuyển sinh động, nhưng là trong động tình hình lại là cùng lần trước cái kia chuyển sinh động giống nhau như lúc. Trong động đen kịt một màu, vẫn là có một đầu hướng phía dưới dọc theo sườn dốc. Khương Vân cũng coi là quen thuộc, dọc theo sườn dốc đi xuống sắp tới ngàn trượng xa về sau, bên hai lập tức vang lên một cái mơ hồ thanh âm, tế phẩm. Khương Vân đem đã sớm chuẩn bị xong một cái hỏa điểu lông vũ nâng ở trong lòng bàn tay, liền thấy một đạo hồng quang từ trong bóng tối bắn ra, cuốn lên chiếc lông chim này, trong nháy mắt một lần nữa chui vào hắc ám. Ngay sau đó, kia mơ hồ thanh âm vang lên lần nữa, vào đi. Khương Vân lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, lần này vẹn vẹn đi hơn 10 trượng xa, trước mặt hắn liền đã xuất hiện một cái hơn 1 trượng đến cao kim sắc con cóc nằm ở chỗ này, một đôi con mắt thật to chính trừng mắt nhìn chính mình. Cái này Kim Thiềm mặc dù đã tận lực thu liễm khí tức, nhưng là Khương Vân lại không khó đoán được, đối phương tu vi cũng không cao, nhiều nhất liền là động thiên cảnh hậu kỳ. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút ngoài ý muốn, loại này tu vi vậy mà liền có thể trợ giúp người khác loại trừ khí độc. Mà tại con cóc hậu phương, thì là có một cái trăm trượng lớn nhỏ đầm nước. Trên mặt nước không chút rung động, như là nước đọng, nhưng lại tản ra từng đợt hàn ý. Nguyên lai, cái này chuyển sinh trong động mát mẻ, cũng không phải là bắt nguồn từ Kim Thiềm, mà là đến từ cái đầm nước này. Giống như cái khác chuyển sinh trong động cũng có dạng này một cái đầm nước, vậy liệu rằng tất cả những này đầm nước kỳ thật đều là tương thông. Thật sự là như vậy, vậy cái này Kim Thiềm nhất tộc liền có thể thông qua những này đầm nước tùy ý tiến về đạo ngục tầng 7 từng cái địa phương, chẳng khác gì là nắm trong tay toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Khó trách Kim Thiềm nhất tộc tin tức cực kỳ linh thông đâu. Những ý niệm này tại Khương Vân trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, mà cái kia Kim Thiềm cũng lần nữa mở miệng nói, đưa lưng về phía ta ngồi xuống, ngươi cái gì cũng không cần làm, ta sẽ giúp ngươi loại trừ khí độc. Nhớ kỹ, ta đang giúp ngươi loại trừ khí độc trong quá trình, không cho phép mở miệng, không cho phép quay đầu, không cho phép dùng thần thức xem xét. Một khi vi phạm, kia từ đó về sau, ta Kim Thiểm nhất tộc sẽ vĩnh viễn không hoan nghênh ngươi. Những quy củ này, Khương Vân đã sớm theo Lưu Bằng đám người trong miệng nghe nói, sở dĩ nhẹ gật đầu, đưa lưng về phía Kim Thiểm ngồi xuống. Liên quan tới Kim Thiểm đến cùng là như thế nào loại trừ khí độc, kỳ thật Khương Vân cũng đã trước đó hỏi thăm qua không ít người, nhưng là không ai có thể nói rõ ràng. Bởi vì đến nơi này người, đều là thể nội khí độc đã bão hòa, muốn cầu cạnh Kim Thiểm, nơi nào còn dám vi phạm Kim Thiểm quyết định những quy củ này. Bọn hắn đại khái cảm giác, liền là thân thể bị một đoàn xương mù bao trùm, vậy mà hậu nhân liền sẽ trở nên mê man, như cùng ngủ lấy. Đợi đến tỉnh táo lại về sau, đã rời đi Kim Thiểm, thân ở chuyển sinh động lối vào chỗ. Nhưng là thể nội độc khí lại là hoàn toàn chính xác đã bị loại trừ không ít. Khương Vân mặc dù là để tránh cho phiền phức, cũng không có tản ra thần thức, nhưng là hắn giác quan vốn là xa so với người khác nhạy cảm, sở dĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng mình Kim Thiểm há hốc miệng ra. Ngay sau đó, theo Kim Thiểm trong miệng phun ra một đoàn sương mù, bao phủ tại trên người mình. Theo những sương mù này đem thân thể của mình hoàn toàn bao trùm, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, một cô ủ rũ trong nháy mắt đánh tới. Đối với dạng này ủ rũ, Khương Vân cũng không lạ lắm, thậm chí rất tin tưởng. Bởi vì đây là một loại thuốc an thần hiệu. Cái này trong xương mù vậy mà có dấu an thần chi dược. Cái này thật để Khương Vân cảm nhận được thật to ngoài ý muốn, mà lại càng làm cho hắn giật mình là, loại này thuốc an thần hiệu, uy lực cực lớn. Dù là thiên hữu cảnh, thậm chí đạo tính cảnh cường giả, nếu như là tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống phía dưới, đều sẽ bị cái này dược hiệu ảnh hưởng, trở nên mê man. Sở dĩ có thể làm ra phán đoán như vậy, tự nhiên là bởi vì Khương Vân từ nhỏ đã là ngâm dược tắm lớn lên. Theo lý mà nói, giống như an thần, kịch độc các loại, chờ chút, đặc thù tác dụng dược hiệu đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể cho dù là hắn, đều tại cái này dược hiệu phía dưới cảm thấy nồng đậm hủ rũ. Mặc dù hắn không cách nào phân biệt ra những này có an thần hiệu quả dược hiệu đến cùng là bắt nguồn từ dược liệu gì, nhưng là hắn biết mình tuyệt đối không thể lâm vào hôn mê. Khương Vân hung hăng dùng sức cắn đầu lưới một cái, để cho mình hoàn toàn thanh tỉnh lại. Sau đó, hắn đã nhìn thấy trong cơ thể mình kia so với những người khác đến muốn thiếu nhiều khí độc, vậy mà một chút xíu theo chính mình lỗ chân lông, chậm rãi chạy ra ngoài, dung nhập vào trong sương mù. Quá trình này, cảm giác bên trên là cực kỳ dễ chịu, nhưng là Khương Vân lại là nhăn nhăn lông mày, mà lại theo thể nội khí độc càng ngày càng ít, trên mặt của hắn biểu lộ cũng là dần dần biến thành chấn kinh chi sắc. Bởi vì, cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình tự sáng tạo đem đan dược hóa sương mù phương pháp. Giờ này khắc này, cái này Kim Thiểm cho mình loại trừ khí độc phương pháp, đơn giản tiểu cùng đan dược hóa sương mù, giống nhau như lúc. Trừ cái đó ra, mặc dù cái này trong sương mù cũng không có bất kỳ cái gì cỏ cây mùi, nhưng lại cũng có được mặt khác một chút đặc thù mùi. Mà Khương Vân từ nhỏ liền muốn thực quen thuộc các loại dược liệu, đối với các loại mùi cũng là cực kỳ mẫn cảm, sở dĩ cứ việc những này mùi đặc thù. Nhưng là hắn y thì nguyên vẫn là từ trong đó phân biệt ra được hai loại hương vị. Hai loại hương vị, phân biệt đến từ hỏa điểu lông vũ cùng phù tang diệp. Cũng chính là Kim Thiểm nhất tộc cần có tế phẩm. Lại thêm cái kia có thể để cho người ta thuốc an thần hiệu, một cái có chút hoang đường suy nghĩ, tại Khương Vân trong đầu kìm lòng không được nổi lên. Chẳng lẽ lại, cái này Kim Thiểm nhất tộc, căn bản chính là luyện dược sư. Bọn chúng loại trừ khí độc phương pháp, kỳ thật liền là dùng thu lại những cái được gọi là tế phẩm, luyện chế thành dược. Nói thật, Khương Vân trước đó mặc dù cũng nghĩ qua Kim Thiểm nhất tộc cần tế phẩm đến cùng có làm được cái gì, nhưng là từ không nghĩ tới sẽ là dùng để luyện dược. Ở trong lòng cái này hoang đường suy nghĩ thúc đẩy phía dưới, Khương Vân trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đan dược này mặc dù dược hiệu không sai, nhưng là luyện chế thời điểm hỏa hầu tựa hồ thiếu sót một chút. Theo Khương Vân câu nói này nói ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bao phủ trên người mình tầng này sương mù đột nhiên vì đó trì trệ. Cái này khiến Khương Vân gần như có thể kết luận, chính mình đoán đúng. Bởi vì câu nói này căn bản chính là chính mình lung tung lập ra, thế nhưng là sau lưng Kim Thiểm lại hiển nhiên tin tưởng. E giờ. Lúc này, Khương Vân rốt cuộc không để ý tới cái gì quy củ, đột nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng Kim Thiểm. Tại Khương Vân nghĩ đến, cái này Kim Thiểm miệng bên trong hẳn là tiểu có một viên đan dược, bị nó dùng tự thân tu vi thôi hóa thành sương mù. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, Kim Thiểm cứ việc miệng đúng là lớn trương, nhưng là trong miệng lại là trống không, mà những cái kia sương mù là theo nó kia thật cao phồng lên trong bụng phun ra. Đúng lúc này, kia Kim Thiểm đột nhiên lấy lại tinh thần, miệng khép lại, hai cái chân sau trên mặt đất dùng sức đạp một cái, kia gần trượng lớn nhỏ thân thể lập tức nhảy lên thật cao. Bình một tiếng, Kim Thiểm thình lình trực tiếp nhảy vào sau lưng trong đầm nước. Mặc dù Khương Vân không biết mình đoán được ngọn nguồn đối không đối, nhưng là loại tình huống này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để cái này Kim Thiểm đào tẩu, sở dĩ hắn lúc này không chút do dự vươn người đứng dậy, đồng dạng nhảy vào trong đầm nước. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thân thể vừa mới đụng chạm lấy đầm nước thời điểm, kia đen như mực trên mặt nước, đột nhiên nổi lên từng đạo liên y, tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, sinh sinh ngăn trở Khương Vân thân hình. Chương 752, liên tục vồ hụt. Đây là cấm chế chi lực. Cảm thụ được trong đầm nước kia không ngừng lan tràn ra liên y gì phát tán ra lực lượng, để Khương Vân không khó phân biệt ra được, đây là trước đó tiểu bố trí tốt cấm chế, mục đích dĩ nhiên chính là ngăn cản người khác tiến vào đầm nước. Mà lại, cấm chế này cũng không phải là phù ở đầm nước mặt ngoài, mà là giấu ở trong đầm nước, lại thêm không thể vận dụng thần thức, cho nên căn bản không tưởng tượng nổi. Nhìn xem cái này không ngừng lan tràn, thậm chí dần dần lan đến gần toàn bộ mặt nước liên y, Khương Vân do dự một chút về sau, vẫn là tay giơ lên, hung hăng một trưởng vô xuống dưới. Mặc dù hắn biết mình cách làm này, rất có thể sẽ gây nên kim thiểm nhất tộc hiểu lầm, nhưng là trong lòng của hắn thật sự là quá mức hiếu kỳ, sở dĩ nhất định phải biết rõ ràng, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huống chi, chính mình lần này tới chuyện sinh động mục đích, còn một cái đều không có thực hiện, tiểu trơ mắt nhìn kim thiểm đào tẩu, chính mình lại như thế nào có thể cam tâm cứ vậy rời đi. Và anh, Khương Vân một trưởng này chi lực trùng điệp đập vào phong ấn phía trên, nương theo lấy một đạo sóng nước phóng lên tận trời, lập tức liền đem cái này phong ấn triệt để đánh tan. Ngay sau đó, Khương Vân thân hình thoát một cái, cả người trực tiếp chui vào trong đầm nước. Đầm nước nhiệt độ càng là thấp đến cực hạn, đến mức để Khương Vân đều cảm thấy từng cơn đớn lạnh thấu xương, từ đó không thể không đã vận hành lên tu vi, xua tan ra những này hàn ý. Bởi vì Khương Vân bản thân tiểu có thủy chi đạo linh, sở dĩ vùng nước này đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại, để hắn làm tức phóng nhãn nhìn lại. Xem xét phía dưới, Khương Vân không nhịn được đột nhiên sửng sốt, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đầm nước này bất quá chỉ có 10 trượng đến sâu, mà lại cũng không phải là nước chảy, mà là nước đọng, hoàn toàn phong bế, căn bản không giống hắn lúc trước suy nghĩ, liên thông cái khác chuyển sinh trong động đầm nước. Bất quá, tại đầm nước này tận cùng dưới đáy, thình lình còn bố trí có một cái truyền tống trận. Hiển nhiên, cái kia kim thiềm nhìn như là nhảy vào trong đầm nước, nhưng trên thực tế lại là đã rơi vào trong trận, đã bị truyền tống đến cái khác địa phương. Mà chính mình vừa mới một trường kia, mặc dù thành công phế bỏ cấm chế, nhưng đồng thời cũng đem truyền tống trận này triệt để phá hủy. Dù là chính mình trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng đem truyền tống trận này một lần nữa phục hồi như cũ. Tự nhiên, cũng vô pháp biết được cái kia kim thiềm đến cùng đi đến nơi nào. Khương Vân cười khổ lắc đầu nói, đầu tiên là bị hỏa điểu tính toán, bây giờ lại bị cái này kim thiềm bày một đạo. Bọn chúng vậy mà lại tại trong đầm nước này giấu lại cấm chế cùng truyền tống trận, hơn nữa còn đem cả hai liền cùng một chỗ. Khó trách cái này kim thiềm nhất tộc cực kỳ thân bí. Bọn chúng liền phòng hộ đều là bố trí kín đáo như vậy, muốn truy xét đến bọn chúng đi hướng, thực sự rất khó. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, đột nhiên cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Cái này khiến Khương Vân trên mặt vẻ cười khổ không nhịn được càng đậm nói, chính mình trốn không tính, thậm chí ngay cả tòa này chuyển sinh động còn muốn cùng nhau phá hủy, cái này kim thiềm nhất tộc, làm ngược lại là thật tuyệt ta. Mặc dù Khương Vân không có cam lòng, nhưng là thần thức lần nữa quét qua tòa này đầm nước, xác định lại không dị thường về sau. Cũng không thể không lách mình rời đi, hướng về cửa hàng chạy đi. Vừa mới chạy ra khỏi động khẩu, tòa này chuyển sinh động tiểu ầm vang sụp đổ, mà để Khương Vân kinh ngạc thời điểm, sụp đổ về sau phế tích vậy mà cũng thời gian dần trôi qua chui vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Giống như không phải mình xác thực mới vừa từ trong đó vọt ra, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi, nơi này là thật không nữa đã từng tồn tại qua một tòa chuyển sinh động. Nhìn xem đã trống rỗng trước mặt, Khương Vân tự nhủ. Đây cũng là vì cái gì chuyển sinh động vị trí không cố định nguyên nhân. Mà lại, như thế nói đến, kim thiềm nhất tộc am hiểu thổ chi lực cũng đích thật là sự thật. Hỏa điểu. Khương Vân thần thức đống nhiên lan ra, rất nhanh liền tìm được hỏa điểu chỗ. Ngươi có biết hay không phụ cận còn có hay không cái khác chuyển sinh động, mang ta đi. Kim thiềm nhất tộc đã thành công đưa tới Khương Vân hứng thú, cho nên hắn quyết định lại tìm một cái chuyển sinh động, lại tìm một cái kim thiềm. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng kim thiềm nhất tộc chi gian truyền lại tin tức tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nếu để cho cái khác kim thiềm biết rõ hôm nay chính mình chuyện làm, chỉ sợ bọn chúng toàn bộ nhất tộc đều sẽ tránh né lấy chính mình. Nhìn xem Khương Vân trong tay xuất hiện thiên giai ẩn linh đan, hỏa điểu không nói hai lời, mặc cho Khương Vân cưỡi tại trên lưng, cánh khẽ vỗ, đã hướng về một cái phương hướng bay đi. Lại là ba ngày thời gian đi qua, Khương Vân tiền phương cũng xuất hiện lần nữa một cái chuyển sinh động. Khương Vân y lìa dạng hỏa hồ lô xua tán đi trên thân hỏa điểu khí tức, đi vào tòa này quay người động. Lần này, Khương Vân cũng không phải vì loại trừ khí độc mà đến, mà là vì làm minh bạch kim thiềm nhất tộc bí mật mà đến, sở dĩ hắn tiến vào trong động về sau, lập tức liền đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới trong động chỗ sâu. Trước mắt, vẫn là một tòa đầm nước, mà đầm nước trên mặt nước, hiện ra vô số đạo liên y. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được oán hận dậm chân một cái. Hiển nhiên, nơi này vừa mới hẳn là cũng có một cái kim thiểm, thế nhưng là tại Khương Vân tiến vào trong động đồng thời, nó liền đã nhảy vào trong đầm nước, từ đó để Khương Vân lại vô hụt. Đứng tại bên đầm nước bên trên, nhìn xem trên mặt nước liên y, Khương Vân cũng không có gấp nhảy xuống, mà là trầm ngâm nói, xem ra, hẳn là cái thứ nhất đào tẩu kim thiểm, đã đem ta sự tình, thậm chí tướng mạo nói cho nó tộc nhân, để cho ta biến thành kim thiểm nhất tộc không chào đón đối tượng. Mặc dù không cần nhìn cũng biết, trong đầm nước tất nhiên còn có cấm chế, nhưng Khương Vân vẫn chưa từ bỏ ý định nhảy vào. Quả nhiên, giống nhau như lúc cấm chế, giống nhau như lúc kết quả. Làm Khương Vân lần nữa kích hủy cấm chế về sau, tại đáy đầm chỗ đồng dạng phát hiện một tòa bị hủy diệt truyền tống trận. Rời đi chuyển sinh động, Khương Vân cắn răng nói, chỉ cần bọn chúng còn canh giữ ở chuyển sinh trong động, vậy ta tiểu còn có cơ hội, ta cũng không tin tà. Liên tục hai lần vô hụt, cũng đem Khương Vân trong xương cốt quật cường cho kích phát ra. Tại ẩn linh đan dụ hoặc phía dưới, hỏa điểu mang theo Khương Vân bắt đầu tiến về tòa thứ ba chuyển sinh động. Mà lúc này đây hỏa điểu cũng có cười trên nỗi đau của người khác chi sắp nói, ngươi đến cùng đối kim thiểm nhất tộc làm cái gì, vậy mà để bọn chúng đối ngươi, liền như là đối ta cũng như thế. Khương Vân căn bản không để ý tới hỏa điểu, chỉ là trong đầu suy tư kế hoạch. Tòa thứ ba chuyển sinh động, làm hỏa điểu rời đi về sau, Khương Vân lập tức cải biến tướng mạo, thậm chí tiểu liền thân bên trên y phục đều đổi một bộ. Sau đó lúc này mới đạp đi vào. Lần này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng kim thiểm nhất tộc bí mật. Đào nguyên thành sâu dưới lòng đất, có một gốc cao tới ngàn trượng màu đỏ đại thụ, cành lá rậm rạp, bao phủ đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa. Tự nhiên, đây chính là phù tang thụ. Mà lúc này giờ phút này, tại phù tang thụ một cành cây phía trên, phù tang tử ngồi xếp bằng, chau mày, hai mắt nhìn chằm chằm tiền phương, trong tay cầm một khối ngọc giản, không ngừng vuốt ve, tựa hồ ngay tại suy tư điều gì. Cho đến một lát đi qua, Phù Tang Tử trong miệng thở dài ra một hơi, dùng sức bóp nát ngọc trong tay giản. Theo ngọc giản bóp nát, ở bên tai của hắn lập tức vang lên một cái nam nhân thanh âm khàn khàn, "Có chuyện gì?" Nghe được thanh âm này, mặc dù cũng không có bóng người xuất hiện, nhưng là Phù Tang Tử trên mặt lại là lập tức lộ ra cung kính cùng nịnh nọt chi sắc, thậm chí có chút không người nói, "Thượng sứ đại nhân, ta muốn nghe được một phạm nhân lai lịch." "Cái nào phạm nhân, tên gọi là gì?" "Cổ Khương." Sau chốc lát im lặng, thanh âm khàn khàn mới vang lên lần nữa nói, đạo ngục tầng 7 bên trong, không có tên là Cổ Khương phạm nhân. Phù Tang Tử vội vàng nói, vậy cái này có lẽ là giả danh, hắn là vừa vặn bị đưa vào đạo ngục, mà lại thời gian cũng không lâu, nhiều nhất hẳn là chỉ có hơn một năm điểm. Lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc đi qua, thanh âm khàn khàn tiếp lấy vang lên nói, gần nhất trong vòng 3 năm, bị đưa vào đạo ngục tầng 7 chỉ có một người, tên là Khương Vân. Ngươi nói, hẳn là liền là hắn. Chương 753 Một tên ăn mày. Khương Vân, Cổ Khương. Phù Tang Tử lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai cái danh tự này nói, có phải hay không cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tại trước mắt của hắn xuất hiện một bóng người, mà bóng người này bất ngờ chính là Khương Vân. Phù Tang Tử xem xét, liên tục không ngừng gật đầu nói, là hắn, liền là Cổ Khương. Nguyên lai hắn gọi Khương Vân. Hắn. Khàn giọng thanh âm có chút đề cao nói, nếu như là hắn. Vậy ngươi coi như có một cái lập đại công cơ hội. Phù Tang Tử lúc này cung kính nói, còn xin thượng sứ đại nhân chỉ điểm. Hắn đắc tội của ta một vị đồng môn, sở dĩ đợi đến 2 năm về sau, cũng chính là hắn tiến vào đạo ngục tròn 3 năm thời gian. Đến lúc đó, ngươi có thể cho hắn điểm đau khổ nếm thử, chỉ cần không giết chết, làm sao đều được. Làm tốt, không thể thiếu ngươi ban thưởng. 2 năm Phù Tang Tử trong mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười âm hiểm nói, về thời gian ngược lại là vừa vặn. Khương Vân rốt cục lần thứ tư bước vào chuyển sinh động, mà lần này hắn chẳng những là thay hình đổi dạng, mà lại tiểu liền toàn thân khí tức đều phát sinh biến hóa cực lớn, dù là hỏa điểu đứng trước mặt của hắn, đều không thể nhận ra hắn. Hắn vẫn như cũ như là một cái đến đây cầu kim thiềm loại trừ khí độc phổ thông tu sĩ đồng dạng, từng bước một tại đi đến ngàn trượng xa, tiến vào động chỗ sâu. Ngay tại lúc hắn vừa mới giơ lên trong tay hỏa điểu lông vũ, chờ đợi lấy kim thiềm lấy đi thời điểm, đột nhiên nghe được một trận yếu ớt tiếng gió theo tiền phương vang lên. Cái này khiến trên mặt của hắn lập tức lộ ra cười khổ. Bởi vì tiếng gió này rõ ràng liền là kim thiềm nhảy vọt mà lên mang theo ra thanh âm. Hiển nhiên, cái này kim thiềm vẫn như cũ nhận ra thân phận chân thật của mình, đã khởi hành muốn chạy trốn. Mặc dù Khương Vân hoàn toàn không biết mình đến cùng chỗ nào lại ra chỗ sơ suất, bại lộ thân phận của mình, nhưng là lần này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho kim thiềm trốn vào truyền tống trận. Ta không có ác ý, ta cũng là luyện dược sư. Khương Vân vừa mở miệng, một bên thân hình gấp tung, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới bên đầm nước bên trên, vừa hay nhìn thấy cái kia kim thiểm thân thể sẽ đụng chạm lấy đầm nước mặt nước. Định Thương Hải. Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân ba lần xuất khẩu, rốt cục đem kim thiểm thân hình ổn định lại bất động. Ngay sau đó, Khương Vân vung tay háo một cái, trực tiếp đem kim thiểm một lần nữa cuốn về trên bờ, đồng thời tạm thời phong bế nó tu vi, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trong đầm nước cấm chế. Mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp theo kim thiểm trong miệng ép hỏi, nhưng là chắc hẳn kim thiểm sẽ không nói, giống như vận dụng siêu hồn, kia đối kim thiểm cũng ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Khương Vân là có chuyện nhờ kim thiểm nhất tộc mà đến, đương nhiên không thể cùng kim thiểm nhất tộc triệt để chơi cứng, sở dĩ hắn vẫn là muốn nhìn một chút, mình liệu có thể phá vỡ cấm chế này, từ đó khởi động truyền tống trận. Theo trên người Định Thương Hải chi thuật biến mất, cái kia kim thiểm đã theo đứng im trạng thái khôi phục lại, mặc dù thân thể vẫn không thể động, nhưng là có thể nói chuyện. Nhìn xem Khương Vân, nó há mồm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi phải biết, đắc tội chúng ta kim thiểm nhất tộc hậu quả. Khương Vân gật đầu nói, yên tâm, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng các ngươi kim thiểm nhất tộc tộc trưởng gặp mặt một lần, trò chuyện một trò chuyện. Không có khả năng. Ta biết ngươi là không thể nào mang ta đi, sở dĩ ta chuẩn bị chính mình đi. Đối cấm chế đánh giá nửa ngày về sau, Khương Vân có thể xác định, bố trí cấm chế này người thủ đoạn cực kỳ cao minh, đem cấm chế cùng trận pháp nối liền với nhau. Cấm chế bị hủy, truyền tống trận cũng sẽ lập tức bị hủy. Mà muốn lợi dụng truyền tống trận, nhất định phải làm đến tại không phá hủy cấm chế tình huống phía dưới, tiến vào trong đầm nước. Đây đối với người khác mà nói có lẽ có độ khó, nhưng là đối với đã hiểu điểm này Khương Vân tới nói, lại là không có chút nào độ khó. Hai lần trước, Khương Vân là trong lòng gấp, chỉ là muốn ngăn cản kim thiểm đào tẩu, cho nên căn bản không có thời gian đi nghĩ lại. Lần này đã hắn đã phát hiện cấm chế bí mật, như vậy cấm chế này, tự nhiên ngăn không được có được thủy chi đạo linh cùng hải yêu thiên phú hắn. Thế là, tại cái này kim thiểm nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thân hình vậy mà dần dần trở nên trong suốt lên, đồng thời từng bước một chậm rãi bước vào trong đầm nước. Nhìn qua, Khương Vân rõ ràng là biến thành nước, cùng thủy dung làm một thể. Cứ như vậy, cấm chế tự nhiên là không có xúc động, cũng làm cho hắn rốt cục thành công cả người chui vào trong đầm nước, đứng ở kia trên truyền tống trận. Hiện tại, chỉ cần Khương Vân tâm niệm vừa động, truyền tống trận này liền sẽ lập tức khởi động.